Nhưng mà, Tạ Huyền ôm để ở chính mình ngực thượng giao đầu, dùng băng tiêu phương khăn cấp A Vũ xoa xoa miệng, trấn an mà nhẹ nhàng vô vô A Vũ. Hắn thoạt nhìn mảnh khảnh, lại có thể một bàn tay ôm toàn bộ giao trọng lượng, một cái tay khác nâng tay háo phất ra một đạo phong, muốn thổi đi thẳng cỏ. Này không thể. Giao sống sờ sờ lại vung đuôi ngăn lại Tạ Huyền chém ra phong. Này nhân loại sao lại thế này, có cái gì đẹp? Tạ Huyền sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ bị ngăn cản. Nghĩ nghĩ, đem A Vũ đầu nâng lên tới, đối diện cặp kia lúc này phiếm chứ mê ly yên quang lục mục, nghiêm túc nói, con rắn nhỏ, ngươi bị bệnh. Ta yêu cầu xem ngươi nổ ra đồ vật, cho ngươi đúng bệnh hốt thuốc. Có cái gì hảo hạ dược? Giao đại vương không kiên nhẫn mà vung cái đuôi, nàng vẫn luôn sinh trưởng với giã ngoại, lấy thiên vị bị lấy mà vì tịch, mùa đông khi từ băng trong mưa chạy quá, ngày mùa hè khi tự lửa cháy chung trước nướng, cũng trước nay không uống thuốc xong. Tóm lại, những cái đó chứng cứ phạm tội tuyệt không có thể bị phát hiện. Giao đại vương nói làm liền làm, một chút từ Tạ Huyền trong lòng ngực tránh thoát, giao đuôi xúc lực giơ lên giao nhỏ dạng kính phong, lại lấy ngàn cân chi thế thật mạnh áp đến thảm cỏ thượng. Oeng! Thảm cỏ dập nát, dư lại linh quả dập nát, toàn bộ bị sống sờ sờ áp thành đều đều thật nhỏ mảnh vỡ, bị gió thổi qua, tản ra. Giao lại lần nữa nhẹ nhàng hoàn thành hủy thi diệt tích hành động vĩ đại, không khỏi dọa đến Tạ Huyền, nàng chủ động ngẩng đầu, châu thước trong suốt lục mù phiếm vô lực thủy quang, mềm mại bò hồi Tạ Huyền trong lòng ngực. Đồng thời lợi dụng khế ước, nỗ lực mà ở trong lòng tưởng, nàng như vậy hái sạch sẽ tiểu giao giao, như thế nào có thể để cho người khác thấy chính mình như vậy không sạch sẽ một mặt, nàng đều là vì Tạ Huyền suy nghĩ, vì không cho Tạ Huyền không thích chính mình, cùng hủy diệt chứng cứ phạm tội này một loại sự căn bản không có quan hệ. Tạ Huyền quả nhiên lĩnh hội A Vũ ý tứ, hắn không hề có hoài nghi, chỉ nhẹ nhàng thở dài, con rắn nhỏ, tốc độ của ngươi quá nhanh, vừa rồi liền ta cũng chưa phản ứng lại đây, nếu không ta nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Không được lấy chính mình tánh mạng vui đùa. Ta thô thông ý nghệ thuật, sẽ không cảm thấy những cái đó không sạch sẽ. Hơn nữa, Tạ Huyền thanh âm thanh lãnh, đối chính mình nhìn chúng hứa lấy khế ước phó thác phía sau lưng con rắn nhỏ hứa hẹn nói, ta vĩnh viễn sẽ không thích ngươi. T, bổn giao cũng thực thích ngươi. Giao rất là hưởng thụ Tạ Huyền coi trọng, giao mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, rực rỡ lung linh. Nửa ra Tạ Huyền ôm ấp, săn sóc mà nhường ra thông đạo, ý bảo chính mình bị Tạ Huyền cảm hóa. Tạ Huyền có thể thông suốt mà đi kiểm tra kia đôi bột phấn. Giao phảng phất rất là săn sóc rộng lượng, lạc đường biết quay lại bộ dáng, thực tế đầy bụng ý nghĩ xấu. Kia đôi bột phấn không chỉ hỗn hợp quả tiết, đá vụn còn có hỗn loạn cọng cỏ, hoa tiết, bùn đất đều đều mà hỗn hợp ở bên nhau, liền nhan sắc đều phát sinh thay đổi, hương vị cũng hỗn loạn. A Vũ ngũ cảm nhanh nhạy, bảo đảm liền nàng đều nghe thấy không được đồ vật, Tạ Huyền cũng nghe thấy không được. Nàng lại không nghĩ rằng, Tạ Huyền trên người hiện lên xương tinh dường như quang huy. Linh quang lộng lây phúc với hắn tay, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự khai. Sở hữu đều đều hỗn hợp ở bên nhau bột phấn nháy mắt tán ở không trung, chi chít như sao trên trời tách ra sắp hàng, màu đỏ bột phấn tụ với một đống, màu cam, màu xanh lục, màu nâu. Giao đồng tử động đất. Có thể đoán được. Giao trong lòng thống khổ đến thẳng lắc đầu, tê, nhân loại thành không khinh giao, nhân loại rõ ràng nói qua kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất, nàng lại quên mất. Nàng suy xét nhiều như vậy, cô đơn quên Tạ Huyền là có thể bị nàng coi trọng nhân loại, tiên pháp chắc tuyệt. Hảo gian lận thủ đoạn. Từ trước đến nay lấy lực phục người giao bị tiên pháp thần kỳ thuyết phục, hơi thống khổ một cái trước mắt sau, đen nhánh giao đầu ngơ ngác mà nhìn Tạ Huyền quanh thân ngân hà. Nàng bị hấp dẫn. Đây là nàng xa xôi vạn dặm cũng muốn tới Bồng Lai Tiên Tông, muốn học được đồ vật. Như vậy lộng lẫy, như vậy mê người. Có thể hồi tưởng căn nguyên, có thể rõ ràng chân tướng, chí cao vô thượng, dẫn giao tìm kiếm. A Vũ tại đây một khắc quên phá hư Tạ Huyền thi pháp, ngơ ngác mà hướng phía trước du một bước, muốn ít nhất học trộm một chút. Nàng cái đuôi cũng đi theo Tạ Huyền thủ thế lặng lẽ chuyển động, chuyên tâm. Chu thứ quả, vọng đen quả, lam ánh quả còn có đến nhiệt thuần dương chân hỏa linh quả Tạ Huyền đống nhiên thu tiên pháp, niệm ra một đống lớn bị A Vũ ăn vụng linh quả danh sách, ít nhất có 5-60 loại. A Vũ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cái đuôi cứng đờ cứng lại, bị chảo bao. Giao cũng nghe không hiểu này rất nhiều tên, nhưng từ số lượng đi lên xem. Thật là mấy ngày nay nàng ăn vụng linh quả, này cũng không thể toàn quái nàng, nếu muốn không bị phát hiện, đương nhiên muốn mỗi loại linh quả đều ăn vụng một chút. Chu thứ quả, thủy tanh thảo này hai dạng tính thuộc cực lạnh, chân hỏa linh quả tắc đến hỏa chí dương, này vài loại linh quả tính trạng tương hướng, ở ngươi trong cơ thể phiên rảo, liền sẽ sinh bệnh. Tạ Huyền trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ cẩn thận mà giải thích A Vũ vì cái gì sẽ phun. Đích xác, A Vũ lần này phun đến so lần đầu tiên thượng Đồng Lai Tiên Sơn lợi hại đến nhiều. Tạ Huyền xuất phát từ ý nghĩa giả bản năng, do hỏi A Vũ, ngươi như thế nào sẽ ăn mấy thứ này? Xong rồi. nàng bị phát hiện. Chuyện tới hiện giờ, đừng trách bổn giao tâm tàn nhẫn. A Vũ Lục mắt nhìn thẳng Tạ Uẩn, tràn ngập bi thương, giao đầu hơi hơi rung động, lại bắt đầu nghẹn ngào. A Vũ một bên dùng dao khu ngăn trở Tạ Uẩn đôi mắt, một bên hạ nhẫn tâm, giao đuôi cuộn lại, dùng chính mình kiên cố không phá vỡ nổi dao lân hết sức cọ sát phần lưng dao lân. T. Kỳ thật có một ít đau, nhưng chân chính mạnh dao, có gan trực diện thảm đạm dao sinh, có gan nhìn thẳng vào đầm địa máu tươi. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? Tạ Uẩn đè lại A Vũ, có chút tâm loạn, nó giống như thực thương tâm, lại giống bởi vì vô pháp nói chuyện, vô pháp hoàn chỉnh biểu lộ đau đớn. Sau đó, ở Tạ Uẩn sốt ruột khi, trước mắt dao như là bỗng nhiên vô lực giống nhau, nặng nề mà té ngã trên đất, bắn khởi đầy đất cho bụi, vừa lúc lộ ra bị vũ khí sắc bén mài mòn, vết thương loang lổ phần lưng, một chút máu tươi chiếu vào Tạ Uẩn mi mắt. Con rắn nhỏ. Tạ Uẩn lần này không hề trì hoãn, sợ A Vũ lại cự tuyệt trị liệu, lập tức thi triển tiên pháp trị liệu. Tạ Uẩn cẩn thận mà xem phần lưng, vết thương thực thiện, huyết rất ít, ở huyền sắc giao thân thực không chớp mắt, khó trách hắn phía trước không phát hiện. Ai thương ngươi? Tạ Uẩn nhớ rõ lần trước A Vũ cùng đồng thi vật lộn sau, trên người cũng chưa này đó vết thương, ý tứ là nó thương chính là Đồng Lai Tiên Tông người gây thương tích. T, là bổn giao chính mình. A Vũ tuy rằng là giao chung một bá, nhưng một đường đi tới, cũng tổng hội đụng tới một hai chỉ thực lực không tồi đối thủ. Ở ăn luôn chúng nó phía trước, giao tổng hội chịu một ít chung đẳng thương, cho nên, loại trình độ này tiểu thương, A Vũ kỳ thật căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng ở Tạ Uẩn trong lòng ngực, A Vũ đem một phân đau diễn xuất thập phần, thống khổ nửa cuộn tròn, giao đầu không muốn xa rời mà cọ Tạ Uẩn, đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ chính mình đã thói quen. Nó đem các loại cảm xúc diễn đến phi thường đúng chỗ, tinh tế, cực có trình tự cảm. Bình thường tới nói, Tạ Uẩn nhất định không hiểu. Nhưng ai làm nàng là Tạ Uẩn tiên sủng, cùng Tạ Uẩn kết khế ước. Tạ Uẩn thông qua khế ước, lĩnh ngộ đến A Vũ ý tứ, hắn biểu tình đột nhiên biến đổi, con rắn nhỏ, này thương là ngươi ở vạn thú viên bối linh quả làm việc khi gây thương tích. Tạ Uẩn theo bản năng nghĩ đến, như vậy hoạt bát đáng yêu con rắn nhỏ, ở núi non trùng điệp chi gian lưng đeo rất nhiều trọng vật trèo đèo lội suối, trọng vật gắt gao đè ở vải thượng, mới làm lúc trước cùng đồng thi vật lộn đều không có thương vậy bị mài mòn. Ngươi ăn linh quả, là bởi vì ngươi thật sự kiên trì không đi xuống, không có biện pháp mới lựa chọn ăn một chút linh quả đỡ đói. Tạ Uẩn lại lần nữa lĩnh ngộ đến A Vũ ý tứ. Giao vô lực gật đầu. Đối, nàng đều là bị bắt, nàng không phải như vậy một con cầm tiền tiêu hàng tháng còn ăn vụng linh quả giao. Tạ Uẩn ngàn vạn không cần bởi vậy liền không giáo nàng tiến pháp, làm nàng thành long quá trình trở nên khúc chết ta. Tạ Uẩn sắc mặt càng ngày càng hàn, lực công sở tuy yêu cầu linh thú làm việc, nhưng Đồng Lai Tiên Tông tôn chỉ đều không phải là nô dịch linh thú. Hiện giờ lợi hại con rắn nhỏ còn bị như vậy trọng thương, còn lại thú hay không cũng có khổ nói không nên lời. Thông tuệ giao đại khái có thể nghĩ đến Tạ Uẩn suy nghĩ, nàng cũng không thể làm Tạ Uẩn đi tìm hoàng quản sự. Giao lại lần nữa dựa sát vào nhau tiến Tạ Uẩn ngực thượng, giao đuôi cuốn lấy Tạ Uẩn chân, lục mắt gâu gâu nhìn Tạ Uẩn. Con rắn nhỏ, ý của ngươi là, lực công sở nguyên bản nhiệm vụ cũng không có như vậy nặng nề, những cái đó nhiệm vụ là ngươi chủ động gánh vác, chỉ vì hảo hảo biểu hiện tới. Nhìn thấy ta, bởi vì ta rất ít xuất hiện ở vạn thú viên, ngươi tưởng bị hoàng quản sự đề cử, có trở thành ta tiên sủng cơ hội. Ngươi ở lần đầu tiên ta ở khâu quản sự trước mặt giúp ngươi khi, liền rất thích ta. Giao điên cuồng gật đầu. Tiên sủng khế ước thật là thần kỳ, nàng chính là này đó ý tứ, Tạ Uẩn thật thông minh, đem nàng ý tứ lĩnh ngộ đạt được không chút nào kém. Tạ Uẩn nói không nên lời trong lòng lưu động dòng nước gấm là cái gì cảm giác, hắn mấy năm nay, giết qua rất nhiều yêu ma tà ám, đã cứu rất nhiều người. Đây là hắn chức trách nơi, đại nghĩa sở chỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hồi báo. Mà khi biết con rắn nhỏ ánh mắt đầu tiên thấy hắn liền nhớ mong hắn, vẫn luôn muốn bồi hắn, hắn cũng không biết, khiến cho con rắn nhỏ vì hắn bị nhiều như vậy khổ khi, Tạ Uẩn trong lòng vẫn là mềm đến rối tinh rối mù. Con rắn nhỏ, thực xin lỗi. Tạ Uẩn hơi hơi cúi người, ôm chặt lấy A Vũ, màu đen tóc dài từ tuyết trắng trên áo đổ xuống dưới, trên người mang theo u lan hơi thở. Sinh bệnh A Vũ bị Tạ Uẩn mang về phù khúc lâu một gian đại phòng, bị rót suốt 5 đại buồn đen xì lì dược. Toàn bộ dao thiếu chút nữa và mèo. Giao nghẹn nào, kỳ thật nàng cũng không nghĩ uống. Mấu chốt Tạ Uẩn nói tái hảo đan dược đều có đan độc tồn tại, bình thường bệnh có thể tuyển dụng thảo dược thay thế đan dược, giao thân hình lại như vậy đại, cần thiết ít nhất uống 5 đại buồn. Tạ Uẩn sắc mặt tuy lãnh, lại vẫn ở vào vì A Vũ cảm động trạng thái, A Vũ không thể không phối hợp hắn, ngoan ngoan uống xong dược. Này, chính là một con thành thục giao sở tất yếu lấy hay bỏ đi, luyến tiếp giao dạ dày, bộ không đến nhân loại. Tạ Uẩn làm A Vũ hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn rời đi sau không lâu, trên cửa sổ lặng lẽ dò ra nửa chỉ dao đầu cùng nhanh như chớp đôi mắt. A Vũ nhìn theo Tạ Uẩn thân ảnh rốt cuộc nhìn không thấy sau, đau lòng mà quay lại dao đầu, đem dao đôi vọng phía trước đưa, toàn bộ dao hình thành một cái hình tròn. Nàng uy phong lấm lấm dao lần, liền như vậy bị mài mòn. Dao vội liếm liếm mài mòn địa phương, nước bọt có thể trợ giúp vẩy nhanh chóng khôi phục, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn mang theo mài mòn dao lần sinh hoạt, nói vậy, về sau chẳng sợ hóa rồng, nói không chừng cũng sẽ có đấu kỵ nàng thú nói nàng là bệnh chốc đầu long. A Vũ tỉ mỉ đem mài mòn địa phương liếm cái qua lại sau, lục trong mắt lại dâng lên hùng tâm trang trí. T, nàng giao đuôi nâng lên, dựa theo vừa rồi Tạ Uẩn thủ thế, chậm rãi bắt trước. A Vũ kỳ thật còn có chút vượng, nhưng nàng lo lắng thủ thế phức tạp, qua lâu lắm nàng sẽ quên. Thác tiên sủng khế ước phúc, Tạ Uẩn thi pháp khi ý chí cùng ý tưởng, nàng có thể lý giải 8-9 phân. A Vũ nhắm ngay trong phòng một chậu hoa, giao đuôi bơi lội, linh quang hiện ra, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự khai. Chậu hoa trung hoa cỏ không gió tự động, tốc độ gió càng lúc càng lớn, hoa, thảo, bùn lập tức tách ra, bị dừng hình ảnh ở không trung, cùng Tạ Uẩn thi pháp khi giống nhau như lúc. Giao đồng trung tràn đầy tự tin, cảm thấy chính mình ly hóa rồng lại gần một bước. Nhưng mà, giao ngẩn ngơ, như thế nào thu cái này tiên pháp đâu? Tạ Uẩn thu tiên pháp khi là cái gì động tác? Giao đầu một hoài, suy nghĩ sâu xa, giống như không có động tác, hắn trực tiếp liền bắt đầu nói chính mình ăn này đó linh quả. Kia nàng có phải hay không cũng không cần làm động tác, A Vũ nghĩ như vậy, trực tiếp đoạn rất thúc giục giao khu nội linh lực. Rắc, A Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy chính mình trên lưng mài mòn vảy trung, trong đó một mảnh rắc rớt xuống dưới. Rất. Giao đồng tử động đất, nàng không gì chặn được, chỉ có chính mình giao lân có thể phá hư giao lân không hề dấu hiệu mà rớt một mảnh. Giờ khắc này, A Vũ cả người giao lân toàn bộ nổ tung, đây là cái gì pháp thuật? Nàng có phải hay không luyện xóa? Lục mắt nổi lên hoảng sợ. Nàng sẽ bị nói bệnh chốc đầu long. Phanh một tiếng. A Vũ tông cửa mà ra, dùng suốt đời sức lực giống phi mũi tên, giống sao băng giống nhau hỏa tốc chiều Tạ Uẩn bơi đi. Tạ Uẩn. Mau tới cứu cứu dao. Chương 16 tự tin dao. Tiên pháp như bình nguyên cưỡi ngựa, dễ phóng khó thu. Lấy con rắn nhỏ tư chất của ngươi, đại khai đại hợp như buôn giang dễ dàng, yếu ớt thật nhỏ như lông tơ lại không đơn giản. Cho nên, mới có thể dẫn tới linh lực phản vệ. Tạ Uẩn tay phúc linh quang. Ấn ở A Vũ trên đỉnh đầu vì nàng khai thông trong cơ thể hỗn loạn linh lực. Đồng thời, trong lòng tồn chút nghi hoặc, linh lực phản phệ đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều là đại sự, ở con rắn nhỏ nơi này, vì sao lại chỉ rất một khối vậy? Hắn lo lắng nó trên người còn có cái gì ẩn mà không phát bệnh kín, tinh tế quan vọng A Vũ, lại thấy giao cố nén thương tâm nghe xong hắn giảng đạo sau, lập tức túi đầu cuồng liếm rất lân địa phương, liếm lắp động tác mau đến đã mang ra tan ảnh. Con rắn nhỏ, ngươi làm như vậy vô dụng. Tạ Uẩn buồn cười lại đau lòng mà ngăn cản A Vũ động tác, nghiêm túc giải thích nói, nước bọt đích sắc có lợi cho giống nhau thương thế khôi phục, nhưng tốt quá hóa lốt. Nước bọt đối nàng như vậy trọng thương thế đều không có dùng, nghe vào giao trong lòng, giống như sét đánh giữa trời quang. Nàng phía trước vào Nam ra Bắc, nghe qua một ít linh lực phản phệ sự tích. Linh lực phản phệ hậu quả không một phi thường nghiêm trọng, nặng thì đương trường bỏ mạng, tử trạng thê thảm, nhẹ thì nửa người công lực một sớm tăng. Chẳng lẽ nàng không gì chặn được? Vững chắc như bản thạch giao lân thật sự không có biện pháp khôi phục. A Vũ giờ phút này thật thật tại tại mà cảm nhận được thống khổ, giao đầu không được phát run, nàng biết, hiện tại dựa nàng một con giao lực lượng không hề tác dụng, chỉ có phảng phất không gì làm không được nhân loại có thể trợ giúp nàng. Giao không ở Tạ Uẩn ngực thượng cọ tới cọ đi, đem Tạ Uẩn không chút cẩu thả quần áo xoa bóp đến nhăn mèo nhèo. Lại gâu gâu ngẩng đầu, lục mắt thủy nhuận. Nhân loại, Tạ Uẩn, mau cứu cứu giao. Giao hoàn toàn không cảm thấy yếu thế đáng xấu hổ, chính mình phạm sai lầm sau lại đáng thương vô cùng kỹ thuật càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Tạ Uẩn thấy A Vũ ưu lục trong mắt tràn đầy sợ hãi, cũng bị nó khẩn trương cảm xúc cảm nhiễm, quên hỏi nó như thế nào chỉ rất một mảnh lân, trấn an nói, con rắn nhỏ, ngươi không cần quá nhiều lo lắng, bất quá là rất một khối vảy. Giao nghẹn ngào, căn bản không phải một mảnh vảy sự tình. Đầu tiên, nàng sẽ bị nói bệnh chốc đầu long, có tổn hại uy phong. Tiếp theo. Nàng giao lân thiên hạ vô song, trước đó chịu quá nghiêm trọng nhất thương cũng bất quá là bị đánh bay nửa khối lân, đối phương tỏa nàng nửa khối lân, chính mình lại vững chắc chặt đứt toàn bộ cánh tay. Hiện tại, nàng vẫn sống sống bóc ra một khối vảy. Nếu không hề trường lên, nàng cử thế vô song phòng ngự liền sẽ xuất hiện một cái rõ ràng sơ hở, đến lúc đó, nói không chừng nàng liền đánh không lại nguyên bản bị nàng khi dễ thú vương nhóm. Hung thú thế rơi cá lớn nuốt cá bé. Cái này làm cho giao như thế nào có thể nhẫn. A Vũ càng nghĩ càng không thể tiếp thu chính mình rất một khối lân sự, một ngụm cắn Tạ Uẩn ngực quần áo, điên cuồng lay động lên, đồng thời không được nghẹn ngào, vừa đấm vừa xoa. Tạ Huẩn hoàn toàn vô pháp ngăn cản như vậy một con ma người dao, ở hắn quần áo mau bị xả hư khi, Tạ Huẩn rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí mở miệng, con rắn nhỏ, ta ý tứ là, ngươi vậy nhất định có thể trị hảo, ngươi không cần quá mức bi thương. Thật vậy chăng? Giao được đến hứa hẹn, lập tức bình tĩnh lại, buông tha Tạ Huẩn quần áo, sáng quắc nhìn hắn. Tạ Huẩn sửa sang lại hảo quần áo, ta có một loại dùng linh sơn thánh liên tim sen là chủ tài liệu đang dược, tên là Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, lâu là 3 năm, ngắn thì 3 tháng. Có thể khôi phục thương thế của ngươi. Thiên địa tạo hóa đan sở hàm linh lực bằng bạc, ngươi cần thiết học được chính xác dẫn đường linh lực, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết. Nổ tan xác mà chết, giao đồng tử co rụt lại. Nhưng nàng đen nhánh giao đầu đối với mặt đất một suy tư, nàng lần này bị linh lực phản phệ, chính là bởi vì sẽ không chính xác sử dụng linh lực. Hiện tại Tạ Huẩn không chỉ phải cho nàng trị vậy, còn muốn dạy nàng dẫn đường linh lực phương pháp. Thấy thế nào đều là chuyện tốt. Về điểm này nguy hiểm, Giao cẩn thận tưởng tượng căn bản không bỏ ở trong mắt. Linh lực phản phệ, cũng chỉ có thể rớt nàng một khối vẩy, nàng giao khu thiên hạ đệ nhất, nàng giao độc ăn mòn hết thảy, có thể đột phá nàng đầy người giao lân giao độc, tiêu nàng nổ tan sắc mà chết đổ vỡ, căn bản không tồn tại. A Vũ nghĩ kỹ sau, ngẩng đầu, làm cho Tạ Huẩn mặt gật đầu, lục mắt kiên định. Tạ Huẩn khen ngợi nói, con rắn nhỏ, ngươi thật kiên cường, đi theo ta lấy thiên địa tạo hóa đan. Giao vội vàng từ Tạ Huẩn trong lòng ngực chui ra tới, cao hứng mà theo sau. Thiên địa tạo hóa đan bị đặt ở phù khúc lâu đỉnh cao nhất, đương Tạ Huẩn lấy ra kia duy nhất một cái thiên địa tạo hóa đan khi, A Vũ nhạy bén nhận thấy được tường hòa an bình không khí biến đổi, Tạ Huẩn tay háo cũng không phong tự động, tuyết mục thanh lãnh, duệ sắc sắc bén. T, nàng cũng đột nhiên nhảy lên, tưởng che ở Tạ Huẩn phía trước, giao trong mắt tràn ngập lạnh lẽo uy hiếp. Loại này hiện tượng thiên văn, A Vũ từ chính mình quê nhà ra tới khi liền đụng tới quá, cũng là vì lần đó nàng bị tím sét đánh thương, mới có thể ở phía sau tới mang thương chiến đấu khi bị đánh hỏng rồi nửa khối lân. Nàng độc nhất vô nhị giao lân còn có thể bị tím lôi gây thương tích, Tạ Huẩn tuy rằng am hiểu tiên pháp, nhưng luận khởi phòng ngự, tuyệt không như nàng một nửa. A Vũ lập tức tưởng xông lên trước chăn tím lôi. Nàng thật vất vả tìm được đã cường đại lại hảo lựa nhân loại, nếu như bị thiên lôi bổ ra cái tốt xấu, ai tới bồi thường? Con rắn nhỏ, không cần động thủ. Theo Tạ Huẩn tiếng nói vừa dứt, không trung liên tiếp đánh xuống 9 đạo tím lôi, cắt qua phủ khúc lâu mà đến. Đối diện Tạ Huẩn đầu ngón tay. Oanh một tiếng, Tạ Huẩn trong tay kia viên thiên địa tạo hóa đan bị phách vì hàn hôi. Nàng thiên địa tạo hóa đan. Ở giao đau lòng thả không thể tin tưởng trong ánh mắt, vỡ vụn thiên địa tạo hóa đan một chút đoàn tụ, vàng rực vạn trượng, từ chết mà sinh, đoạt thiên địa tạo hóa. A Vũ làm một con tham lam giao, thấy bảo vật lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, theo bản năng hưng phấn mà bắn ra, tưởng tượng trước kia như vậy thần chắn sát thần, hung mãnh đoạt thực. Nhưng mà, tinh tế dựng đồng thoáng nhìn Tạ Huẩn, Giao đống nhiên nhớ tới, trải qua nàng chủ tính, nàng đã thành công đánh vào nhân loại bên trong. Loại này thời điểm, vẫn là không cần dọa đến Tạ Huẩn cho thỏa đáng. A Vũ lập tức thu kính nhi, nương kính nhi ở không trung vừa lật, phảng phất chính mình chỉ là phiên cái té ngã, ngoan ngoãn mà ngừng ở giữa không trung, mở ra giao miệng, cái đuôi nết lên, chờ đợi Tạ Huẩn đầu y. Nàng vẫn là có chút lo lắng đến miệng bị bay, sợ Tạ Huẩn không cho nàng, rào hoạt mà một con lục mắt nhắm, một con mở to thu liệm giã vọng. Làm bộ yên tâm mà ngơ ngác nhìn hắn. Tạ Huẩn đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trừ bỏ cảm thấy con rắn nhỏ có loại vượt qua tầm thường đáng yêu ngoại, càng có nhẹ nhẹ đau lòng. Tạ Huẩn biết A Vũ không phải bình thường xà, không có bình thường xà gặp linh lực phản vệ lại chỉ rất một khối vẩy, cũng không có bình thường xà có thể ở cửu thiên tím lôi trước mặt còn tràn ngập phản kháng dục vọng. Hắn trước kia cho rằng con rắn nhỏ là một con cô độc lớn lên ở sân dã, hướng tới tự do tự tại xà, nhìn đến nó đoạt thực khi vội vàng lúc sau. Suy đoán nó tất nhiên thường xuyên chịu đói, bởi vì đồ ăn cùng hung thú vật lộn, mới dưỡng thành loại này thói quen. Hung thú gian tranh đoạt có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều dễ dàng bị thương, Tạ Huẩn biết. Tạ Huẩn nghĩ đến A Vũ đối bằng hữu trọng tình trọng nghĩa, cứu hắn khi tình nghĩa, ở trước mặt hắn khi ngoan ngoãn, nhận định A Vũ bản tính thực hảo thương ngoan, nó chán ghét trước kia cùng hung thú vật lộn sinh hoạt, mới đến Bồng Lai Tiên Tông, nghĩ tới thượng an ổn vui sướng sinh hoạt. Tạ Huẩn đau lòng A Vũ phía trước tao ngộ hết thảy, cũng không dò hỏi nó đến tuột cùng tu luyện bao lâu, không nghĩ gợi lên nó chuyện thương tâm. Vừa vào tiên môn, chuyện cũ đứt đoạn. Giao đợi một hồi lâu, miệng đều mau trương toàn, cũng chưa chờ đến chính mình thiên điệu tạo hóa đan, có chút giao nghi. Nàng lặng lẽ di động cái đuôi, yên lặng đi đủ Tạ Huẩn trên tay thiên điệu tạo hóa đan, lại nghe Tạ Huẩn từ từ mà thở dài một tiếng, giao cho rằng chính mình bị phát hiện, cái đuôi đột nhiên lùi về, đồng tử co chặt. Con rắn nhỏ, ta sẽ vẫn luôn đối đãi ngươi hảo. Tạ Huẩn lại lần nữa hứa hẹn, trước mắt con rắn nhỏ ở đồng thi, ở tím lôi trước mặt che ở hắn trước người, một lòng vì hắn sẽ không lại làm A Vũ quá đói khát sinh hoạt. A Vũ tuy rằng không biết Tạ Uẩn như thế nào sẽ bỗng nhiên như vậy cảm thán, nhưng tránh được một kiếp nàng lập tức phối hợp Tạ Uẩn, rất là cảm động mà không muốn xa rời mà vài cái đầu dựa vào hắn ngực thượng. Ngoan, há mồm. Tạ Uẩn nói. A Vũ lập tức đem miệng trương đến lớn hơn nữa, nhìn kia viên kim quang vạn trượng thiên địa tạo hóa đan. Tạ Uẩn sắc mặt thanh lãnh, thon dài ngón tay vân về, vốn là không lớn thiên địa tạo hóa đan rất điểm mảnh vụn ở A Vũ trong miệng. Giao. Chưa từng có người dám như vậy trêu đùa bổn giao. Nàng liền hương vị cũng chưa nếm đến, thấy Tạ Uẩn muốn đem thiên địa tạo hóa đan thu hồi tới, A Vũ không vui mà cắn Tạ Uẩn tay áo, không được hắn thu thiên địa tạo hóa đan. Liền như vậy một chút, nàng giao lân như thế nào khôi phục? Thấy giao mục tràn đầy không vui, Tạ Uẩn tắc nói, thiên địa tạo hóa đan sử dụng linh sơn thánh liên 3000 năm một phát mầm, 3000 năm trường một mảnh diệp, luôn mãi ngàn năm trường một mảnh cánh hoa, nhụy hoa trường tề ít nhất yêu cầu 10 vạn năm. Luyện thành thiên địa tạo hóa đan lấy nhật nguyệt tinh túy, đoạt thiên địa tạo hóa, vì thiên địa sở bất dung, 10 lò chỉ có thể ra 3 viên. Lợi hại như vậy. Giao cẩn thận mà nghiêng thai lắng nghe truyền thụ nhân loại tri thức cho nàng. Ta may mắn gặp phải vài quặng linh sơn thánh liên, cũng gần luyện chế ra 2 viên thiên địa tạo hóa đan, một viên tặng cho ta sư tôn, một khắc viên tắc lưu tại phù khúc lâu, khôi phục ngươi vậy, kia một chút đã cũng đủ, nhiều ngược lại không tốt. Lợi hại như vậy đan dược, gần dùng để khôi phục nàng vậy. Hay không quá đại tài tiểu dụng, giao tưởng. Nhưng nàng quay đầu lại nhìn mắt chính mình hoàn mỹ giao thân khuyết tật, giao đồng tử co rụt lại, lập tức lắc lắc giao đầu, bổn giao vẻ lợi hại như vậy, lại chân quy đồ vật cũng xứng đôi. Chờ nàng thành long hậu, sẽ không quên Tạ Uẩn hôm nay vô tư trợ giúp. A Vũ lập tức nuốt một ngụm nước miếng, sợ Tạ Uẩn đem nàng trong miệng thiên địa tạo hóa đan mảnh vụn moi đi ra ngoài, đồng thời bung ra Tạ Uẩn tay háo. Chờ Tạ Uẩn phóng hảo thiên địa tạo hóa đan sau, A Vũ từ chính mình phóng đồ vật vảy phía dưới ngậm ra vừa rồi bóc ra giao lân. Làm cho Tạ Uẩn mặt, ba ba mà dán ở chính mình trên lưng, Tạ Uẩn nháy mắt lĩnh ngộ nó ý tứ, hỏi, ngươi muốn hỏi ta, có thể hay không tạm thời đem này khối vảy dán lên đi, không cho khác thú nhìn ra ngươi. Tạ Uẩn dừng một chút, đem chọc đổi thành, không cho người khác nhìn ra ngươi rất một khối lân. A Vũ gật gật đầu, nàng tốt xấu là uy phong lấm lấm giao đại vương, nếu nàng rất lân sự truyền ra đi, bị còn lại manh thú nghe được. Nàng còn như thế nào làm giao? Nhân loại, làm tốt sự làm được đế, lại giúp giao đi. Tạ Uẩn lắc đầu, tiếc nuối mà tỏ vẻ làm không được, nếu mạnh mẽ dán lên đi, che lại miệng vết thương, ngược lại sẽ chậm lại miệng vết thương khép lại tốc độ. Bất quá, hắn lấy ra một cây màu đen tuyến, cột vào giao lân thượng, đánh một cái kết, thế chính mình giao treo ở trên cổ. Tạ Uẩn nói, như vậy, ngươi vậy cũng một khối không thiếu. Phù khúc lâu có một khối sáng đến độ có thể soi bóng người xuân trì. Giống như đạm ma gương sáng, bị gió nhẹ thổi nhăn hồ nước mặt ngoài, ảnh ngược ra một con cả người đen nhánh, đôi mắt trong suốt xanh biếc dao. A Vũ bên trái nghiêng người, phía bên phải nghiêng người, cẩn thận mà nhìn chính mình ảnh ngược. Tiện đà bi thương phát hiện, trên cổ treo một khối vảy, người khác ngược lại sẽ càng chú ý nàng như thế nào sẽ quải một khối vảy, cũng sẽ càng dễ dàng phát hiện nàng rất một khối lân. Dao không thể tiếp thu, chạy nhanh túi đầu làm kia khối treo vảy rơi xuống, lại dùng miệng ngậm. Vừa lúc hồ nước tiếp theo chỉ trì độn cá lội tới, tâm tình không tốt giao đại vương vươn cái đuôi ở dưới nước cuốn lên này chỉ xui xẻo cá, hưu một tiếng, giống ném đá nhi giống nhau đem nó ném tới hồ trung tâm, bắn khởi một hồi gợn sóng. Giao tâm tình hảo chút, lại thả lại vảy phía dưới. Nàng rất vậy, đối nàng tới nói, không hề có chút tác dụng, ngược lại chiếm nàng phóng trứng gà địa phương. A Vũ tư tiền tưởng hậu, đem giao lân đỉnh ở trên đầu, lại lần nữa vung cái đuôi, nhanh như chớp nhi chạy đi tìm Tạ Uẩn. Con rắn nhỏ, ngươi muốn đem ngươi vảy tặng cho ta? Tạ Uẩn kinh ngạc do hỏi. Giao gật gật đầu, Tạ Uẩn đối nàng là hữu dụng, rất vậy đối nàng tới nói là vô dụng, dùng vô dụng giao lân đi đổi lấy Tạ Uẩn đối nàng càng quý trọng, là nàng như vậy cơ trí giao tối ưu giải. Huống chi, giao nghĩ thầm, Tạ Uẩn rất mạnh, nhưng thân thể hơi yếu. Nếu hắn có nàng như vậy cường hãn giao khu, vô luận là tím lôi vẫn là đồng thi, đều không thể đối hắn tạo thành uy hiếp, càng làm cho giao bất lo. Hắn là nàng hóa rồng cầu thang. Trước mắt đối nàng người rất tốt loại, yêu cầu giao một ít che chở. A Vũ sâu kín nhìn chằm chằm Tạ Uẩn, một bộ hắn không thu hạ nàng liền không đi tư thế. Tạ Uẩn quả nhiên trong lòng thực ấm, trừ ra như sư như cha đồng lai tổ sư đưa hắn bản mạng trường kiếm ngoại, đây là hắn lần đầu tiên thu được như vậy làm hắn vui vẻ lễ vật. Tạ Uẩn tiếp nhận A Vũ trong miệng giao lần, giao phối hợp mà hé miệng, Tạ Uẩn nói, cảm ơn con rắn nhỏ. A Vũ vẫn cứ không đi, tê, bóc ra giao lần chỉ là đối nàng vô dụng. Nhưng đối người khác chính là vô thượng chân bảo. Giao tưởng, vạn nhất Tạ Uẩn không hiểu bổn giao lễ vật có bao nhiêu chân quý nhưng làm sao bây giờ? Kia bổn giao hảo ý chẳng phải tặng không? Giao nhưng không thích làm tốt sự không lưu danh. Giao mở to sâu kín lục mắt nhìn chằm chằm Tạ Huẩn, cái đuôi tiêm nhi chọc chọc hắn cánh tay. Tạ Huẩn không hiểu, làm sao vậy? Con rắn nhỏ. T, hắn quả nhiên không hiểu giao lân chân quý. A Vũ nghĩ nghĩ, một cái đuôi cuốn lên Tạ Huẩn trong tay giao lân đặt ở trên mặt đất, lại một đuôi đem trên tường treo kiếm ném tới giữa không trung, ba thước kiếm phong bén nhọn sắc bén, mũi kiếm một chút hàn quang đâm đến nằm giao lân thượng. Rắc, không có chút nào dùng sức giao lân không thoái, thân kiếm che kín vết rách, Tạ Huẩn tiếp được chuôi kiếm. Hắn tay còn chưa đụng tới chuôi kiếm, vô lực gánh vác trường kiếm liền một chút vỡ vụn, từng mảnh mảnh vụn dường như rơi xuống đầy đất. A Vũ đắc ý mà dương đầu, nay vẫn là giao lân không dùng lực dưới tình huống, nếu có bổn giao lực lượng ở bên trong, tê, chuôi này kiếm sẽ hóa thành hôi phi, cha cũng không dư thừa. Tạ Huẩn Tuyết trong mắt cũng có kinh ngạc, con rắn nhỏ rốt cuộc tu luyện nhiều ít năm. Nay trường kiếm là hắn tam sư huynh trở thành kim tiên trước bội kiếm, chém giết yêu ma quỷ quái vô số, ở tiên kiếm trung cũng tiếng tăm lừng lẫy. Cùng con rắn nhỏ vậy so sánh với, lại bất kham một kích. Con rắn nhỏ thật sự chỉ là xa sao. Tạ Huẩn nghĩ tới tuyệt tích thần long, cũng nghĩ đến cùng long chỉ có một đường chi cách giao. Chính là, long, giao trời sinh sẽ phi, đều có đủ, rắc, con rắn nhỏ sẽ không phi, cũng không có đủ cùng rắc. Long tuyệt tích, giao cũng cơ hồ không có, một khi xuất hiện tắc quấy phong vân, vì một phương bá chủ. Nó hẳn là tư chất cực hảo xà, xà có trăm ngàn loại, lực lượng thật lớn xà loại không phải không có. Tạ Huẩn cũng không bởi vì A Vũ chỉ là xà cảm thấy thất vọng, tu tiên chớ có hỏi tư chất, hắn thực thích nó, cùng bất cứ thứ gì đều không có quan hệ. Tạ Huẩn đem tiên kiếm chân quý giấu giếm xuống dưới, không nghĩ làm A Vũ có gặp rắc rối gánh nặng, đối thượng A Vũ tự tin phi dương lục mắt, nhẹ nhàng nói, cảm ơn con rắn nhỏ vậy, có nó, về sau ta liền tím lôi đều không cần sợ. A Vũ giao ngạo gật đầu, há ngăn là tím lôi, chẳng sợ hạn bạt thi độc, có nàng vậy cũng có thể không sợ. Chương 17 đi học giao. Đêm đen phong cao, gió núi mát lâu, một cái đen như mực dao cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, cái đuôi vẻ vải lười nhác rũ ở xa nhà hạ, toàn bộ dao bỏ thành một cái trường điều hình, tắm gội phù khúc lâu tốt nhất ánh trăng. Cực đại dao trên đầu đỉnh một khối cực phẩm sáng trong linh thạch, nhìn kỹ, linh thạch ánh sáng ở chậm rãi trở tối, dao lân ánh sáng tắc càng vì sáng sủa. T, nguyên lai cho tới nay, nàng đều là như vậy một cái ở nông thôn dao. Chính xác sử dụng linh thạch chữ linh lực phương thức là như thế này thong thả hấp thu, mà không phải một ngụm nuốt vào. A Vũ yên lặng hưởng thụ giao khu nội linh lực bình thường vận hành khoái cảm, vẫn không nhúc nhích nằm bò, hơi thở lặng im, một mảnh khuyết tịch. Giống nàng như vậy ở vào manh thú loại đỉnh giao, tuy rằng vạn sự đều thích cầu mau, nhưng bắt giết con mồi khi, có thể làm được lặng yên không một tiếng động mà ngồi canh mấy ngày mấy đêm. Hiện tại hấp thu linh lực chậm một chút, lại tính cái gì đâu. Sự tình quan hóa rồng, A Vũ có rất nhiều kiên nhẫn. Huyền như đêm khuya giao khu hoàn toàn cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, tim đập giao huy bị thu đến sạch sẽ, quanh mình yên tĩnh không tiếng động, mấy chỉ ban đêm hoạt động chim bay lầm đem A Vũ trở thành đen như mực xa nhà, bị nàng đỉnh đầu linh thạch ánh sáng hấp dẫn, chấn cánh mà đến. Thật nhỏ điều đủ ở giao trên người dẫm tới dẫm đi, bảy hạ tám hạ, chi chi thì thầm kêu cái không ngừng. A Vũ lặng lẽ đem lục mắt mở một cái khe hở, trong lòng mừng thầm, hảo mỹ vị điểm tâm, nàng một ngụm có thể ăn luôn năm con, giao cái đuôi lặng lẽ chiều mấy chỉ điều đủ qua đi, đủ đến một nửa, tham lam giao mắt bị gió đêm một tuổi. Dựng đồng thanh tỉnh. Nàng hiện tại chính là một con đang ở tu luyện giao, tu luyện đại sự có thể nào bị ăn uống chi dục ảnh hưởng. Nàng không thể là như thế này một con không có định lực giao. A Vũ đem nước miếng nuốt trở về, lần thứ hai nhắm mắt lại. Giống nàng như vậy một con rộng lượng giao, bị điểu dẫm vài cái liền dẫm vài cái, cũng không có gì. Giao trên lưng nhảy lên chim tức lại một chút không biết nguy hiểm tới lại đi, chúng nó mổ bất động A Vũ trên đỉnh đầu linh thạch, theo xà nhà dẫm tới dẫm đi. Bất kỳ nhiên thấy A Vũ trên lưng kia khối bóc ra vảy địa phương. Chi chi thì thầm. Chim tước nhóm nhìn ra đó là thịt, vui sướng mà kêu chấn động cánh muốn đi mổ kia khối thịt tới ăn luôn. Này nhưng thọc giao đại vương thương tâm chuyện cũ, giao rộng lượng rốt cuộc trang không đi xuống, đem cái đuôi vùng, phi tinh tấn điện nhanh chóng bắn ra, một đuôi đồng thời cuốn lấy này mấy chỉ chim tước, xoắn tới đưa đến ở trong đêm tối giống cây đèn lục mắt trước mặt. T, giao lạc bình dương cũng không phải mấy chỉ kẻ hèn chim tước có thể khi dễ. Giao đầu từ trên xà nhà đi xuống xem, xác định chung quanh không ai sau, mở ra sớm thèm giao miệng, chuẩn bị ăn uống thỏa thích. Nhưng mà, A Vũ vừa rồi tiết lộ ra một tia giao huy cũng đủ để dọa nằm liệt này mấy chỉ chim tước, chúng nó đôi mắt một bế, không có tiếng vang, A Vũ thậm chí cảm thấy trên người chúng nó lông chim hơi hơi ướt nhẹp. Thật lệnh giao ghét bỏ. A Vũ thích ăn loài chim bay thịt chất càng tiên, nhưng tiền đề là cũng đủ đại, liền như vậy mấy chỉ nho nhỏ chim tước. Lây dính thượng nước tiểu tao vị sau tiên vị toàn vô, A Vũ hiện tại lại không đói bụng, tức khắc mất đi ăn luôn chúng nó tâm tư. Nhưng, Giao gật đầu tưởng tượng, này mấy chỉ chim tức cư nhiên tưởng mổ nàng thoát lân địa phương, nói không chừng biết thân phận của nàng sau còn sẽ ríu rít cười nhạo nàng là một con chọc lân giao. Nghĩ đến này, giao thành thạo, mấy đuôi bá bá bá đem này mấy chỉ chim tức trên đầu mau nắm rớt. Giao như vậy manh thú, chịu giao khi dễ danh sách chung không chỉ bao hàm đắc tội quá nàng nhân loại, hung thú, ngay cả tiểu động vật cũng sẽ không bị buông tha. Làm xong hết thể sau, A Vũ ngậm chính mình linh thạch bơi tới một khắc khối xả nhà chỗ tối, đem chính mình thân hình che giấu hảo, lặng lẽ vươn nửa chỉ giao đầu, chờ thấy mấy chỉ xui xẻo chim tức choáng váng tỉnh lại, hoảng hoảng loạn loạn bay đi bộ dáng, giao đầu vui sướng phát run. Giao một lần nữa bỏ lên trên xà nhà, tiếp tục đỉnh đầu linh thạch, chuyên tâm tu luyện lên. Chờ đến mây bay tản ra, tầng mây sinh ra tia sáng kỳ dị, hồng nhật trục lui đàn tinh, hiển hách ánh mặt trời chiếu đến Á Vũ trên người khi, trời đã sáng. Tạ Huẩn một phân không muộn, một phân không còn sớm mà từ phù khúc lâu đi ra, húc dương chiếu rọi ở hắn thanh lãnh tuyết mục thượng, bên hông treo trường kiếm không bị ấm dương hòa tan, càng hiện hàn ý. Con rắn nhỏ, sớm. Tạ Huẩn nhận thấy được Á Vũ liền ở phụ cận, chủ động cùng nó chào hỏi. Giao tối hôm qua tu luyện suốt một đêm, thiên mau lượng khi mới ngủ hạ, nghe thấy Tạ Huẩn kêu nàng, giao lười nhắc đến trở mình, đôi mắt đều lười đến mở, tùy ý mà lắc lắc cái đuôi, xem như đáp lại Tạ Huẩn. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, đen như mực giao đầu cọ mà từ giao khu thượng đứng lên tới. Sáng tinh mơ, Tạ Huẩn ra cửa. Hắn nhất định là muốn đi Bồng Lai Tiên Tông đi học. Giao ánh mắt lập tức lửa nóng lên, nhiệt tình mà dùng cái đuôi câu lấy xả nhà đi xuống thoán. Toàn bộ dao nét mặt tỏa sáng mà xuất hiện ở Tạ Huẩn trước mặt. Dao đầu thân cận mà cọ cọ Tạ Huẩn bàn tay, tê, chủ nhân, sớm. Tạ Huẩn quả nhiên nói, con rắn nhỏ, hiện tại ta cũng yêu cầu đi Bồng Lai Tiên Tông thượng một ít khóa, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Dao đầu mánh điểm, có đi hay không đi học căn bản không quan trọng, chủ yếu là luyến tiếp rời đi ngươi. Tạ Huẩn bị A Vũ đậu đến trong lòng bật cười, trên mặt đứng đắn, đem nó vớt qua đi ngự kiếm mà đi, vậy đi. Muốn bay lên khi, Tạ Huẩn mắt sắc. Nhìn đến trên mặt đất một bãi thật nhỏ lông tơ, như là chim tức mau. Hắn nói, đây là làm chuyện xấu phát tiết tâm tình giao sợ bị phát hiện điểm cái gì, chủ động lội tới, dùng cái đuôi đẩy Tạ Huẩn hướng phía trước đi. T, chủ nhân, lại không đi trong chốc lát đến muộn. Những cái đó tiểu lông tơ không có gì nhưng xem, gần nhất là chim tức thay lông mùa, không đáng đại kinh tiểu quái. Tạ Huẩn chỉ thấy được mau, cũng chưa thấy được huyết khí, quả nhiên sẽ không nghĩ nhiều, thực tin tưởng giao, mang theo giao phi thần dựng lên. Đồng Lai Tiên Tông cực đại, Tạ Huẩn đi học địa phương ly phủ khúc lâu rất xa, ở không trung trải qua 5 cái đỉnh núi, mới đến một mảnh dùng đá cẩm thạch phô liền trên quảng trường. Đang, đang, đang, 3 tiếng chuông chống tế minh, trên quảng trường nguyên chậm gì gì các đệ tử lập tức cảnh giác lên, ra tốc hướng phòng học chạy đến. A Vũ dương dao miệng ở phun, lục mắt say xe, toàn bộ dao suýt nữa không đứng được, dùng cái đuôi tiêm nhi cậy ở cục đá phủng. Nàng xác nhận, thật không nghĩ tới, nàng như vậy một cái gió mặc gió. Mưa mặc mưa, quấy phong vân giao, cư nhiên không thói quen bị người khác mang theo phi. A Vũ phun đến trời đất tối sầm, Tạ Huẩn thấy thế, con rắn nhỏ, ngươi hôm nay trạng thái không khỏe, nếu bằng không, ta trước mang ngươi hồi phủ khúc. Không. Giao đột nhiên vung đầu, chiều Tạ Huẩn tê một tiếng, nó nhất định phải đi nghe giảng bài. A Vũ một hung, không hung đến Tạ Huẩn, ngược lại làm chính mình thiếu chút nữa lại phun ra. Nàng bình phục tâm tình, bị không lay chuyển được nàng Tạ Huẩn nâng chiều phòng học đi. Giao lục mắt phát ra tham lam quang, nhân loại tri thức, hóa rồng cầu thang, này đó đều là của nàng. Bất luận cái gì sự, đều không thể ngăn cản nàng như vậy kiên trì giao. Phòng học môn liền ở trước mắt, giao đôi mắt cũng càng ngày càng lục, thân thể cũng càng ngày càng tốt, bơi lội tốc độ càng lúc càng nhanh. Liền ở nàng chôn đầu muốn đi vào phòng học khi. Bang kỷ một tiếng, Tạ Huẩn trước một bước tiến vào phòng học, giao đầu đột nhiên đánh vào Tạ Huẩn trên người, choáng váng bị ngăn lại. Thế, giao tràn đầy khó chịu. Tạ Huẩn phủng trụ A Vũ giao đầu, tuyết trên áo dính ưu tính lan hương, con rắn nhỏ, ngươi thật là ta đã thấy kiên cường nhất xả. Tiên sùng đi học địa phương liền ở đối diện, con rắn nhỏ đi thôi. Tạ Huẩn cổ vũ mà đưa cho A Vũ một khối cực phẩm linh thạch. Hắn cũng tưởng tự mình đưa A Vũ đi đi học, nhưng hắn xác nhận muốn dưỡng con rắn nhỏ sau, hỏi qua dưỡng tiên sùng sư huynh, tiên sùng đi học bên kia phong tục cùng bên này không giống nhau, nếu nào chỉ tiên sùng tiểu khí đến muốn từ chủ nhân mang đi đi học. Kia chỉ tiên sủng liền sẽ đã chịu còn lại tiên sủng khinh bỉ. Nếu là ngày xưa, nhìn thấy cực phẩm linh thạch, giao nhất định vạn phần kích động, nhưng lúc này, đen như mực giao đầu cư nhiên có vẻ có chút ốc. Tiên sủng đi học địa phương. Cùng nhân loại không giống nhau sao? Chính là, A Vũ ngơ ngác mà ngậm kia khối linh thạch, nàng nghe qua người thành tiên, còn không có nghe qua tiên sủng thành tiên. Hiển nhiên, nhân loại chính mình cho chính mình thượng khóa khẳng định so cấp tiên sủng khóa hảo đến nhiều. Giao nghiêng nghiêng đầu, dùng cái đuôi tưởng nàng đều biết, nhân loại cho chính mình nhất định là tốt nhất. Tưởng nàng không màng bệnh thể cũng muốn đi học, mới không phải vì thượng tiên sủng khóa. Giao trò cũ trong thi, dùng ngập nước trong suốt lục mắt nhìn Tạ Uẩn, lần thứ hai ngụy trang thành một con làm nũng giao, nhưng mà, lần này Tạ Uẩn phi thường kiên định. Tạ Uẩn cho rằng tiên sủng khóa đối A Vũ mới là tốt nhất khóa, tựa như thế gian có vạn pháp, thượng trung hạ tiên pháp nhiều đến không xuể, nhưng thích hợp chính mình mới là tốt nhất pháp môn. A Vũ thấy lao chiêu số không dùng được, trước mắt, đem cực phẩm linh thạch đỉnh ở chính mình đỉnh đầu, mở ra tàng vật giao lân, từ giữa ngậm ra một khối trứng gà, giao đầu chen vào phòng học chung, đem trứng gà phóng tới Tạ Uẩn lòng bàn tay. Tạ Uẩn còn không có ăn sớm một chút đi. Tuy rằng nghe nói hắn trời sinh tiên thể, sớm không cần ăn cơm, nhưng ai có thể cự tuyệt nàng như vậy một con dao quan tâm đâu. Giao đỉnh hàm hậu sắc ngoài, bắt đầu đút lót lộ cử chỉ. Tạ Uẩn lòng bàn tay nằm một quả tròn xoe trứng gà, trong lòng có ấm áp lướt qua, cảm ơn ngươi, con rắn nhỏ. T, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đây đều là bổn giao nên làm. Giao giảo hoạt mà đưa xong trứng gà, giao khu thuận thế trước huynh, tưởng lặng lẽ toàn bộ giao chen vào phòng học bên trong, không nghĩ tới, Tạ Uẩn thu hồi trong tay trứng gà, ôm chặt giao thượng bản thân, con rắn nhỏ, ngươi lại không đi đi học, liền phải đến muộn. Tạ Uẩn không bị trứng gà thu mua, hắn thoạt nhìn mảnh khảnh, nhưng lực lượng rất lớn, A Vũ cực đại giao khu bị hắn ôm treo ở không trung, thả ra ngoài cửa. Giao có chút nốc, ý tứ là, hiện tại nàng không chỉ không thể đi nhân loại phòng học, còn đáp đi vào một quả trứng gà. Uẩn vi nguyên quân, nhưng còn có chuyện gì chưa xử lý xong. Một người thương dâu lão giả ở bên trong dò hỏi Tạ Uẩn, ngữ khí hòa ái. Nếu như Tạ Uẩn không phải bồng lai tổ sư ái đồ, tiên pháp tạo nghệ cực cao, mãi đường đường nguyên quân tới thể nghiệm sinh hoạt, này tiên sư tất nhiên bắt đầu trách cứ người. Tạ Uẩn nghe tiếng, mặt có nét hổ thẹn, lập tức quay đầu lại cực có lê nói, lập tức liền tới, tiên sư đợi chút. Hắn nhìn đôi mắt ướt át, quật cường đổ ở phòng học cửa giao, có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn Tạ Uẩn than nhẹ một tiếng, nhanh chóng đem A Vũ cấp trứng gà lấy linh lực đun nóng, ở trong tay quá một lần liền thành cái tuyết trắng lột xác luộc trứng uy đến giao trong miệng. Giải thích, con rắn nhỏ, đi học đối với ngươi nhiều có bổ ích, ta biết ngươi không muốn cùng ta tách ra, chúng ta thực mau là có thể gặp lại. Tạ Uẩn cuối cùng nhìn mắt đen nhánh đáng yêu đôi mắt xanh biếc, một lòng không thà hắn giao, nhẫn tâm thi pháp, đóng cửa phòng học đại môn, ngăn cách giao đánh giá. A Vũ, không thấy được Tạ Uẩn sau, giao lập tức thu giao mù cướp gát thủy quang. Một ngụm nuốt vào trứng gà, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi. Lần này làm nũng yếu thế, đưa trứng gà kỳ hảo cũng chưa thực hiện được, nhất định không phải Tạ Uẩn không thích nàng. Căn cứ giao ánh mắt, Tạ Uẩn một ngày so với một ngày càng thích nàng, hắn không đáp ứng phỏng chừng là quy củ như thế. A Vũ cũng không phải là cái loại này chỉ biết một khóc hai nháo ba thắt cổ giao. Một con thành thục giao, phải học được dùng trí thắng được. T, hiện tại khiến cho nàng đi tiên sủng khóa thượng nhìn xem có cái gì lỗ hổng, có thể làm nàng trở về nhân loại phòng học. A Vũ quay người lại, cực đại giao khu yên lặng bơi đi đối diện tiên sủng khóa. Chương 18 gây chuyện giao. Một mảnh yên tĩnh tiên sủng khóa thượng, trung ương nhất, vị trí tốt nhất bị một con uy phong lấm lấm giao chiếm cứ. Này giao lần đầu tiên tới tiên sủng khóa, lại ngẩng đầu tự tin mà bơi vào tới, tùy tiện lấy giao đuôi vì chính mình cắt một khối vị trí tốt nhất, lớn nhất lãnh địa. T, giao phân chia lãnh địa khi, từng nâng lên dày đặc lục mắt, chiều chung quanh tiên sủng nhóm nhìn lại. Một ít hình thể tiểu nhân phụ trợ hình tiên sủng sớm tại nhìn đến đại hắc xà khi liền sợ tới mức lẫn nhau ôm nhau, nào dám quản nó phân chia lãnh địa chuyện này. Còn lại chiến đấu hình tiên sủng tắc đầy mặt khó chịu, rất là không quen nhìn đại hắc xà khinh cuồng. Nhưng chúng nó làm hồi lâu tiên sủng, sớm tự xưng là thân phận bất đồng, tuy rằng rất muốn giáo huấn A Vũ, lại nghĩ không thể vô cớ xuất binh, chúng nó là cao quý tiên sủng, cùng này còn không có bỏ đi dã khí nhi xà bất đồng. Không ít chiến đấu hình tiên sủng đều suy nghĩ, nếu trong chốc lát này xà lại làm cái gì vô lễ sự, chúng nó liền cùng đi tấu nó. Thình thịch. Giao thực mau cho bọn họ cơ hội, một đôi đảo qua một con Lam Mao sư bàn học, Lam Mao sư bàn nội đồ vật xôn xao rất đầy đất. Giống. Lam Mao sư giận dữ, đột nhiên tưởng một hiên cái bàn đi tấu A Vũ, lại bị một con lửa đỏ công hồ ly giữ chặt tông mao. Hồ ly ở Lam Mao sư đầu biên thì thầm vài câu, lại run run rẩy rẩy nhìn mắt A Vũ, Lam Mao sư màu vàng đôi mắt kinh nghi bất định. Rốt cuộc kiềm chế xuống dưới, lại ngồi trở lại tại chỗ. T. A Vũ thấy Lam Mao sư cư nhiên không tới cùng nàng động thủ, toàn bộ giao hoàn toàn thất vọng, này chỉ Lam Mao sư là nơi này khổ người lớn nhất, lực lượng mạnh nhất tiên sủng. Nguyên bản, nàng tính toán làm bộ bị Lam Mao sư tấu đến không hề có sức phản kháng, sau đó cấp nhỏ yếu giao tâm lưu lại bóng ma tâm lý, chính đại quang minh bị đau lòng nàng Tạ Uẩn mang đi, từ đây đi thượng nhân loại chương trình học. giao cái đuôi bực bội địa điểm chỉ xuống đất, thật không nghĩ tới, này chỉ Lam Mao sư như vậy túng. Này hết thảy đều do kia chỉ hồ ly, mới có thể làm Lam Mao sư xoay ý niệm. Giao một đôi như quét tuyết đem hồ ly cuốn đến chính mình trước mặt, đối diện giao đầy cõi lòng ác ý lục mắt, uy hiếp mà tê một tiếng, chết hồ ly, nói, ngươi cấp kia chỉ sư tử nói gì đó. A Vũ gần sát hồ ly lỗ thai, nhẹ ngữ uy hiếp. Công hồ ly. Cũng chính là kia chỉ cùng A Vũ cùng nhau lên núi mị tâm hồ sợ tới mức run bần bật, nó lá gan vốn là không lớn, hiện tại có điểm đoán chính mình vì cái gì xen vào việc người khác. Nó chính mắt nhìn thấy quá này đại hắc xà như thế nào lặng yên không một tiếng động chủ động chui vào thu lung, lại là như thế nào hậu đả khâu tâm trí, ở vạn kiếm tề ủ bột trước sống sót, mị tâm hồ đoán nó khẳng định không phải bình thường xà. Xin lỗi, ta chỉ là nói cho nó đánh không lại ngươi. Mị tâm hồ túng đến lỗ thai đều dán thành một cái tuyến. T. A Vũ nghe nói hồ ly lực lượng chẳng ra gì, tâm nhãn đảo rất nhiều, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế, đáng tiếc, nó gặp phải chính là buồn dao. A Vũ lập tức dùng cái đuôi quấn lấy mị tâm hồ, dùng nó lửa đỏ lông tơ đem chính mình bản học thượng cho bụi ngoan tí lau khô, thẳng đem mị tâm hồ sắt đến đầu váng mắt hoa, lông tóc tung bay. Giao dày đặc nói, liền như vậy một câu, kia chỉ sư tử sẽ không tin tưởng ngươi đi, ngươi lại không nói lời nói thật, bổn vương liền bắt ngươi tới sắt bổn vương trên người hôi. Nói, nàng cấp mị tâm hồ triển lãm chính mình trên người giao lân kiên cố không phá vỡ nổi, bên cạnh sắc bén lập lòe hàng quang, A Vũ khống chế được giao lân một tủng. Đem mị tâm hồ cuốn qua đi, còn không có hoàn toàn tới gần giao lân, mị tâm hồ trên người hồ mao đã bị lợi quang hết thảy, đồng thời rơi xuống vài căn. Mị tâm hồ quả nhiên sợ đến cái gì đều không rảnh lo, cái đuôi kẹp chặt, mấy cái hô hấp gian thiếu chút nữa đương trứng ất, bởi vì phía trước ta cùng nó cùng nhau làm tiên sủng cùng chúng ta từng người chủ nhân đi ra ngoài chiến đấu quá, lời nói của ta nó dễ dàng tin tưởng. Mà, hơn nữa ta nói cho nó, hôm nay là cuối tháng có thể lãnh tiền tiêu hàng tháng, nếu nó ẩu đả sinh sự. Liền lấy không được tiền tiêu hàng tháng. Giao vẫn không buông tha nó, chọc chọc nó cái đuôi, phải không? Vậy ngươi vì cái gì trợ giúp nó? Giao nhưng không tin hồ ly sẽ như vậy thiện lương. Mị tâm hồ bị giao đuôi lạnh leo xúc cảm một chạm vào, hận không thể lập tức đoạn đuôi cầu sinh, nó nhát gan, lại mau dọa nước tiểu. Mau khóc ra tới, ô ô. Bởi vì các ngươi hình thể đều lớn như vậy, ta đã thấy ngươi đánh nhau, tốc độ cũng thực mau, các ngươi nếu là đánh lên tới, nhất định sẽ lan đến gần ta. Ta căn bản trốn không thoát đi. Nó vẫn là bằng hữu của ta, ta. Ô ô. Mị tâm hồ khóc đến cực kỳ thương tâm, này đó lực lượng cường đại manh thu căn bản không nghĩ tới chúng nó này đó kẻ yếu khổ. Manh thu hầu đả khi, chẳng sợ tùy tiện đảo một cái xuống dưới, cũng có thể đem chúng nó ép tới gân đoạn gãy xương. Ô ô, đây là thú thế giới, nó hảo khó. Nếu nó có thể giống này chỉ đại hát xà giống nhau, ai còn dám lấy nó mau đi lau cái bản ô ô. Giao một tự hỏi. Này chỉ hồ ly đảo không nói dối. Mị tâm hồ đem sợ hãi toàn bộ hóa thành nước mắt khóc ra, khóc đến thương tâm thê thảm khi, đồng nhiên thân mình không còn, bị vững vàng mà đặt ở bàn học tượng. Mị tâm hồ kiến thức quá A Vũ hung tàn, thấy thế không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Giao làm lớn nghĩa nghiêm nghị trạng, đừng khóc, tuy rằng ngươi lực lượng nhỏ yếu, nhưng ngươi có chính ngươi cũng chưa chú ý tới ưu điểm, trọng tình trọng nghĩa, thông minh cơ trí, bổn vương thực thưởng thức ngươi, lần này mạo phạm, bổn vương không hề so đo. Từ trước đến nay cho rằng chính mình nhỏ yếu vô năng mị tâm hồ. Nó có chút dại ra, chớp chớp đôi mắt không có phản ứng lại đây, nhìn chính mình thật nhỏ móng vuốt, nghĩ lại vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn đến uy phong vẻ, đó là mỗi một con thú đều cực kỳ hâm mộ lực lượng. Lợi hại như vậy đại hắc xà vì cái gì muốn khen chính mình? Nó có phải hay không ở lửa chính mình? Chính là, nó nơi nào có cái gì đáng giá lửa gạt? Giao thoáng nhìn mị tâm hồ trên mặt xuất hiện động dung chi sắc, toàn bộ giao thâm trầm mà quay người đi. Chỉ cấp mị tâm hồ lưu lại một cao lớn nguy nga huyền hắc bóng dáng. Giao dùng trầm trọng ngữ khí nói, đã từng, bổn vương có một con đệ đệ, vì cứu bổn vương, chết vào thú khẩu. Thấy ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa bộ dáng, khiến cho bổn vương nghĩ tới nó. Ngươi đi đi, ngươi so nó thông minh đến nhiều, bổn vương tin tưởng, ngươi tiền đồ nhất định sán lạn mà quang minh. T, kỳ thật, A Vũ mới không có gì giao đệ đệ, cũng căn bản không thưởng thức trọng tình trọng nghĩa. Làm máu lạnh manh thu giao. Tàn khốc vô tình là hình dung nàng tốt đẹp phẩm đức, nàng sở dĩ nhịn xuống đêm này chỉ hư nàng chuyện tốt hồ ly cuốn thành một đoàn ném xa xúc động, là bởi vì này chỉ hồ ly tính thông minh. Bị giao ra roi manh thú có rất nhiều, nhưng thông minh không có mấy chỉ. Một con thông minh hồ, vũ lực thấp kém lại có thể trở thành tiên sủng, nhất định còn lại độc đáo chỗ. Không nói được trong tương lai liền sẽ trở thành bổn giao trợ lực. A Vũ như trong suốt thu trống không lục mắt nhìn nơi xa. Giao vĩnh viễn cũng sẽ không quên chính mình ngày đầu tiên đến lực công sở làm việc thời điểm, nàng thấy nhân loại mượn dùng vạn thú lực lượng, mượn dùng tức điểu thượng giai thị lực theo thùa, mượn con nhện lực lượng dẹp ra mỏng như tóc đen bố. Vạn thú bị ngay ngắn trật tự điều động, lực công sở chỉ có vài tên nhân loại, lại mượn dùng thú làm được mấy vạn nhân tài có thể làm được sự. Kia hết thảy, cấp giao để lại khắc sâu ấn tượng. Cương đại như nhân loại, đều hiểu được lợi dụng người khác sở trường, giống nàng như vậy hiểu được học tập giao, làm sao có thể một mặt đơn đả độc đấu, trùn chân bó gối, chỉ trọng lực lượng không nặng trí tuệ đâu. Bị A Vũ khen một hồi mị tâm hồ nỗi lòng phức tạp, làm nhỏ yếu hồ ly, có thể nguyên vẹn từ đại hắc xà đuôi hạ sống sót, đã là một kiện đáng được ăn mừng sự. Cảm ơn. Mị tâm hồ túi đầu từ bàn học thượng nhảy xuống đi. Nếu có còn lại thú khi dễ ngươi, ngươi có thể tới tìm bổn vương. A Vũ đưa qua đi một cái tiếp cận nàng cơ hội, giao trong mắt thúy sắc lưu động, nàng biết, thú thế giới cá lớn nuốt cá bé, này chỉ tiểu hồ ly sớm muộn gì có một ngày sẽ mang theo thành ý, đến nàng dưới chúng tới. Giao xử lý xong hồ ly sự, tiếp tục chi đầu tưởng như thế nào đi thượng nhân loại chương trình học. Kia chỉ Lam Mao sư khẳng định sẽ không lại chiều nàng động thủ, cái này phòng học nội còn lại thú. T. Giao tràn đầy khinh thường, những cái đó thú không có một cái có thể đánh, tạ ẩn sao có thể sẽ tin tưởng nàng bị những cái đó thú tấu. Giao đuôi bực bội mà trên mặt đất vung, có đôi khi quá cường, cũng là một loại phiền não. A Vũ không phiền lâu lắm, giao trước tiên chui vào bàn học, lập tức muốn thượng tiên sùng khóa. Nàng trước nhìn xem có hay không cái gì công cụ. Vạn nhất, lần này tiên sủng khóa thượng có nàng để mắt tri thức, nhưng không có công cụ nàng theo không kịp làm sao bây giờ. Giao từ bàn học nhảy ra một khối đen như mực phương mặc, một bình sứ thủy. Nàng dối giao đầu nhìn xem còn lại thú bàn học thượng đồ vật, một bãi đen xỉ lì thủy. Giao không biết như thế nào lộng, dối thật dài cổ muốn xem khác thú như thế nào làm cho, nhưng nhỏ yếu thú bị nàng dọa đến ghé vào trên bàn phát run. Chiến đấu loại tiên sủng tắc tức giận mà dùng một cái lô mũi xem nàng. T. Giao khinh miệt mà tưởng, nếu không phải các ngươi quá yếu, không đáng bổn giao động thủ, bổn giao đầu đều cho các ngươi ninh rớt. Nàng tiêu ngạo tưởng xong, lại bởi vì không có sao đến còn lại thú tác nghiệp, chỉ có thể một con giao yên lặng tưởng vài thứ kia nên như thế nào lộng. Giao thử thăm dò đem bình sứ cấp cắn khai, phong thủy ở một cái khe lõm. Sau đó dùng cái đuôi cuốn kia khối phương mặc, ở trong nước quái, giao sức lực vô cùng lớn, thực mau phương mặc hóa thủy. Khe lõm mát lạnh thủy trở nên đen nhánh. Nay xa thật kiêu ngạo, còn lại thú lần đầu tiên tới, đều biết hỏi trước hỏi như thế nào nghiên mặc, nó cư nhiên chính mình làm. Nghe nói nó vẫn là tiên sủng đại tái đệ nhất đâu, lần đó tiên sủng đại tái ta không đi, nếu không cũng không tới phiên nó. Một con khóc tang báo vẻ mặt đau khổ nói. Vì triển lãm nó cỡ nào lợi hại bái, sớm xem nó không vừa mắt, tuy rằng không biết Lam Mao sư như thế nào nhận đến xuống dưới, nhưng lão tử thật mau nhịn không được. Một khắc chỉ đại hoa hùng cũng hung hăng nói. Manh thú gian đều lẫn nhau nhìn không thuận mắt, huống chi A Vũ gần nhất liền kiêu ngạo chiếm cứ vị trí tốt nhất, khóc tang báo cùng đại hoa hùng trong lòng tranh đoạt lãnh địa máu bắt đầu chảy xuôi, ma quyền sát trưởng đứng lên muốn cấp A Vũ một đốn đẹp. Nguyên lai cái này kêu làm nghiên mặc, nghe lén đến nhị thú nói chuyện giao nghĩ thầm. Xem ra tiên sủng khóa cũng không phải không đúng tí nào, này hai chỉ như vậy bổn thú đều học xong nghiên mặc. A Vũ tiếp tục mân mê chính mình mặc, giống căn bản không biết hai thú từ chính mình sau lưng đánh lén mà đến. Khóc tang báo đại hoa hùng từ mặt đất nhảy lên, chiều A Vũ đen nhánh giao đầu đồng thời mạnh mẽ phát quyền tấu tới. Nếu A Vũ là bình thường xà, nếu này một kích bị đánh trúng, nàng không chết cũng tàn phế. T. Giao tràn đầy khinh thường, này hai chỉ xuẩn thú. Các ngươi đang làm cái gì? Một tiếng quát lớn truyền đến, một người đầy mặt chính khí trung niên nam tử đi vào tới, trong tay đánh tiên côn xoay tròn, mang theo lôi đỉnh chi lực, thật mạnh đánh vào nhị thú thân thượng. Hai chỉ thú bị đánh ra một mét xa. Giao có chút thất vọng. Cư nhiên mới một mét. Nàng lúc này mới làm ra kinh ngạc trạng, quay đầu lại vừa lúc thấy hai chỉ thú ngưỡng mặt tám xoa nằm trên mặt đất, giống sợ ngây người giống nhau, cuốn phương mặc cái đuôi cũng không biết như thế nào sắp đặt, đằng một chút sợ tới mức nhảy dựng lên. Tiện đà, phương mặc cùng khe lõm bị cái đuôi ném ra, vừa lúc từ trên cao cắm đến nhị thú trong miệng. A Vũ vô tội mà ngước mắt nhìn về phía vị kia trung niên tiên sư vỗ trán, đầy đất đen nhánh mực nước đem phòng học làm cho một đoàn loạn, nhưng hắn lại vô pháp nói A Vũ không phải. Rốt cuộc nó là người bị hại. Tiên sư thuận miệng nói, không có việc gì, chúng nó tự làm tự chịu, ngươi đem mặc nhặt lên tới tiếp tục đi học đi, hôm nay ta đến muộn một. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy dao cầm lông gà đương lệnh tiễn, sợ hắn hối hận, lập tức đem dao đuôi vùng, thẳng tắp rũi nhập nhị thú trong miệng. Kiên cố không phá vỡ nổi dao đuôi ý xấu mà từ nhị thú bên trái khoang miệng đảo qua đi, lại quét đến bên phải, dao lân cứng rắn cử thế vô song, nhị thú lập tức đẩy miệng bị cắt ra máu tươi. Hai chỉ thú mất nhiều như vậy huyết, lập tức chết ngất qua đi. Dương ở vẫn luôn chú ý bên này còn lại thú trong mắt, giống như là này hai chỉ thú bị đại hắc xà hung tàn mà dùng cái đuôi thọc chết. Giao cũng không giải thích, thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé, giống phía trước loại này đánh lén nàng thú, không bị nàng đánh vượng ăn luôn đều tính hảo. Chi chi chi. Ô ô ô. Lập tức, phòng học nội còn lại bị A Vũ sợ tới mức sắc mặt như tờ giấy tiểu tiên sủng nhóm chỉ cảm thấy thọ tử hồ bi. Chúng nó tham gia tiên sủng đại tái khi liền thiếu chút nữa bị này đại hắc xà ăn luôn, hiện tại cũng tránh không khỏi sao. Lập tức một cái tái một cái mà khóc lớn lên, miêu miêu chi chi thanh không dứt bên hai, sẽ phi tiên sủng hoảng loạn mà bay đến cửa sổ một đầu đụng phải, chết ngất rơi xuống mặt đất. Lông xù xù tiểu tiên sủng nhóm sợ hai đến đem chính mình trên người mau đều nắm không ít xuống dưới, giơ chân nơi nơi chạy loạn, lẫn nhau đụng phải, té ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong phòng học tiếng khóc, tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Lông chim lông tơ không ngừng tung bay, loạn thành một nồi cháo. Thiên sư. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy trận trượng, trừng thẳng mắt nhìn hướng A Vũ. Giao khó hiểu mà nhìn phía hắn, giao đầu một hoài, nàng đại chỉ lại ngốc manh, màu đen thiên nhiên có vẻ thâm trầm thành thật, tại đây loại thời điểm cho người ta vô tội cảm giác. A Vũ dơ dơ lên cái đuôi quyển thượng phương mặc cùng khe lõm, nàng chỉ là nghe tiên sư nói, đi kia hai chỉ thú trong miệng lấy về mặc cùng khe lõm, lại không phải chủ động đánh nhau hầu đả hư giao. Thiên sư, hô hấp có chút khó khăn, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, này xà xuống tay nhưng không nhẹ. A Vũ nhìn thấy tiên sư giận sôi máu, lại không biết nàng rốt cuộc sai ở đâu, không biết nên như thế nào phạt nàng bộ dáng, làm bộ tự trách mà thấp hèn giao đầu. Trên thực tế, xanh biết giao trong mắt đầy cõi lòng đắc ý, thực hiện được mà đừng khai giao đầu, tê, sinh khí đi, mau kêu tạ huẩn đem nàng lánh đi thôi. Chương 19 hung tàn giao. Thiên địa huyền tông, chém yêu chói tà, tam giới trong ngoài. Duy đạo độc tôn. Mười mấy tên đệ tử tề tụng kim quang thần chú, trong tay bấm tay niệm thần chú uy lực vạn trượng, mỗi người trên mặt đều mang theo kim sắc túc mục cùng trang trọng. Quyết béo thành, 29 danh đệ tử trong tay hiện lên đạm kim sắc quang điểm, tạ ẩn trong tay lại là lộng lấy lượng kim sắc của sáng, một đạo gia, vạn đạo phủ. Hắn biểu tình an hòa, màu trắng ống tay áo không gió tự động, nhã như thâm khê cổ tuyết, núi cao lưu vân. Nhìn kỹ, lại có thể thấy đôi mắt chỗ sâu trong có chút lo lắng âm thầm. Hắn vì sao có chút tâm thần không yên, tổng cảm thấy sẽ phát sinh chút cái gì. Tiên nhân kiêng kỵ nhất như thế, ta ẩn phục lại liếc mắt, tâm thần thủ một. Tiên sủng khóa thượng, A Vũ cơ hồ cảm thấy tiên sư phẫn nộ giống như thực chất, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Giao trong mắt càng là đầy cõi lòng vui sướng, tê, mau kêu tạ ẩn tới lánh đi nàng đi. A Vũ đối người hảo ý ác ý rất là mẫn cảm, nàng có thể xác định, trước mắt tiên sư chán ghét chính mình, loại này ác ý. Nàng ở khâu tâm trí trên người cũng chưa cảm thụ quá. Cho nên, mau làm tạ ẩn đến đây đi, hắn lại đánh không lại chính mình. Tiên sư đích sắc cắn chặt răng, tràn ngập tức giận nhìn trước mắt này cho chính mình mang đến phiền toái đại hắc xà. Đáng giận, này xà có biết hay không như vậy sẽ. Hắn sắc mặt xanh mét, ở phòng học trung ương hét lớn một tiếng, đừng gào. Trong thanh âm quan chú linh lực, rõ ràng truyền vào mỗi cái kêu khóc tiểu tiên sủng trong thai, tiểu tiên sủng nhóm bị dọa đến một nghẹn, giây lát lại muốn khóc lớn. Tiên sư tay mắt lanh lẹ, lấy ra một trường thanh tâm phụ triện, bình tâm tĩnh khí tiên lực huyết tán mở ra, tiểu tiên sủng nhóm chịu này cảm nhiễm, không hề khóc thút thít. A Vũ màu xanh lục hai tròng mắt đồng tử tế dựng, phiếm lạnh lẽo quang, lấy dao ánh mắt xem, cái này tiên sư thật đúng là kỳ quái. Hắn không tìm chính mình cùng mặt khác nhị chỉ chiến đấu loại tiên sủng phiền thoái, lại đi áp chế những cái đó nho nhỏ tiên sủng. Dao càng không làm hắn thực hiện được, A Vũ một nghiêng đầu, tản mát ra một chút gia huy. Đối với sở hữu tiên sủng lạnh lùng mà tê, một tiếng. Huyền như đêm tối giao thân khoác giao lần, lục mục lạnh lẽo, phóng xuất ra rõ ràng ác ý, cái này, liền thành tâm phụ triện cũng không dùng được, đừng nói tiểu tiên sủng lần thứ hai đại gào, ngay cả hình thể đại chiến đấu loại tiên sủng đều mồ hôi lạnh ròng ròng, đề phòng mà nhìn chằm chằm giao. Mắt thấy thật vất vả an tĩnh lại phòng học lần thứ hai nói to làm ồn ào lên, thanh âm có khả năng truyền ra đi, tiên sư rất là quan hỏa, nhấc tay ẩn chứa linh lực liền phải chiều A Vũ chụp được. T. A Vũ liền trốn tránh đều không có, ngược lại giao thân khẽ nhếch, toàn bộ giao tới gần tiên sư. Tiên sư phẫn nộ tự tin bỗng nhiên bị chọc phá, quanh thân đổ mồ hôi đầm địa, căng chặt kính nhi đột nhiên lỏng xuống dưới. A Vũ vây quanh tiên sư đảo quanh nhi, toàn bộ giao tràn ngập tự hỏi, thật không thích hợp, đồng lai tiên tông tiên sư sẽ như vậy túng sao. Hắn đánh không lại chính mình, nhưng chỉ cần tìm được tạ ẩn, là có thể đem chính mình mang đi đi. A Vũ nhớ rõ liền đồng lai tiên tông chấp pháp đội đều sẽ tụ tập 3 người một đội tới chống lại chính mình, sẽ không tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm. Cái này tiên sư thật là kỳ quái, nàng toàn bộ giao đầu thò lại gần, ở trên cổ hắn ngửi tới ngửi lui. Đủ, đủ rồi. Tiên sư hai chân chiến chiến, đột nhiên móc ra một cái kim sắc đại ấn, ném ở không trung phát ra kim quang. Kia kim quang đối sở hữu tiên sủng đều phát ra uy hiếp, phòng học an tĩnh lại. A Vũ cũng lẳng lặng nhìn hắn. Tiên sư hàm chứa hận ý cùng khiếp đảm nhìn A Vũ liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, hiện tại chính thức bắt đầu giảng bài, ai dám vô lễ, đừng trách chân võ đại ấn không cho mặt mũi. Tiên sủng nhóm dường như rất sợ cái này chân võ đại ấn, trừ trên mặt đất ngất nhị thú sôi nổi quý vị, A Vũ ngắn ngủi tự hỏi một cái trước mắt, cũng buông ra tiên sư, du hồi chính mình chỗ ngồi. Tuyết rơi dường như giấy tuyên thành bị phân phát xuống dưới. Tiên sư tràn ngập mỏi mệt, hôm nay, trước làm xong cái này trắc nghiệm. A Vũ dùng cái đuôi tiêm nhi đè lại giấy tuyên thành, tuyết sắc giấy tuyên thành thượng màu đen chữ nhỏ nàng một cái đều không quen biết, giao bắt đầu tả cố hữu vọng, trừ nàng bên ngoài tiên sủng, cư nhiên đều bắt đầu nhìn kỹ giấy tuyên thành. Giao khiếp sợ. Chẳng lẽ chỉ có nàng là một con không biết chữ thất học giao? Giao luôn luôn tràn ngập tự tin, hiện tại thấy người khác đều có sở trường đặc biệt, chỉ chính mình sẽ không, phá lệ có một tia hoảng loạn. Nàng cũng không nghĩ, nàng từ quê nhà một đường ăn ngủ ngoài trời. Mưa gió phiêu linh đi vào Đồng Lai Tiên Tông, căn bản không có biết chữ cơ hội. Từ từ, A Vũ đông nhiên nhìn đến cùng chính mình một khối tới Đồng Lai Tiên Tông Mị Tâm Hồ cư nhiên đều đang xem giấy tuyên thành, chẳng lẽ như vậy đoạn thời gian nội, Mị Tâm Hồ cũng học sống tự. Giao lắc đầu, tuyệt đối không thể, nàng phát hiện mỗi chỉ tiên sủng trên người đều treo một cái màu cam viên đoàn, đó là cái gì? Giao tò mò mà thò lại gần, chính mình bàn học lại bị điểm điểm, A Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Tiên sư cầm một cái màu cam viên đoàn, đầy mặt cứng đờ nói, tới, mang lên cái này, ngươi mới có thể xem hiểu thú ngữ. A Vũ mở to xanh biếc trong mắt nhìn hắn một hồi lâu, thẳng đem tiên sư xem đến trong lòng nổi lửa. Hắn có loại trực giác, này xà không phải an phận tiên sủng, sẽ gặp phải rất nhiều sự tới, nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Đáng tiếc, này xà một không là hảo đắn đo tiểu tiên sủng, thứ hai nó chủ nhân nghe nói là ẩn vi nguyên quân, tiên sư càng không dám cùng ẩn vi nguyên quân đánh đối mặt. A Vũ kỳ thật căn bản không tín nhiệm cái này kỳ quái tiên sư, cũng không phải rất muốn mang cái này viên đoàn. Chính là khác thú đều có. Giao mắt vừa chuyển, nếu đây là bắt giết nàng kế hoạch, như vậy gần khoảng cách nội, nàng hoàn toàn có thể đem hắn cấp ăn luôn. A Vũ an phận mà tùy ý tiên sư vì nàng đeo màu cam viên đoàn, tiên sư đầy mặt cứng đờ, lòng tràn đầy là như thế nào hàng phục này xả, làm nàng trở nên nghe lời. Như vậy nghĩ, trong tay hắn sức lực đống nhiên nổi lên tới, vốn định dùng thế lực bắt ép A Vũ. Lại bông dưng ở dao lân thượng một hoa, ngón tay máu tươi hào hạt trào ra. Tay của ta tiên sư lập tức hoảng sợ mà phủng chính mình ngón tay, vẻ mặt oán hận mà nhìn A Vũ. A Vũ uy hiếp mà nhìn chằm chằm hắn, phá ngón tay mà thôi, nàng nếu là không đem dao độc thu hồi tới, hắn hiện tại đã sớm là một bãi tử thi. T, dao lục trong mắt một chút tràn ngập ác ý, trước làm nàng nghe nghe, cái này tiên sư huyết rốt cuộc là cái gì mùi vị. Canh hôi, giống hư thối thi thể giống nhau hương vị. Cùng hắn ra khí vị thực không giống nhau. Cực đại giao lúc này hoàn toàn không thu liễm chính mình, toàn bộ giao lục mắt phiến quang, sáng quắc mà nhìn chằm chằm tiên sư, giao khu tựa hoan thật mau, ỉ vào đủ trường đủ đại, hoàn toàn phong bế tiên sư chạy trốn mặt khắc lộ. Ở hắn kinh sợ trong ánh mắt, đi bước một đem hắn bước đến góc tường. Ngươi lớn mật, ngươi muốn làm gì? Tiên sư ngoài mạnh trong yếu, cổ đủ dũng khí quát lớn A Vũ, hắn nhìn đến nó làm nghe người động tác, trong lòng hoảng sợ, như thế nào sẽ? Hắn ẩn tàng rồi lâu như vậy, chẳng lẽ sẽ bị một cái kẻ hèn xà phát hiện? Nhất định quái kia đáng chết huyết, tiên sư cuống quýt tưởng đem cắt vỡ ngón tay khép lại lên, bị giao thi lấy hung tàn ánh mắt. Tỉnh tiết kiệm sức lực đi, bị nàng vẩy gây thương tích, muốn nhanh như vậy khép lại. A Vũ lục mắt càng ngày càng sâu thẳm, đồng tử không biết khi nào khởi đã biến thành một đường, manh thú hung tàn bắt đầu thẩm thấu ra tới. Nghiệt tiên sư đã bị dọa phá gan, hét lớn một tiếng, triệu hoán, chân võ tuân giả, phụng ta sử dụng. Không trung kim ấn phát ra kim uy, huy hoàng rơi xuống, kim quang đại tác. Tiểu tiên sủng nhóm lập tức chi hoa gọi bậy, A Vũ mở ra dao miệng, nhìn chằm chằm chuẩn tiên sư cổ một xả, manh thú đỉnh dao cắn hợp lực thật lớn, lệnh người vô pháp phản kháng, một trương da người đột nhiên bị xé xuống, bay đến không trung che lại chân võ đại ấn. A, phòng học thượng truyền đến tê tâm liệt phế một tiếng đau gào, một cái cả người xanh tím người từ da người trung thoát ra, dương buồn máu mồm to oán hận nhìn chằm chằm này đáng giận đại hắc xà. Cái gì thanh âm? Tạ Huyền phủ mà đứng lên, hai mắt tựa cổ tuyết, nhìn phía phòng học ngoại. Chi chi chi, chi chi chi một con vũ cánh tán đuôi tức bay vào phòng học, kinh hoàng mà ở một người đệ tử trước mặt chi chi gọi bậy. Tán đuôi tức làm tiên sủng thiên phú ở chỗ ngôn ngữ. Kia đệ tử lập tức chính xác, nhìn mắt Tạ Huyền, có chút khó xử, chứa, Huyền vi nguyên quân. Mời nói. Tạ Huyền nói. Vũ nói, nguyên quân tiên sủng hôm nay không chỉ ở tiên sủng khóa thượng đánh còn lại thú. Đe dọa tiên sủng, còn, còn kia đệ tử thật cẩn thận liếc Tạ Uẩn sắc mặt. Thấy hắn không quá lớn phản ứng sau, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong, còn công kích tiên sủng khóa tiên sư, vũ vũ nói nó bay ra tới thời điểm, chưa kịp nhiều xem, nhưng nghe thấy được thực dậy đặc mùi máu tươi. Lại liên tưởng đến vừa rồi kia thanh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, không khó suy đoán, là tiên sủng chiếm cứ thượng phong, đánh tiên sư. Nguyên quân, tiên sủng vô cơ công kích đệ tử, chỉ có thể bị kia đệ tử có chút khẩn trương, phạm vào như vậy sai tiên sủng sẽ bị tru sát, hoặc là quan nhập manh thú lao. Con rắn nhỏ không phải như vậy xà. Tạ Uẩn trước tiên che chở A Vũ. Hắn nhìn đến con rắn nhỏ vẫn luôn hiểu lễ phép, đáng yêu, thân cận nhân loại, chính là, Tạ Uẩn cũng lo lắng ra cái gì còn lại sự, làm A Vũ phạm phải đại sai. Hắn thân hình chợt lóe, tuyết trắng góc áo biến mất không thấy, đã chạy tới tiên sủng khóa. Còn lại đệ tử cũng chạy nhanh đi theo. Tiên sủng khóa thượng sớm nháo phiên thiên, Tạ Uẩn xuất hiện ở phòng học thượng khi, trước tiên ánh vào mi mắt chính là đập vào mắt máu tươi, trên mặt đất, bàn học thượng máu tươi cả phòng. Cực đại dao đang ở một góc, cuốn lấy một người hình đồ vật. Tạ Uẩn đồng tử co rụt lại, con rắn nhỏ. A Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tạ Uẩn. Tạ Uẩn thấy dao trên đầu còn dính máu tươi, thoạt nhìn rất giống là con rắn nhỏ hung tính quá độ, đối tiên sư ra tay, nhưng Tạ Uẩn rõ ràng nhìn đến, cặp kia trong suốt lục mắt vẫn như thu không thế hải, sạch sẽ vô song. Lớn mật nghiệt xúc. Dám thực người. So Tạ Uẩn sau lại các đệ tử tắc bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc, sôi nổi bấm tay niệm thần chú, chiều A Vũ công kích mà đi. Bọn họ công kích đều bị Tạ Uẩn cường đại linh lực không tiếng động hóa giải. Nguyên quân. Các đệ tử không thể tin tưởng nói, Nguyên quân luôn luôn công tư phân minh, như thế nào như thế. Các ngươi còn không có thấy rõ ràng sao. Kia không phải người, là ăn người người mị. Tạ Uẩn cảm nhận được phòng học nội không chỗ không ở tà khí, còn có giữa không trung kia trường che lại chân võ đại ấn ra người. Theo Tạ Uẩn giọng nói rơi xuống, A Vũ chậm rãi buông ra kia đoàn đồ vật, đó là một cái thấp bé, dị dạng, cả người xanh tím, sau lưng dài quá một cái nho nhỏ cái đuôi đồ vật, trong mắt không có tròng trắng mắt, thuần hắc đến dọa người, buồn máu mồm to trung tràn đầy răng nanh. Lấy dao cường đại có thể triền chết đồng thi thân hình, cư nhiên không có triền chết này chỉ người mị. Hào trọng tà khí. Các đệ tử cả kinh nói, người mị mới vừa bị A Vũ buông ra một cái trước mắt, bẹp thân thể lập tức khôi phục bình thường, nhảy đến lao cao, chiều một cái cửa sổ chạy đi. Nó tràn đầy hoảng sợ, không dám lại ở chỗ này đãi. Đó là dao. Là dao. Nó cảm nhận được dao độc uy hiếp, tuy rằng không biết vì cái gì dao không coi ăn nó, nhưng nó đã là gan muốn nứt ra. Dao có thể xem như người mị thiên địch, người mị tốc độ kỳ mau, dao lại càng mau. Người mị không sợ hết thể đao kiếm lực. Dao dao độc lại có thể làm nó dính lên liền hóa. Người mị âm khí càng không thể xuyên phá dao lân. Đao tẩu nói không chừng còn có một đường sinh cơ, ở dao trước mặt, nó nhất định sẽ chết. Nó thật là có mắt không tròng, lớn như vậy một cái cổ quái hắc xà ở nó trước mặt, nó lại không biết cảnh giác. Người mị phá cửa sổ mà ra. Tạ Uẩn tiên kiếm chia ra làm ngàn, theo sát mà đi. A Vũ chờ nó chạy trốn, tê, nàng không ăn kia chỉ người mị, đương nhiên là bởi vì ăn nó nói. Người khác nhất định cho rằng nàng ăn người. Nàng như vậy giao, không tới tuyết cảnh, đương nhiên muốn tu huyền môn tử hình thành long, ăn người căn bản không xứng với nàng. A Vũ thấy Tạ Uẩn bộ dáng, trước mắt, nảy ra ý hay. Nàng giao trên đầu, trên người dính đầy máu tươi, phân không rõ là của ai, hiện tại kiên cường mà tưởng bơi tới Tạ Uẩn bên người, lại bởi vì lực lượng thua, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Con rắn nhỏ. Tạ Uẩn tiên kiếm đã truy người mị mà đi, hắn tác tiến lên đỡ lấy A Vũ. Lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở A Vũ trên đầu. Giao lục mắt nhanh chóng mà tham lam mà nhìn chằm chằm chuẩn cực phẩm linh thạch, lại lập tức rời đi. Nàng liên biết, Tạ Uẩn tốt nhất, mỗi lần nàng như vậy, Tạ Uẩn đều sẽ lấy linh thạch cho nàng. Giao suy yếu mà ủy khuất mà ở Tạ Uẩn trong lòng ngực, thống khổ cuộn tròn. Tê, chủ nhân, ta không có ăn người. Chúng nó chán ghét ta, hoan buồn ta. Giao đáng thương cùng ủy khuất lệnh Tạ Uẩn đau lòng vô cùng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng A Vũ tao ngộ cái gì, kia chỉ tiến đến cáo trạng tiểu tiên sủng chỉ nhìn một nửa sự tình, liền hướng hắn chủ nhân tố giác con rắn nhỏ, tất nhiên là thực chán ghét nó, mới bị yêu thích che giấu hai mắt. Chính là con rắn nhỏ lại không mà nguy hiểm, lấy bản thân chi lực bám trụ kia chỉ đạt tới quỷ tiên cấp người mị, đánh mất sức lực, cứu cả phòng tiên sủng. Người mị là nhất lệnh người khó lòng phòng bị tà vật, chỉ cần người mị cùng bất luận kẻ nào, vật ở chung vượt qua trăm thiên. Kia chỉ người mị là có thể đủ biến ảo thành người kia bộ dáng, lệnh còn lại người vô pháp phát hiện. Con rắn nhỏ Tạ Uẩn không biết như thế nào an ủi nó thật là một cái thực tốt xả, chỉ là khác tiên sủng sẽ sợ nó, hiểu lầm nó. Ngay cả Bồng Lai Tiên Tông đệ tử cũng như thế, nếu lúc ấy hắn không ngăn lại kia mấy đánh, con rắn nhỏ hiện giờ tất nhiên trọng thương. Chương 20 tham ăn dao. Phòng học ngoại, Tạ Uyển Tiên kiếm chính mau chóng đuổi người mị, kiếm thanh phá không, hàn quang trung kích động bạc phòng, chiếu đến vạn dặm trời quang biến đạo. Tạ Uyển bản nhân tắc canh giữ ở A Vũ bên cạnh, đầu ngón tay lập lòe tuyết động dường như linh quang, một chút vì A Vũ kiểm tra. Thanh tuyệt tuyết mục hàm chứa lạnh lẽo, con rắn nhỏ mới vừa gặp quá linh lực phản vệ, lại tao ngộ người mị, lúc này nó trên người phàm là chịu một chút thương, như không kịp thời cứu trị, thương thế đều sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu. A Vũ toàn bộ giao thích ý mà ghé vào Tạ Uyển đầu gối, giao khu nội linh lực bị Tạ Uyển dẫn đường, nàng cảm thụ được ấm mà thuần tịnh tiên linh khí ở trong cơ thể kích động, nếu không phải đang ở trang bệnh, giao thật muốn thoải mái mà ném động giao đầu. Bổn giao lúc trước xa xôi vạn dặm tới Bồng Lai Tiên Tông cách làm quả nhiên là chính xác, giao thoải mái mà híp lại lục mắt. Chính tông nhất huyền môn tiên pháp tiên linh khí ở nàng trong cơ thể du chuyển vài vòng, so nàng đỉnh suốt một đêm linh thạch hiệu quả còn muốn hảo. A Vũ sớm có chính mình bản tính nhỏ, thú lấy thân thể khéo nhân loại lại ở tiên đồ thượng hơn xa với thú, chính là bởi vì nhân loại khéo tiên pháp. Mà nàng giao, phải làm chính là trở thành mấy vạn năm tới đại lục điều thứ nhất chân long, đây là một kiện khai thiên tích địa sự, khó khăn cực đại, cần thiết tập người, thú chi sở trường. Ở không lâu tương lai, nàng đem lấy cử thế vô song giao lân cùng thuần hậu cao thâm huyền môn tiên pháp, nhất cử hóa rồng. A Vũ hùng tâm tráng trí mà tưởng xong, lại âm thầm sườn sườn giao thân, tê. Tạ Uyển tiên linh khí thật là thoải mái, bên phải rất lân địa phương cũng muốn. Nói không chừng sẽ nhanh lên mọc ra vậy tới. Tạ Uyển kiểm tra xong, không ở A Vũ trong cơ thể phát hiện bất luận cái gì ám thương. Hắn lại tinh tế mà sát hướng A Vũ trên người mang theo loang lổ vết máu địa phương. Tạ Uyển động tác tinh tế lại nhanh chóng, thực mau. Vết máu loang lổ dao đã bị tuyết sắc phương khăn lau khô, khôi phục thành đen nhánh như huyền đêm một đường dài. Tạ Uyển tay một đốn, nói nhỏ một tiếng, kỳ quái. Con rắn nhỏ trên người không hề trong ngoài thương thế, trên người đầm địa máu tươi cũng không phải nó, nhưng là, vì cái gì con rắn nhỏ thoạt nhìn như vậy suy yếu. Tạ Uyển bắt đầu suy nghĩ sâu xa, dao cái đuôi dần dần cứng đờ lên, nàng sẽ không bị phát hiện đi. Nàng nguyên bản tính toán chính là nàng như vậy một cái dao, bị máu tươi dọa tới rồi mới như vậy suy yếu. Nhưng Tạ Uyển tiên linh khí như vậy thoải mái, nàng nên như thế nào giải thích nàng hưởng thụ lâu như vậy? A Vũ lấy dao đôi đau chĩa xuống đất, bắt đầu tỉnh lại, ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn. Bắt đầu suy nghĩ sâu xa như thế nào viên qua đi. Tạ Uyển vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được dao tâm cơ như thế thâm trầm, tuyết mục chợt tắt, nghĩ đến một cái khả năng tính, chẳng lẽ là khí âm tà nhập thể. Dao lập tức thuận thế leo lên, cực đại dao khu bắt đầu run nhẹ nhẹ, mở to quán sẽ lừa gạt người lúc mắt. Lệnh đến nhắm thẳng Tạ Uyển trong tay háo toản, liền kém đem bổn dao chính là bị âm tà khí hại dán ở trán thượng. Con rắn nhỏ Tạ Uyển tùy ý đen nhánh dao hướng chính mình trên người toản, mục mang ưu tư, đạt tới quỷ tiên cấp bậc người mị âm khí nếu muốn hoàn toàn loại trừ, rất khó. Hắn trước lấy ra một cái hồng lượng nướng viêm đan, đưa tới A Vũ trước mặt, con rắn nhỏ, ăn trước này viên đan dược, áp chế trong cơ thể âm tà khí. A Vũ ngửi được đan dược trung ẩn chứa thật lớn linh lực, làm sao nghĩ nhiều, đen nhánh dao đầu vươn phấn hồng tin tử. Không nói hai lời đem nướng viêm đan ăn xong đi. Dao ánh mắt sáng lên, này viên Tạ Uyển tùy tay lấy ra đan dược, nàng ăn so với kia thiên thổi đến chỉ trên trời mới có thiên điệu tạo hóa đan còn muốn hảo. Tạ Uyển hỏi, con rắn nhỏ, hiện tại còn lạnh không? Không thông ý gì lý lại tham lam Dao nghĩ nghĩ, nói lãnh, Tạ Uyển khẳng định còn sẽ cho nàng ăn dầu có linh lực đan dược. Dao đầu mánh điểm. Tạ Uyển trong mắt ẩn ẩn xẹt qua một tia ưu sầu, vẫn lần thứ hai lấy ra nửa viên nướng viêm đan. A Vũ mới vừa thấu tiến lên, cùng Tạ Uyển một khối tới các đệ tử lại một bước tiến lên, lấy ra một cái nướng viêm đan, mặt hà máy này nói. Nguyên quân, việc này cũng có chúng ta không phải. Chúng ta bị yêu tà mê hoặc, chưa kinh kiểm tra thực hư liền động thủ, suýt nữa hại nguyên quân tiên sủng. Nguyên quân tiên sủng phát hiện người Mỹ đã cứu chúng ta tiên sủng, chúng ta nên cảm kích, hiện tại tiên sủng bị thương đang dược, chúng ta cũng nên ra. Hắn lấy ra một cái cùng Tạ Uyển giống nhau như lúc hồng lượng đan dược, còn lại đệ tử cũng đi theo nói theo. Tạ Uyển cũng không tán đồng. Hắn sắc lạnh trên và táo dính vết máu, như mai tuyết sinh diễm quang, cự tuyệt nói, không cần, người mị vốn là thiện với biến ảo, các ngươi tuy sai ở lỗ mãng, nhưng sự ra có nguyên nhân, chưa tạo thành hậu quả. Tạ Uyển chưa nói xong, A Vũ đã yên lặng bơi tới tên kia đệ tử bên cạnh, há mồm nuốt vào trong tay hắn nướng viêm đan. T, chuyện gì ra có nguyên nhân, này đó trong mắt vô giao người cư nhiên đánh lén nàng, tuy rằng không tạo thành hậu quả, nhưng... A Vũ mãn nhãn nhìn bọn họ đan dược, chảy nước dãi đều phải chảy ra. Giao vô cùng đau đớn mà tưởng, nhưng bọn hắn cho nàng tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, mau đem đan dược đều cho nàng đi. A Vũ liền ăn 3 viên nướng viêm đan, Tạ Uyển sắc mặt đã trắng bệnh, chém ra một đạo linh lực ngăn cản, con rắn nhỏ. Hắn mang theo phong tuyết lãnh xương, xuất hiện ở A Vũ trước mặt, đè lại Giao miệng dục muốn moi ra đan dược. Giao nghiêng đầu tránh thoát Tạ Uẩn, vẫn luôn cổ toàn bộ nuốt xuống đi. Trong lòng bất mãn, nàng ăn mấy viên đan dược căn bản không có việc gì. Nàng hình thể đại, yêu cầu linh lực cũng quá nhiều, Tạ Uẩn tuy rằng hào phóng, nhưng tổng hố Tạ Uẩn cũng không tốt, rốt cuộc bọn họ hiện tại là một nhà, hiện tại nàng hố hố người khác đánh giá thực, vì hắn bất chút đan dược lại làm sao vậy. A Vũ nhớ Tạ Uẩn luôn luôn săn sóc, mới ngăn chặn Giao trong mắt bất mãn, tê, phá của nhân loại, căn bản không trải qua quá giống nàng như vậy tiết kiệm nhật tử. A Vũ che giấu trụ Giao tính toán tỉ mỉ, chiều Tạ Uẩn đáng thương vô cùng vọng qua đi, đồng thời hung hăng dùng mình một cái, ở hắn trong tay nhẹ cọ. Tê, chủ nhân, hảo lãnh. Tạ Uẩn tay giật mình mà thả lỏng, ăn nhiều như vậy nướng viêm đan, con rắn nhỏ vẫn cứ lãnh. Con rắn nhỏ thể hàn, nàng ăn một viên nướng viêm đan, cần thiết muốn ở lúc sau dùng gấp 10 lần chén thuốc tới thúc dục ra nướng viêm đan lửa nóng đan độc. Hiện tại, con rắn nhỏ ăn nhiều như vậy nướng viêm đan, Tạ Uẩn cũng không biết phải dùng cái gì thủ đoạn mới có thể thúc dục ra nàng trong cơ thể lửa nóng đan độc. Nhưng nó trong cơ thể khí âm tà không loại bỏ không được, Tạ Uẩn chỉ có thể buông ra A Vũ, nội tâm trầm trọng, sắc mặt tốt lắm che giấu cái này tin dữ, không cho A Vũ hiện tại quá mức sợ hãi. Đây là y ỉa giả bản năng. Hắn chỉ có thể nói, con rắn nhỏ, tốt quá hóa lốt, chờ ngươi không hề cảm giác gâm lên khi, lập tức đình chỉ ăn đang ăn dược. Giao thấy Tạ Uẩn không ngăn cản nữa, chút nào không biết đại họa lâm đầu, toàn bộ Giao bắt đầu vui vẻ. Không có Tạ Uẩn áp chế, Giao đại vương bắt đầu lỏa lộ bản tính. Nàng hiện tại trong cơ thể linh lực tăng trưởng gấp bội, thông thả ung dung mà ăn luôn những đệ tử này trong tay nướng viêm đan. Này đó các đệ tử cũng phần lớn lần đầu tiên cùng A Vũ tiếp xúc, thấy A Vũ cực đại Giao vùi đầu ở chính mình trong tay, huyền như đêm tối Giao đầu ngẫu nhiên phun ra nộn phấn tin tử, hưu mà một chút ăn luôn hồng lượng đang ăn dược, cư nhiên cảm nhận được một loại quỷ dị đáng yêu. Một người mày rậm mắt to đệ tử còn không có tiên sủng, cẩn thận mà đánh giá A Vũ, trong lòng lấy làm kỳ. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Uẩn Vi Nguyên Quân tiên sủng chỉ cảm thấy sợ hãi, xem lâu rồi cư nhiên phát hiện như vậy uy phong lấm lấm, vậy so chiến giáp còn đen bóng, thập phần hiên ngang. Hắn chính nhìn, mắt sắc phát hiện A Vũ trên người rất một khối vảy, cả kinh nói, nó như thế nào rất lân. Lời này nghe vào Giao trong tai, không thua gì ngươi như thế nào chọc. Giao tức khắc kéo dài quá mặt, khó chịu lên, chiều này đệ tử lạnh lùng tê một tiếng, một cái đuôi tiêm nhi nhanh chóng tìm được này đệ tử bên hông túi, linh hoạt cởi bỏ. Chấn động rất xuống ra một đống linh đan, trả thù mà ngao một ngụm toàn bộ há mồm ăn luôn. Nó kia đệ tử bị A Vũ thổ phỉ hành vi kinh ngạc đến ngây người. Cái gì nó, giao một cái đuôi đem không túi ném tới kia đệ tử trên mặt. Tạ Uẩn cũng có chút đau đầu, nhưng vẫn không cảm thấy A Vũ có đại sai, con rắn nhỏ nhiều quý trọng nó vậy, Tạ Uẩn biết. Nhưng hắn cũng không thể nhìn Đồng Lai Tiên Tông đệ tử bị đánh cướp, vỗ chán, bạch sư đệ, con rắn nhỏ không thích người khác nói nàng vậy, vì vậy phát tác. Ngươi tổn thất tử ta bồi phó. Kia đệ tử lần đầu tiên bị tiên sủng trắng trợn táo bạo đánh cướp, cảm giác thập phần mới lạ, xua xua tay, nhìn nhìn vẫn cứ không sắc mặt tốt Giao, nói, nguyên quân không cần, nơi đó đan dược cũng không quá trọng yếu. Quan trọng đan dược đương nhiên sẽ không tùy tiện treo ở bên hông. Tạ Uẩn mặc kệ kia đệ tử nói cái gì, mặc kệ lại không quan trọng đan dược, cũng không thể đoạt không còn. A Vũ ăn xong kia túi đan dược, ngẩng đầu chiều dư lại đệ tử bơi đi, Tạ Uẩn lại một phen đè lại nó, con rắn nhỏ, đủ rồi. T. A Vũ đã cảm giác chính mình linh lực sắp trở lên một tầng, nàng còn muốn ăn, lần thứ hai trắng lãnh. Không ngờ, Tạ Uẩn sắc mặt vững chắc lạnh xuống dưới, kia chỉ người mị khí âm tà cư nhiên như thế thương ngươi, ta định báo thủ cho ngươi. Nhiều như vậy nướng viêm đan đều không thể chống đỡ khí âm tà, chưa từng nghe thấy. A Vũ kiều lên mặt, khí âm tà nàng căn bản không sợ. Hết thể khí âm tà đều là giao độc đồ bổ, hôm nay thật là giao may mắn ngày, đã được đến người mị bổ dưỡng, lại được đến nhiều như vậy đan dược linh khí. Giao đầu vui sướng phát run. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ kiếm quang đại tác phẩm. Tạ Uẩn tiên kiếm liên hợp Đồng Lai Tiên Tông hộ sơn đại trận, trời quang trung xét đánh vạn vang, vân an ủi lôi, tiếng sấm trung hám đầy trời kiếm quang, phong bế Đồng Lai Tiên Tông hết thể xuất khẩu. Người mị tuy không sợ đao kiếm lực, nhưng lôi đỉnh phá vạn tà, không chung mấy cái sấm xét đánh xuống, ngay cả A Vũ cũng nghe đến bên ngoài người mị oán hận tiếng kêu thảm thiết. Nguyên quân. Sấm xét lúc sau, vài tên tùy Tạ Uẩn tiên kiếm đuổi theo người mị người trở về. Bọn họ tay phủng một đoạn thanh hắc người mị đứt tay, cao hứng nói, nguyên quân, người nọ mị đã bị lôi quang phách đến hôi phi yên diệt, chỉ để lại này tay. Chỉ là bọn họ ngượng ngùng lên, người nọ mị đã là quỷ tiên, ra người rất nhiều, chúng ta đều bị chút thương. Tạ Uẩn không có cao hứng, ngược lại nhìn chằm chằm kia cắt đứt tay. Người mị thật sự đã chết. Nếu thật hoàn toàn tiêu tán, không chung lôi vân như thế nào sẽ xoay quanh không đi. Người mị ra người rất nhiều, thiện biến ảo, Tạ Uẩn càng có khuynh hướng. người mị lại biến thành Bồng Lai Tiên Tông nào đó đệ tử. Rốt cuộc là ai? Hắn sắc bén tuyết mục ở này đó đệ tử trên mặt quét tới quét lui. Giao cũng nghiêng đầu, lục mắt giống trong suốt đèn lồng, cùng một người cả người là huyết, ánh mắt co rúm đệ tử tầm mắt đúng rồi vừa vặn. A Vũ tràn đầy giao nghi, trên thế giới cư nhiên có người như vậy mị. Bổn giao vì làm các đệ tử nhìn đến bổn giao đã chịu oan khuất, nguyện ý bổn giao đi nghe nhân loại trường trình học, cô ý yếu thế không đuổi theo nó cư nhiên dám đảo ngược trở về. A Vũ cúi đầu đoàn trang chính mình uy phong giao khu, nàng thoạt nhìn cũng không giống vô dụng giao, ai cấp người này mị tự tin. Tính, giao quay mặt đi, lấy nó hiện tại hình tượng vô pháp như vậy lợi hại có thể phát hiện người mị. Giao bắt đầu phát lũ lụt, cố ý nhìn nơi khác, chính là không xem kia chỉ giả dạng làm đệ tử người mị, đều bị xét đánh thành như vậy, căn bản không đáng giao động thủ. Người mị lại cả người phát run. Nó thật không nghĩ tới, nó biến thành này nhân loại đầy người là thường. Những cái đó đệ tử không chấp thuận hắn đi trị thương, ngược lại đem nó mang về cái này ác giao nơi phòng. Hiện tại tạm ổn, ác giao cùng với nhiều như vậy đệ tử đều ở cái này phòng nội, nó không có dư thừa ra người, căn bản chạy không được. Ác giao xanh biếc đôi mắt lạnh băng đến làm nó sợ hãi. Nó đã phát hiện nó thân phận. Này ác giao không có nhào lên tới ăn nó, là ở suy tư như thế nào tra tấn nó đi, tựa như nó vô duyên vô cớ khi dễ còn lại tiên sủng giống nhau. Người mị tuy rằng tàn nhẫn ăn rất nhiều người, nhưng đó là vì nhanh chóng thành tiên, nó chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ khi dễ tiểu tiên sủng, cho rằng này ác giao chính là tâm lý tàn bạo thêm biến thái. Nó dừng ở nó trong tay còn có thể có cái gì kết cục tốt. Mắng mắng. Ngươi này chỉ ác ma, hư ta chuyện tốt, ta chết cũng muốn lôi kéo ngươi trốn cùng. Sợ hãi tới cực điểm chính là phẫn nộ, hoặc là nói, vì chết cái thống khoái, người mị không muốn ngồi chờ chết, chủ động sẽ mở ra người, dương nanh múa vướt chiều A Vũ đánh tới. Chương 21 Vu Hoan Giao. Người mị móng tay ở không trung kế tiếp sinh trưởng, sẽ rách đầu ngón tay ra thịt dã man biến trường, phiếm âm độc lanh quang, không muốn sống mà chiều A Vũ đánh tới. T. Lấy nhược phạm cường, như vậy hành vi, đủ để mạo phạm bất luận cái gì một con đứng đầu manh thú uy nghiêm. A Vũ xanh biết dao mục từng giọt trầm lánh đi xuống, tế dựng đồng tử vông ở lạnh lẽo ngọc đàm trung, phát họa ra một đường tàn nhẫn sát khí. Ở dao sát khí bên trong, quanh mình hết thể đều biến chậm, người mị tốc độ buồn kỳ mau. Lại không đến giao bình thường đi săn tốc độ 1/8. Nó liều chết một bác, ở động sát ý giao trong mắt, bất quá là chậm động tác. Giao đuôi tinh chuẩn vừa nhất, ở người mị dương buồn máu mồm to, đang muốn nhắm ngay nàng giao đầu cắn hạ khi, thô tráng giao đuôi từ hạ hướng lên trên hung hăng đập ở người mị trên cằm, rắc một tiếng, người mị đầu lâu vỡ vụn, toàn bộ đầu sống sờ sờ xoay tròn vài vòng, phịch một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài, ở không trung tiêu huyết, đụng vào trên tường moi đều moi không xuống dưới. Thế. Giao ác liệt mà tưởng, đây là mạo phạm bổn giao kết cục. Người mị hơi thở thoi thóp ở tường phùng hộc máu, vô cùng kinh sợ, nó thân thể nguyên bản không e ngại ngoại lực đập, này ác giao. Này ác giao lại sinh sôi đem nó hồn phách đều mau đánh nát. A Vũ đang đắc ý tê một tiếng, toàn bộ giao còn tưởng tấn điện tiến lên đem người mị chụp tiến tường thể, bên thai nghe được một câu. Không xong. Trần sư đệ bị người mị thay thế được. Nó cư nhiên lại công kích nguyên quân tiên sủng. Hai câu này lời nói làm A Vũ sống sờ sờ tỉnh táo lại, nàng cùng người mị tốc độ đều hơn xa nhân loại, sinh tử đột kích khi bùng nổ tốc độ càng ở trong chớp nhoáng, dẫn tới vừa rồi giao phong kỳ thật chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hiện tại, A Vũ xanh biết giao mục nhìn phía Bồng Lai Tiên Tông các đệ tử, chỉ thấy các đệ tử một bên rảo phá đầu ngón tay huyết họa phụ triện, một bên khiếp sợ mà nhìn lại A Vũ. Bọn họ thật không nghĩ tới, Huyền Vi Nguyên Quân tiên sủng cư nhiên có thể đem quỷ tiên cấp bậc người mị một đuôi chủ phi. Tạ Huẩn cũng phí công mà đứng ở A Vũ bên cạnh, hắn bảo hộ A Vũ pháp trận sớm đã vẽ hoàn thành, ở A Vũ trước mặt tản mát ra sáng quắc kim quang. Đáng tiếc, không có có tác dụng, ai có thể nghĩ đến con rắn nhỏ không lùi mà tiến tới đâu. Tạ Huẩn sơn như điểm mặc mu trung hiện lên một ít nghi hoặc, con rắn nhỏ rõ ràng có thể bị người mị âm khí gây thương tích, vì sao từ vừa rồi tới xem, người mị hoàn toàn không phải con rắn nhỏ đối thủ. Giao bị Tạ Huẩn trong mắt nghi hoặc một dọa, toàn bộ giao hơi hoảng loạn. Làm manh thú. Bị người mị chính diện khiêu khích, mạnh mẽ đánh trả là nàng bản năng, lại nhất thời xem nhẹ hiện tại cảnh tượng. Giao đầu lập tức rôi ra, thành khẩn hy vọng người mị có thể lại qua đây tấu nàng một chút, lần này bổn giao bảo đảm không động thủ. Nhưng mà, người mị hiện tại tâm như cho tàn, đã bị A Vũ kia một đuôi tấu đến hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Nó chỉ sợ không được, huy hoàng kiếp sống sắp hạ màn. Ác người mị vô lực mà vươn một ngón tay, mang dao. Lại thấy kia chỉ một đuôi là có thể đem nó chụp đến hồn phách nửa nứt ác dao bỗng nhiên dao khu run lên, toàn bộ dao như là rốt cuộc vô pháp ức chế bị đánh sâu vào đến kinh lực, chiều sau vô lực mà ngã đi, ước chừng ngã nửa thước. Dao đầu đột nhiên run lên, thật mạnh từ giữa không trung ngã xuống, bang tức một tiếng ngã trên mặt đất, nâng lên dao đầu chiều Tạ Huẩn xem qua đi. T, chủ nhân, ta tận lực, ta còn là đánh không lại nó. Nàng toàn bộ dao hiện tại một đường dài quỳ dạp trên mặt đất, yêu nhất sạch sẽ vẩy liền như vậy chảy ở phía trước tàn huyết chung, Tạ Huẩn đồng tử co rụt lại, hoàn toàn quên vừa rồi không thích hợp, cho rằng vừa rồi con rắn nhỏ có thể chụp người bay mị đứng ở tại chỗ, là bởi vì nó kiên cường mà không nghĩ bị kình lực phản xung. Tạ Huẩn tiến lên đem nó vớt lên, con rắn nhỏ. Hắn giơ tay phong bế chỉnh gian phòng học, một cái xuất khẩu lấy chân võ đại ấn phong ấn, một cái khác xuất khẩu huyền lấy tiên kiếm, ngăn cản người mị lần thứ hai chạy trốn. Đồng thời thanh âm mang theo chút vội vàng, con rắn nhỏ, quá cứng dễ gãy, nộ không thể tiêu hóa kình lực ngươi không theo ngã xuống, đối thân thể thương tổn sẽ lớn hơn nữa. A Vũ lại học được một chút nhân loại tri thức, giao yên lặng ghi tạc trong lòng, đồng thời rối trá một nằm, đôi mắt ướt át, phiếm thủy quang, giao đầu một chút. T, chủ nhân, ta không nghĩ cho ngươi mất mặt, mới tưởng giả dạng làm đánh thắng được nó bộ dáng. Chủ nhân, làm ngươi lo lắng. Nàng một bên ngụy trang, một bên lặng lẽ đánh giá Tạ Huẩn thần sắc, Tạ Huẩn quả nhiên không nghi ngờ có nó. Người mị trợn mắt há hốc mồm, cái kia trên mặt đất chơi xấu dao là phía trước cái kia ác dao sao? Còn lại đệ tử sôi nổi tức giận, đầu ngón tay huyết mang theo chí thuần dương khí, đánh ở người mị trên người phong bế nó kinh mạch, hảo cái tà ám, mau nói. Ngươi tới Bồng Lai Tiên Tông ra sao mục đích? Nguyên lai Liêu Tiên Sư còn có Trần Sư Đệ, bị ngươi nhốt ở chỗ nào? Loại này tà ám cùng nó nói nhảm cái gì, nó liền vô tội tiên sủng đều phải sát, đem nguyên quân tiên sủng đánh thành bộ dáng kia. Muốn ta xem, trước đánh nó cái vĩnh không siêu sinh, cử chúng ta tiên tông chi lực, chẳng lẽ còn tìm không ra bị nó giam giữ người? Nói xong, này tinh tình hỏa bạo đệ tử lại đối người mị tiếp đón một bãi trí dương đầu ngón tay huyết. Người mị đau đến nhe răng trợn mắt, trừ bỏ đau ở ngoài, càng có một loại không chốt nhưng nói oan khuất. Nguyên lai kia dao ở diễn trò hại nó căn bản không có đánh tới quá cái kia dối trá ác dao. Nó bị nó một đuôi ném ra, căn bản không có khả năng có sức lực đem dao đánh lui nửa thước. Nó là trang. Người mị làm tận ác sự, nhưng chuyện này nó thật sự chưa làm qua, ngược lại là nó chính mình, bị ác dao làm hại không sống được bao lâu, những người này dựa vào cái gì bởi vậy đánh nó. Tưởng tượng đến đây, người mị thuần hắt trong mắt phiếm ủy khuất nước mắt, bị dao dày đặc vừa nhìn, dao khinh thường điểm môi. T. Nàng có thể ở nhân loại trước mặt ngụy trang, là bởi vì nàng có một đôi được trời ưu ái xanh biếc đôi mắt, người này mị lớn lên hình thù kỳ quái, khóc lên chỉ biết lệnh giao cùng người không khỏe. Huống chi, nàng sở dĩ làm như vậy có thể hiệu quả, là nàng đã sớm dựa vào cứu Tạ Huẩn, cùng Tạ Huẩn kề vai chiến đấu, làm Tạ Huẩn đối nàng có cực cao tín nhiệm và hảo cảm, nàng mới có thể nhiều lần đắc thủ. Giao đắc ý mà liếm liếm chính mình giao lần, nay chỉ người mị chỉ ngu xuẩn địa học buồn giao hình, học không được buồn giao, này chính là nàng cùng còn lại thú khác nhau. Quả nhiên, làm nhiều việc ác, bị Bồng Lai Tiên Tông đệ tử căm thù đến tận xương tủy người mị vừa khóc, các đệ tử xem đến rất là quan hỏa, xoát xoát vài cái móc ra pháp khí đánh vào người mị trên người, nghiêm nghị lên án mạnh mẽ. Ngươi còn có mặt mũi khóc? Còn không mau nói, Liêu Tiên Sư cùng Trần Sư đệ rốt cuộc bị ngươi nhốt ở chỗ nào? Ngươi còn có hay không giam giữ những người khác? Bọn họ có phải hay không đã bị ngươi giết? Người mị bị đánh đến thống khổ vạn phần, nó khóc đã bị đánh. Cái kia diễn trò dối trá dao rửa vào cái gì bị đối xử tử tế. Nó bị dao đánh tới tường ngòi không xuống dưới, dao chỉ lui nửa thước, chẳng sợ không phải diễn trò, dao cũng không nên ủy khuất. Những người đó thật sự quá mức đến cực điểm. Tạ Huẩn lúc này triệu hồi chân võ đại ấn, không có ra người ngăn cản, chân võ đại ấn bị Tạ Huẩn lấy thuần khiết tiên lực thúc dục, vàng rực chiếu rọi ở người mị ngực, tản mát ra đủ để khiến người mị hồn phi phách tán chính khí. Tiên kiếm lại từ ngoài cửa sổ phi đến Tạ Huẩn trong tay. Tạ Huẩn cầm kiếm mà đứng, kiếm mang như bạc phòng, nói, ngươi có hai con đường nhưng tuyển, điều thứ nhất, nói ra giam giữ địa điểm, lưu ngươi chuyển thế chi cơ. Đệ nhị, bổn quân chính mình đi tìm người, ngươi hồn phi phách tán, lại không vào luân hồi. Ngươi mị ngực bị chân võ đại ấn bỏng cháy đến thống khổ khó nhịn, nó hung tợn nhìn chằm chằm Tạ Huẩn, cái gì chuyển thế, nếu nó lại mệnh không tốt, chuyển thế thành người thường, tùy ý yêu ma quỷ quái khi dễ, hoặc lại chuyển thế thành yêu ma, bị ác giao như vậy mánh thú làm đục. Lại bị này đó đạo mạo ảm đạm tiên nhân khi dễ. Như vậy nhật tử có cái gì sống đầu? Này thế đạo, chỉ có tiên nhân, người tu đạo mới sống được giống cái bộ dáng. Nó nguyên bản thiếu chút nữa điểm liền từ người mị biến thành tiên nhân, đều do kia ác giao, hỏng rồi nó hết thể ngủ đông. Nó chết, ác giao cũng đừng nghĩ hảo quá. Người mị nghĩ thầm, giao như thế cường đại, vốn nên vì một phương bá chủ, lại tại đây bẩn vi nguyên quân trước mặt giả dạng làm dáng vẻ này. Phỏng chừng tới Bồng Lai Tiên Tông cũng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ừ, nó hôm nay liền phải vạch trần nó gương mặt thật. Người mị há mồm, Vẩn vi nguyên quân, ta quan người ở nơi nào ta không thể phụng cáo, nhưng... T. Nó sẽ nói nhân loại nói, giao mắt thấy không tốt, có một chút từ tạ vẩn sau lưng như điện như sấm vụt ra, bị giao huy tỏa định người mị đồng tử co rụt lại, bị giao đầu đột nhiên đánh vào ngực thượng, hướng sau lưng đẩy. Người mị tuy xảo trá, lại còn không có học qua nhân loại giết người diệt khẩu. Nhưng giao không thầy dạy cũng hiểu, vận dụng tự nhiên. Người mị bị giao mượn đao giết người, ngực cắm một con cổ xưa đồng tiền kim kiếm, thật lớn dương khí xuyên thấu trái tim, chỉ một cái trước mắt, người mị lấy âm khí tẩm bổ hồn phách đã bị hoàn toàn phá hư, không có hô hấp, chỉ còn lại một khối thi thể. Giao lạnh lùng mà tưởng, lần sau cáo trạng trước, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Muốn hại bổn giao đều phải chết, tê. Này, này đồng tiền kim kiếm chủ nhân gặp người mị chết, chân tay luống cuống nói, ta lo lắng nó quỷ kế đa đoan, từ mặt tường chui ra đi, liền ở bên ngoài thả ta kiếm, không nghĩ tới. Giao đông nhiên làm khó dễ, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Tạ Huẩn cũng nghi hoặc, con rắn nhỏ, ngươi như thế nào đống nhiên làm như vậy? A Vũ ngậm trụ người mị cánh tay, ở Tạ Huẩn nhìn không tới địa phương, giao mắt lạnh lùng, trộm bài trừ một chút giao độc, đặt ở người mị cánh tay thượng. Tạ Huẩn quả nhiên tới xem xét này chỉ cánh tay, A Vũ chiều hắn lắc đầu, ý bảo có độc. Tạ Huẩn lập tức huyễn ra một thanh xanh biếc cây gậy trúc, khơi mào người mị cánh tay cẩn thận xem xét, cây gậy trúc mới vừa chạm được người mị cánh tay, Tạ Huẩn sắc mặt đống nhiên biến đổi. Con rắn nhỏ, vung ra nó tay. Đồng thời, Tạ Huẩn lập tức ném xuống trong tay xanh biếc cây gậy trúc rơi trên mặt đất, đơn giản là dính vào người mị cánh tay một chút, hiện tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối. Nếu Tạ Huẩn thu tay lại đến chậm một chút, kia độc hiển nhiên sẽ căn cứ linh lực truyền lại đến trong thân thể hắn. A Vũ ngoan ngoãn buông ra người mị cánh tay, bơi tới Tạ Huẩn bên cạnh. Kỳ thật Tạ Huẩn không cần lo lắng, có nàng ở, hắn trúng giao độc cũng không có việc gì. Giao ngụy trang rất khá. Cùng mọi người cùng nhau kinh ngạc mà nhìn người mị cánh tay thượng độc chậm rãi ăn mòn hết thảy, mặt đất đã bị ăn mòn ra một cái viên hố, lấy tốc độ kinh người không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Tạ Huẩn nhanh chóng quyết định, triệu tới lôi hỏa, bổ vào người mị trên người, lôi hỏa thổi quét, trong khoảnh khắc đem người mị thi thể thiêu đến sạch sẽ, chặn độc tố lan tràn. Giao tâm hỉ, chính là như vậy, nhiễm nàng giao độc chỉ có thể mau chóng thiêu hủy thi thể, liền tra xét cũng chưa biện pháp, tuyệt đối không thể phát hiện là nàng giao độc. A Vũ lặng yên cọ cọ Tạ Huẩn tay, Tạ Huẩn nghiêm túc sắc lạnh trở nên khoan khoái chút, trở tay trấn an mà vô vô A Vũ. Loại này kinh tâm động phách thời khắc, cũng chỉ có con rắn nhỏ sẽ không mà nguy hiểm, trước tiên an ủi hắn. Tạ Huẩn phùng giao đầu, con rắn nhỏ, ngươi phát hiện nó phải dùng tàng tốt độc công kích ta, mới che ở ta trước mặt, đem người mị đẩy đi ra ngoài. Này vốn chính là giao tưởng tốt tìm từ, nàng tiêu căng địa điểm điểm giao đầu. Tạ Huẩn trong mắt bao trùm sắc lạnh biến thành mềm mại, lần sau không cần như vậy. Ngươi rất tốt với ta biết, nhưng ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ càng khó chịu. Hắn trời sinh tiên thể, cũng không giống con rắn nhỏ tưởng như vậy nhu nhược. A Vũ Mỹ tư tư nghe Tạ Huẩn ngôn ngữ, Tạ Huẩn trong mắt quan tâm trong lòng nàng tự động thay đổi vì sáng lấp lánh linh thạch, hóa rồng cầu thang, cái đuôi mau kiểu trời cao. T, giao mừng thầm, đen nhánh đầu nhịn không được đừng khai, lại không quay mặt đi, nàng mau vô pháp duy trì vô tội hàm hậu biểu tình. Còn lại đệ tử cực kỳ hâm mộ mà nhìn Huẩn Vi Nguyên Quân tiên sủng. Thật tốt đại hắc xà a, bọn họ trong mắt đều có hướng tới, tiên sủng chỉ là ở tên trung chiếm cứ một cái sủng tự, nhưng không có đệ tử sẽ đem tiên sủng làm như sủng vật, bọn họ là lẫn nhau dựa vào phía sau lưng, cũng là cô độc tiên đồ trung ấm áp làm bạn, là phụ tá đắc lực tồn tại. Không có tiên sủng đệ tử cũng tìm kiếm, bọn họ tìm tiên sủng nhật tử cũng nên nhắc tới tới. Từ đầu đến cuối không có người hoài nghi người mị chết, người mị làm nhiều việc gác chết chưa hết tội là thứ nhất, thứ hai, càng là đi tà đạo yêu ma càng sẽ không quay đầu lại. Chỉ là Tạ Huẩn, liền gặp phải quá nhiều khởi yêu ma trước khi chết giả vờ hướng thiện, kỳ thật có ý định phát ra một đòn chí mạng. Kia chỉ người mị trong mắt hung quang đại biểu cho, nó cũng như thế. Tà ma ngoại đạo cũng là nó tuyển định nói, vì thế nói, hồn phi phách tán cũng không quay đầu lại. Cái này làm cho Tạ Huẩn lắc đầu, lại được A Vũ một chút lau mắt mà nhìn. Nàng cũng là như thế này một con dao, hóa rồng chính là đạo của nàng, chẳng sợ nàng thành thật làm dao, cũng có thể thọ mệnh lâu dài, trở thành một phương bá chủ. Nhưng nói chính là nói, không vì hết thể rời đi. Giao mãn nhãn đều là sáng lấp lánh đời sao. Chính là lúc trước tên kia bị A Vũ đoạt đan dược túi mắt to đệ tử nói, hiện tại người mị đã chết, chúng ta đi đâu tìm Liêu Tiên Sư cùng Trần Sư Đệ. Tạ Huẩn một suy tư, người mị ngụy trang Liêu Tiên Sư, có thể giấu giếm được Đồng Lai Tiên Tông nhiều như vậy đệ tử, hẳn là vận dụng chính là người mị chung người thuật. Người thuật. Mắt to đệ tử lần đầu tiên nghe thấy cái này thuật pháp tên, sắc mặt một xá. A Vũ cũng ở Tạ Huẩn bên cạnh ngẩng đầu, cái gì là người thuật? A Vũ có thể đánh thắng người mị, là bởi vì nàng giao khu quá mức cường đại, giao lân phòng thủ không gì sánh kịp. Nàng đánh người mị một chút, người mị thương gân động cốt, người mị đánh nàng một chút, bởi vì giao lân bắn ngược vẫn là người mị thương gân động cốt. Pháp thuật nàng lại một chút sẽ không, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tạ Huẩn. Tạ Huẩn nói, người thuật là đã đạt quỷ tiên cấp người mị sinh ra đã có sẵn liền sẽ thiên phú. Chúng nó chỉ cần chính mình một chương ra, lại ngày đêm hấp thụ người tinh khí, năm rộng tháng dài, là có thể hoàn toàn biến thành người kia lại sẽ phản chi trở thành tân người mị. A Vũ gật đầu, trách không được người kia mị như vậy hận bổn giao. Nó nhất định theo dõi Bồng Lai Tiên Tông Liêu Tiên Sư thân phận, nguyên bản lâu như vậy cũng chưa người phát hiện, nó mau thành công, cố tình gặp phải nàng. A Vũ một chút cũng không có người xấu chuyện tốt tự giác, ngược lại thấp cực đại giao đầu yên lặng tưởng, kia chỉ người mị có hay không còn lại huynh đệ tỉ muội, có lời nói đến cùng nhau ăn, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Liêu Tiên Sư ở Đồng Lai giáo thụ tiên sùng khóa, nếu thời gian dài chưa về, Đồng Lai Tiên Tông sẽ phái người tìm kiếm, cho nên người mị cam mạo nguy hiểm ẩn nút ở Tiên Tông, nó giam giữ Liêu Tiên Sư địa phương nhất định sẽ không ly Đồng Lai Tiên Tông qua xa. A Vũ đôi mắt đèn lồng sáng lên. Liêu Tiên Sư là tiên sùng khóa tiên sư, nếu bổn giao dẫn người đi cứu hắn, hắn khẳng định ngượng ngùng lại câu bổn giao đi học, bổn giao là có thể chính đại quang minh đi thượng nhân loại chương trình học. Còn có này đó các đệ tử. Tuy rằng bọn họ nhược tuân lệnh giao không thể tin tưởng, nhưng rốt cuộc nàng muốn đi học, bọn họ đều cự tuyệt cũng không được. A Vũ ngẩng đầu, lại lần nữa ở Tạ Huẩn trên quần áo cắn ra hai cái lỗ nhỏ, kéo kéo. Tạ Huẩn sửng sốt, con rắn nhỏ, ngươi từng nói, ngươi có thể tìm được Liêu Tiên Sư bọn họ. Thật vậy chăng? Còn lại đệ tử cũng nhanh chóng xúm lại đây, ánh mắt kinh dị, A Vũ chiều Tạ Huẩn gật gật đầu, toàn bộ giao du ra phòng học. Nàng ở vừa rồi, ngửi qua người mị ngụy trang Liêu Tiên Sư khi trên người hương vị, cũng ngửi qua người mị bản thân hương vị. Cần lao cẩn thận giao quỳ dạp trên mặt đất, cẩn thận nghe trên mặt đất khí vị, theo hương vị một đường du qua đi. Nàng động tác thành thạo, giống làm như vậy quá vô số lần, mắt to đệ tử đã kinh ngạc cảm thán vừa muốn cười, gắt gao nghẹn lại, nhỏ giọng, nói như vậy, có điểm điểm giống. Cầu, cái kia tử còn chưa nói ra tới, Tạ Huẩn mục mang tuyết sắc, lạnh băng chiều hắn vừa nhìn, mắt to đệ tử lập tức im tiếng, có chút xấu hổ cùng vô thố, nguyên quân, ta không phải cái kia ý tứ, ta không phải cười nhạo. Hắn thật không phải cười nhạo, chỉ là hắn cảm thấy cái kia đại hát xà giống như cái gì cũng biết, có loại kỳ quái đáng yêu cảm, rất muốn cùng nó lân la làm quen. Tạ Huẩn màu mắt chưa ấm, con rắn nhỏ thực thông minh, so giống nhau thú muốn mẫn cảm, ngươi nói như vậy nó sẽ sinh khí. Là, nguyên quân mắt to đệ tử chỉ có thể khuất phục, ai làm đại hát xà không phải hắn tiên sủng. A, ta túi mắt to đệ tử bên hông treo túi lần thứ hai bị một cái hắc ảnh hưu mà lược đi, A Vũ một miệng cắn hạ đan dược. Vung cái đuôi nhanh như chớp nhi đi phía trước chạy. Đại chạy xa, A Vũ không vui quay đầu lại chiều kia đệ tử tê một tiếng. Nàng ở phía trước dẫn đường, cái này vô dụng nhân loại cư nhiên ở phía sau bố trí nàng, thật lệnh giao sinh khí. Giao mới không quen hắn. Mắt to đệ tử lần thứ hai tao ngộ cường đạo, mãn nhãn trống trơn, Tạ Huẩn lần thứ hai nhắc nhở hắn nói, ta cho ngươi nói qua, nó sẽ sinh khí. Mắt to đệ tử che lại mặt, sinh khí liền phải cướp đi sở hữu đan dược, như vậy tính tình. Trừ bỏ Huẩn Vi nguyên quân có thể dưỡng, còn lại đệ tử dưỡng khả năng sẽ táng ra bại sản. Tạ Huẩn an tâm một chút vô hắn, ngươi đan dược, ta sẽ bồi ngươi. Hắn bước nhanh tiến lên, đuổi kịp trước kiểm tra A Vũ rốt cuộc có hay không ăn tạp đan dược. Tìm được rồi. Vài tên đệ tử hoan hô lên, lột ra một bụi cỏ, bên trong thân xuyên đệ tử phục trần sư đệ chính cả người máu tươi vựng ở trong bụi cỏ. Hắn bị thương nghiêm trọng, dễ dàng bị người mị bắt trước, lúc này mới bị người mị theo dõi. Tạ Huẩn lột ra trần sư đệ mí mắt cùng thủ đoạn kiểm tra, không phát hiện hóa thành người mị dấu hiệu, thuyết minh lúc ấy người mị chỉ nghĩ lợi dụng trần sư đệ thân phận đào tẩu, không giống đối Liêu tiên sư như vậy tính toán thời gian dài ngụy trang. Dẫn hắn trở về nghỉ ngơi, cấp một viên sinh huyết đan là được. Tạ Huẩn nói, vài tên đệ tử đem trần sư đệ nâng mang đi, lúc gần đi đầy cõi lòng ý cười tưởng sờ sờ A Vũ đầu, như thế nào có thể lợi hại như vậy. A Vũ không chút khách khí ném ra đầu, cự tuyệt bị những nhân loại này sờ, tê. Nàng nghe vị tìm người, là vì sớm ngày nghe giảng bài hóa rồng, mới không phải vì này đàn tạp cá thích. Tới Bồng Lai Tiên Tông không có bao lâu, nàng linh lực càng ngày càng nhiều, học xong một cái pháp thuật, còn sẽ chính xác dẫn đường linh lực, rất nhiều tri thức. Nay càng thuyết minh nàng ý tưởng chính xác, hóa rồng việc, gánh thì nặng mà đường thì xa, nhất định phải đứng ở nhân loại trên vai. Nếu không phải bởi vì này, nàng đường đường giao đại vương, mới sẽ không làm loại này dẫn đường sự. Nàng như vậy một cái co được giãn được. Không từ thủ đoạn giao, căn bản không thèm để ý ánh mắt của người khác, lần thứ hai nghe trên mặt đất hương vị, nhanh chóng hướng phía trước du. Đồng Lai ngoại sơn. người mị lựa chọn đem Liêu tiên sư giấu ở Đồng Lai ngoại sơn một chỗ trong sơn động, đương A Vũ mang theo Tạ Hẩn đám người tới đó khi, vị kia Liêu tiên sư đã cả người thanh hắc, mọc ra cái đuôi, chỉ có đôi mắt vẫn cứ hắc bạch phân minh, là nhân loại bộ dáng, thấy bọn họ lúc sau, nước mắt như tuyến, không đoạn tuyệt mà ào ạt chảy ra. Hắn hé miệng, mắng mắng, đã chỉ có thể phát ra người mị thanh âm, nếu tới người không phải hiểu biết tiền căn hậu quả Tạ Hẩn đám người, Liêu tiên sư rất có khả năng sẽ bị trở thành người mị đánh chết. Vài người nâng dậy Liêu tiên sư, Tạ Hẩn tay kết trị liệu pháp trận, vì Liêu tiên sư trị liệu lên. A Vũ tò mò mà nhìn chằm chằm quá trình trị liệu, Tạ Hẩn thủ thế lần này phức tạp vô cùng, giao đôi mắt rất nhanh, nhưng cái đuôi lại không đủ dùng. Tạ Hẩn đã dùng tới đôi tay kết ấn, nàng lại chỉ có một cái đuôi. A Vũ yên lặng nhìn chằm chằm chính mình cái đuôi, lục mắt sâu kín, hận không thể đường trường chia làm hai căn. Tạ Hẩn pháp trận phát ra lưu ly sán lạn vàng rực, nhan sắc tia sáng kỳ dị lại không hiện rối ren, xoa ở kim quang. Liêu tiên sư chân võ đại ấn cũng bắt đầu hộ chủ, vì Liêu tiên sư lôi kéo tâm thần. Liêu tiên sư trên người thanh hắc người mị ra, cái đuôi dần dần rút đi, móng tay bốc ra, chậm rãi biến thành một cái tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan láo giả. Hắn rốt cuộc có thể nói lời nói, lão lệ tung hoành khóc dòng nói, "Huyền vi nguyên quân, đa tạ các ngươi cứu ta một mạng nột. Tiên sư mệnh trung có này tạo hóa, là tiên sư chi đức." Tạ Hẩn nói nhỏ, "Chính là, lấy tiên sư tu vi, như thế nào bị người mị bắt?" Liêu tiên sư bị đóng hồi lâu, rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, cũng tưởng đem mấy ngày này kinh hồn sự tích nói ra. Hắn nói, người mị biến ảo muôn vàn, biết rõ nhân tâm, nó mới đầu biến thành một cái khó sinh thai phụ, tiếng kêu rên thanh lệnh người không đành lòng. Nguyên quân biết được, ta còn chưa nhìn thấu nam nữ chi biệt, ta chỉ nghĩ tiến lên chợ này thai phụ vượt qua cửa ải khó khăn, lại không dám nhiều xem nó chưa chỉnh quần áo, cũng bởi vậy, ta không phát hiện nàng từ người mị biến thành. Ta hẩn thấy Liêu tiên sư cảm xúc khó nhịn, mặt lạnh trấn an, ta ám tinh quái từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, tiên sư không cần tự trách. Liêu tiên sư nói, ta bị nó nhốt lại, năm rộng tháng dài, nó dùng cổ quái pháp thuật, cư nhiên bỏ đi một ít âm khí, mang lên ra người sau, còn có thể ngụy trang tiên khí. Nó dần dần biết ta hơn phân nửa pháp thuật, duy nhất không thể sửa, là ở trước mặt ta ăn người. Nó nói, người tinh linh chi khí, có thể làm nó càng mau thay thế được ta. A Vũ liếc liếc trong sơn động những cái đó trắng bóng người cốt, giao đầu một hoài, tê, vị này Liêu tiên sư vẫn là quá mức đơn thuần, khó trách sẽ bị lừa. Người mị cố ý ở trước mặt hắn ăn người, đem xương cốt ném ở hắn bên cạnh, là vì chẳng sợ Liêu tiên sư bị còn lại người phát hiện, còn lại người vừa thấy mãn sơn động người cốt, khí thượng trong lòng, liền sẽ càng mau giết chết bị biến thành người mị Liêu tiên sư. Nó thân phận sẽ càng bảo hiểm. Giao nhưng không thích nghe người giảng thuật bi thảm chuyện cũ, nàng thân là máu lạnh manh thú, đối những việc này không có hứng thú. Ai giết ai, ai ăn ai, A Vũ thấy được nhiều. Nàng ở sơn động trong một góc bàn thành một đoàn trốn dâm mát, đồng nhiên nghe được Liêu tiên sư nói. Người mị bắt ta tới khi, ở sơn động bên ngoài bày ra cửu hoa sơn cửu khúc mê cung trận, giấu người thay mắt, đêm này sơn động tàng rất khá, ta nguyên tưởng rằng ta đời này đều sẽ không thấy thiên nhật, chỉ có thể trở thành người mị bóng dáng. Đa tạ nguyên quân thần thông quảng đại mới có thể phát hiện ta. Tạ Hẩn cũng không kể công, bắt giết người mị, là nhiều danh đệ tử hợp lực hoàn thành. Tìm được tiên sư ngươi, toàn dựa vào ta con rắn nhỏ. Liêu tiên sư mãn nhãn nước mắt, chiều các đệ tử không ngừng nói lời cảm tạ, lại hít mắt, muốn tìm được cái kia kể công đến vĩ con rắn nhỏ. Nếu không phải nó, chẳng sợ người mị thân chết, hắn cũng chỉ sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở này trong sơn động. Liêu tiên sư trên mặt đất tìm tới tìm lui, ý đồ tìm được Tạ Hẩn trong miệng con rắn nhỏ. Lại không thu hoạch được gì, hắn hỏi, nguyên quân theo như lời con rắn nhỏ đâu. Giao hai mắt tỏa ánh sáng, lãnh khen thưởng. Nàng lập tức đảo qua vừa rồi lười nhác, có một chút run run giao đầu, điện giống nhau tật bắn mà đi, lập tức xuất hiện ở Liêu tiên sư trước mặt. Một ngẩng giao đầu, tê, bổn giao tới. Một cái đen như mực, ở trong sơn động có vẻ cùng hắc ám cực kỳ tương tự, ánh mắt u lục đại hắc xà xuất hiện ở Liêu tiên sư trước mặt, Liêu tiên sư tâm một lộ bộ, theo bản năng chiều Tạ Hẩn nhìn lại. Huyền vi nguyên quân nói tiểu, con rắn nhỏ chỉ chính là như vậy uy phong đại hắc xà, phi Liêu tiên sư ít thấy việc lạ, chỉ là hắn ở họa nhìn thấy thượng cổ yêu thú đằng xà cũng chưa như vậy uy phong. Tạ Hẩn nhìn ra hắn nghi hoặc, đúng lúc bổ sung, con rắn nhỏ hình thể tuy không phải đặc biệt nhỏ sinh, nhưng tính tình cực hảo, quá mức nhỏ sinh bề ngoài, cũng không thích hợp con rắn nhỏ ngay thẳng tính cách. Nga Liêu tiên sư bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên, vô luận là người vẫn là thú đều không thể chỉ xem bề ngoài. A Vũ lại kéo mặt dài, không vui cực kỳ, cực đại giao đầu hướng phía trước, ly Liêu tiên sư mặt chỉ có một lóng tay giáp cái khoảng cách, lạnh băng giao khu cùng mạc danh uy thế khiến cho Liêu tiên sư nửa bên mặt tê dại, không tự giác đổ mồ hôi. Tê, Giao bắt đầu quấy rối, như thế nào, cái này bị nàng dẫn người cứu nhân loại ghét bỏ nàng bề ngoài. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn ngăn cản A Vũ. A Vũ không có nghe lời, nhưng thật ra Liêu tiên sư nỗ lực cười nói, nguyên quân tiên sủng, quả nhiên, cá tính hoạt bát. Hắn rốt cuộc đã trải qua lâu như vậy kinh hồn thời khắc, thực mau thích hứng A Vũ quấy rối. Liêu tiên sư tưởng tượng đến là này chỉ đại hắc xà dẫn người tới cứu hắn, hắn cũng không tướng, lập tức trong lòng phát ấm, nguyên quân, ta không có việc gì, nó vui vẻ liền hảo. T. A Vũ đốn giác vô vị, dọa không đến người lại không thể thật cắn, không có ý tứ. A Vũ là một con bần cùng dao, yên lặng lùi về đầu, muốn nhìn một chút Liêu tiên sư có thể hay không đưa nàng điểm cực phẩm linh thạch. Nhưng dao vừa thấy, liền thấy Liêu tiên sư gặp lâu như vậy tra tấn, đã gầy trơ cả xương. Lộ ra tới một đoạn thủ đoạn so khô kiệt hảo không bao nhiêu. T. Tính, giao nhục trí. Cái này Liêu tiên sư bị người Mỹ thay thế lâu như vậy, khẳng định sở hữu linh thạch cùng tiên linh tệ đều bị người Mỹ chiếm cứ, hắn nhất định nghèo rất mồng tơi, so nàng còn nghèo khó. A Vũ yên lặng bơi ra. Liêu tiên sư hiện tại thân thể gầy yếu, một trận gió thổi tới, ngay cả mệt đến hắn ho khan vài tiếng, Tạ Huẩn lập tức làm còn lại các đệ tử nâng Liêu tiên sư hồi tiên tông nghỉ ngơi. Hắn cản phía sau. Cùng A Vũ một khối đi trở về đi. Tạ Huẩn vừa muốn đi ra sơn động, ống tay háo lại lần nữa bị A Vũ há mồm cắn. Hắn nghịch sơn động ngoại trong sáng gió nhẹ cùng nhu hòa ánh mặt trời, không hề tức giận, sắc mặt so đối mặt còn lại đệ tử khi muốn nhu hòa đến nhiều, không có kia cổ thanh tuyệt lạnh lẽo. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? Tạ Huẩn hỏi. Hắn không giấu vết kéo về chính mình ống tay háo, hiện tại mặt trên đã có 4 cái chỉnh chỉnh tề tề nha động. A Vũ hướng Tạ Huẩn dùng cái đuôi khoa tay múa chân vài cái. Dùng hết thể cùng hắn câu thông, tận lực tưởng biểu đạt ra bản thân muốn nói ý tứ. Tạ Huẩn cũng đủ nhạy bén, ngươi muốn học vừa rồi ta vì Liêu tiên sư trị liệu khi pháp thuật. A Vũ nghiêm túc gật đầu, nàng như vậy cường giao, ngày thường đương nhiên không dùng được trị liệu pháp thuật, nhưng, nghe nói hoa rồng khi, trên bầu trời đem giáng xuống phong, vũ, lôi, hỏa tứ đại thiên kiếp, so tiên nhân chi kiếp càng sâu gấp trăm lần. A Vũ tưởng, nếu là nàng bị sét đánh hồ, cho chính mình tới một cái trị liệu pháp thuật, sẽ hảo một chút. Nàng quấn lấy Tạ Huẩn giáo nàng, ở Tạ Huẩn bên cạnh bơi qua bơi lại, ngăn lại Tạ Huẩn, không cho hắn đi ra ngoài. Tạ Huẩn đối như vậy giao căn bản không hề biện pháp, chỉ có thể nói, con rắn nhỏ nói cho ta, vì cái gì muốn học pháp thuật này. Giao tâm cơ cọ cọ hắn, tê, nếu là ngươi đụng phải Liêu tiên sư như vậy sự, ta có thể cho ngươi trị liệu. Sự thật đương nhiên không phải như thế, Tạ Huẩn nếu là gặp phải như vậy sự, chỉ bằng nàng giao lân, cùng lắm thì đem Tạ Huẩn một quyển. Tạ Huẩn lại lần nữa nhĩ tiêm vừng đỏ. Con rắn nhỏ luôn là như vậy, người khác lấy hắn đương rất xa tiên nhân, kính xa, con rắn nhỏ lại vĩnh viễn đều sẽ tưởng, nếu hắn nghèo túng, nó đem như thế nào. Hắn tưởng, chỉ bằng mượn con rắn nhỏ như thế, hắn cũng tuyệt không sẽ rơi xuống cái loại tình trạng này, làm con rắn nhỏ thế hắn lo lắng. Tạ Huẩn lập tức mềm hóa, hảo, đó là một cái pháp trận, tên là Lan Phong Thiên Thủy Trận, có thể dùng thủ quyết hoàn thành. Ta chậm một chút, ngươi nhìn kỹ. A Vũ lập tức gật đầu. Liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Huẩn. Tạ Huẩn nói được thì làm được, hắn thủ thế phi thường lịch sự tao nhã, thon dài tay cũng không nhu, lại rất cảnh đẹp ý vui. A Vũ cái đuôi đi theo Tạ Huẩn tay đổi tới đổi lui, đồng nhiên, Tạ Huẩn ngón cái cùng ngón trỏ một loan, một cái tay khác lại thiết lại đây. A Vũ độc nhất điều giao đuôi. Nàng con không đi xuống. Tạ Huẩn cũng chú ý tới này điểm, trầm mặc. Giao ngơ ngác mà nhìn hắn, ở A Vũ lại muốn triển Tạ Huẩn khi. Tạ Huẩn đột nhiên nhanh trí, con rắn nhỏ, thủ quyết đã là đem vạn pháp đến giản thủ thế, không thể căng giản, nếu là công kích pháp trận đảo còn có thể sửa. Nhưng sinh tử chính là đại sự, trị liệu pháp trận so công kích pháp trận càng phức tạp. Ngụ ý, chính là không thể sửa. Giao đại chịu đả kích, chân chân chính chính quay đầu đi, không cho chính mình cô đơn rơi vào người mắt. Thật không nghĩ tới, nàng như vậy một cái cần lao dung cảm giao, tuyển đúng rồi chính xác nhất nhân loại nguyện ý giáo nàng tiến pháp. Lại thua ở chỉ có một cái đuôi mặt trên, nếu nàng là một cái song đuôi dao. Dao nghẹn ngào, dao đầu thống khổ lay động. Tạ Huẩn chỉ có thể trấn an, con rắn nhỏ, ngươi thân hình cũng đủ cứng rắn, dốc hết sức nhưng phá vạn pháp, không có gì hảo thương tâm. Về sau ngươi yêu cầu dùng Lan Phong Thiên Thủy Trận, ta nhưng vì ngươi bái trận. Không, này căn bản không giống nhau. Dao bắt đầu tưởng như thế nào khắc phục cái này cửa ải khó khăn. Giống nhau dao đều có chảo, bổn dao chảo đâu. A Vũ hoàn toàn không nghĩ tới biến thành người, tuy rằng người cũng có linh hoạt ngón tay, nàng là một cái đến từ xa xôi địa phương giao, nơi chỗ không có bất luận cái gì nói chuyện, hóa rồng ý tưởng nơi phát ra với khai linh trí khi hoa hỏa ý niệm. Nàng chỉ nghĩ từ giao biến long, nhân loại thân thể nhỏ yếu, giao trước mắt căn bản không cho rằng người thân thể có chỗ tốt gì. nàng toàn bộ dao lâm vào tự hỏi, nghĩ như thế nào biến thành hoàn toàn dao. Tạ Huẩn cho rằng con rắn nhỏ bị đả kích đến quá lợi hại, ở rực rỡ loang loáng chung, ôm yếu ớt, dính người dao hồi Bồng Lai Tiên Tông. Chương 22 đáng thương dao. A Vũ cúi đầu nhìn chính mình hoàn mỹ dao khu. Nàng dao lân huyền như đêm khuya, không có bất luận cái gì tạp sắc, trong bóng đêm, này đen nhánh dao khu sẽ trở thành nàng ám sát con mồi khi, hoàn mỹ nhất ẩn nấp sắc. Ở ban ngày, uy nghiêm, cực đại dao khu có thể cho con mồi trầm trọng nhất đả kích. Cho dù là ở dao chung, nàng phẩm tướng cũng là độc nhất phần. Nhưng nếu, nàng lại có một đôi dao chào đâu. A Vũ nhìn chằm chằm chính mình thô tráng dao khu tế tư, dao lân kiên cố không phá vỡ nổi như thuẫn, dao chảo duệ không thể đương như mâu, một công một thủ gian thiên y hề vô phùng. Đến lúc đó, nàng một đuôi nhưng tồi sơn, một chảo nhưng nứt hồn. Dao hưng phấn đến đồng tử tế dựng, bắt đầu khổ tư sinh chảo phương pháp. Toàn bộ dao vẫn không nhúc nhích ghé vào Tạ Huẩn trên vai, tế tư, tê, dao lắc đầu, đầu trống trơn, thâm giác không văn hóa thiệt thòi lớn. Nàng làm dao, cư nhiên không nghĩ ra được chính mình thân là dao, vì sao không có dao chảo, cũng nghĩ không ra sinh chảo phương pháp. A Vũ trong suốt lục mắt lại lặng lẽ liếc thượng Tạ Huẩn. Nhân loại điển tàng phong phú, thư tịch như yên, A Vũ ở lực công sở khi hướng tàng thư các vận chuyển qua thư tịch, nàng đỉnh mặt trời chói chang, ở làm việc khoảng cách, trộm dùng cái đuôi mở ra quá một quyển. Giao rất muốn học trộm nhân loại tri thức, ngại với có tà tâm tặc gan lại không văn hóa, một chữ đều không quen biết, chỉ xem hiểu bên trong vẽ một con từng bị nàng ăn qua cá lớn, trừ hành. Giao tưởng, trừ hành như vậy bị nàng một ngụm một cái cá đều có thể có ghi lại, giao khẳng định cũng có, không nói được bên trong liền sẽ kỷ lục nàng loại tình huống này. Đáng tiếc, A Vũ trong mắt xẹt qua một tia cô đơn. Nàng lúc trước cũng rất muốn trộm đi kia quyển sách, nhưng lực công sở đối vận chuyển thư tịch quản được thực nghiêm. Nàng chỉ có thể không tham mà đem kia quyển sách còn trở về. Giao thống khổ lắc đầu, sớm biết rằng nàng nhất định mặc kệ nhiều như vậy, trộm đi kia quyển sách hảo. Tuy rằng hiện tại nàng xem không hiểu, không đại biểu về sau cũng xem không hiểu. Con rắn nhỏ, làm sao vậy? Tạ Huẩn bả vai bị đắm chìm đang hối hận giao đụng phải vài hạ, hắn cho rằng con rắn nhỏ trong cơ thể nướng viêm đan lửa nóng đan độc phát tác, lấy ngón tay gợi lên A Vũ cằm, bị A Vũ lấy đầu phá khai. T. Giao lần thứ hai bốc cháy lên chí khí. Kia quyển sách liền ở tàng thư các, nàng nhất định có thể tìm một cơ hội được đến nó. A Vũ nghĩ thông suốt này khớp xương, toàn bộ dao lại khôi phục sức sống, lục trong mắt thần thái sáng láng. Nàng có lệ mà cọ cọ Tạ Huẩn tay, dao lân cuộm đến Tạ Huẩn tay có chút ngứa tô tô. Tạ Huẩn trong mắt thịnh phong thanh thiện ý cười, ở rực rỡ sơn quang trung độ thượng một tầng nhu hòa quan huy. Con rắn nhỏ luôn là như thế, nếu là người khác chạm vào nó liền không kiên nhẫn, thấy là chính mình sau, mới có thể chủ động tới gần. Con rắn nhỏ, ngươi cảm giác trên người nhiệt sao? Tạ Huẩn hỏi, không biết nướng viêm đan khi nào đuổi xong con rắn nhỏ trong cơ thể âm khí, thúc giục ra đan độc. A Vũ lắc đầu, tuy rằng độ ấm có chút cao, nhưng hiện tại là mùa hạ, giao luôn luôn thích giấm mát, cảm thấy độ ấm cao là chuyện thường. So này càng chuyện quan trọng là, A Vũ nhìn quanh bốn phía, thực mau ghét bỏ Tạ Huẩn bả vai, đầu, ngực trở ngại nàng rộng lớn tầm nhìn. Không có rộng lớn tầm nhìn, ở giao trong lòng, là một kiện cực độ nguy hiểm sự tình. Nàng vốn định lập tức từ Tạ Huẩn trong lòng ngực du ra tới, nhưng dao đuôi một chạm đất mặt, đụng tới ấm áp mặt đất sau lập tức lùi về. T, như vậy năng, dao quay đầu bắt đầu ham ăn miếng làm, từ như vậy nhiệt mặt đất du trở về, nhất định sẽ chết dao. Dao trong bụng đống nhiên sinh ra một cái ý đồ xấu. Quá trong chốc lát sau, Tạ Huẩn như cũ sơ lãng đĩnh bạn, dáng người thanh tuấn, trên đỉnh đầu lại nằm bò một con đen như mực dao đầu, hai chỉ trong suốt mắt lục liên tục chớp chớp, dao khu từ sau lưng rũ xuống. Đắp ở Tạ Huẩn trên người. A Vũ dùng cái đuôi tiêm điểm điểm Tạ Huẩn, hiện tại có thể đi lạp. Kỳ quái tư thế, Tạ Huẩn tưởng, nhưng cũng không cự tuyệt. Căn cứ hắn vị kia dưỡng tiên sủng sư huynh nói, dưỡng tiên sủng sau, liền có khả năng sẽ gặp phải loại tình huống này. Con rắn nhỏ chỉ là càng vì hoạt bát. Tạ Huẩn như thường chiều Đồng Lai Tiên Tông đi đến, mặc kệ trên đầu đỉnh không đỉnh giao đầu, hắn đều như thường lui tới giống nhau. Chọc đến giao lại trộm mắt thèm, đây là tiên nhân tâm thái. Sớm muộn gì bổn giao cũng có thể. Nguyên quân Đồng Lai Tiên Tông các đệ tử cổ quái mà nhìn Ẩn Vi Nguyên Quân đỉnh đầu một con đen như mực xà, muốn cười lại không dám cười. A Vũ nơi nào không nhìn thấy những nhân loại này ý cười, giao mục dùng mình. Tạ Huẩn một người đi đường khi bọn họ không cười, bổn giao gần nhất bọn họ liền cười, bọn họ chính là cười bổn giao. A Vũ lập tức trộm ở Tạ Huẩn đỉnh đầu hung tàn mà chiều những đệ tử này tê một tiếng, sợ tới mức mấy cái nhát gan đệ tử sắc mặt trắng bệnh, bước chân vội vàng. Con rắn nhỏ Tạ Huẩn than nhẹ. Nguyên quân. Không được rồi. Liêu tiên sư lại hôn mê bất tỉnh, bạch sư huynh làm ta lập tức tới thỉnh Nguyên quân. Bởi vì A Vũ bị người khác mang theo phi sẽ phun, cho nên Tạ Huẩn mang theo nàng đi trở về Bồng Lai Tiên Tông, so Liêu Tiên Sư đám người chậm một đoạn. Hắn lập tức nói, ta lập tức đi. A Vũ lập tức đem dao đầu từ Tạ Huẩn đỉnh đầu rời đi, du xuống dưới, chiều Tạ Huẩn ngoan ngoãn nghiêng đầu, chủ nhân, ngươi đi đi, mang theo ta quá chậm. Con rắn nhỏ, ngươi thật tốt, ta trong chốc lát lại đầy tiếp ngươi. Cứu người quan trọng, Tạ Huẩn không kịp cùng A Vũ nhiều lời, hóa thành một đạo tuyết quang xa độn. Thấy Tạ Huẩn hoàn toàn biến mất không thấy, A Vũ mới xoay người, giao mục tỏa ánh sáng, tham lam mà nhìn cách đó không xa một tòa sáu giác hình, nguy nga cao lớn kiến trúc, tàng thư các. Giao chảo, giao chảo. Có giao chảo sẽ càng mau biến thành long, long, long. A Vũ liếm liếm chính mình giao lần, nhanh như chớp nhi chiều tàng thư các bơi đi. Tàng thư các giá trị thủ đệ tử vẻ mặt túc mục, tay cầm trường mâu, hai hai một loạt đứng ở tàng thư các duy nhất nhập khẩu. Góc tường chỗ. Hai chỉ nhanh như chớp mắt lục lặng lẽ chiều nơi này nhìn xung quanh, phút chốc một chút biến mất, lại qua một lát, một cái thành thật ba dao đại hắc xà chậm rãi chiều bên này bơi tới, dao trên lưng thả một loạt tròn xoe trứng gà. A Vũ bơi tới canh gác đệ tử trước mặt, dương đầu tê một tiếng. Canh gác đệ tử giáp nói, đại hắc lại tới đưa lực công sở trứng gà. A Vũ gật gật đầu, dao kỳ thật thực không tha chính mình trứng gà, nhưng luyến tiếc trứng gà bộ không thư, mà thư tịch giá cả, dao điểm điểm cái đuôi. Nàng phía trước bơi tới thôn trang ăn trộm gà trứng khi, nghe người trong thôn nói qua thư tịch cùng tri thức là vật báu vô giá. Canh gác đệ tử giáp lấy ra giao nhau trường mâu cho đi, A Vũ yên lặng bơi vào đi khi, canh gác đệ tử ớt đột nhiên nói, nghe nói mấy ngày hôm trước ẩn vi nguyên quân thu chỉ tiên sủng, cũng là một cái đại hắc xà. A Vũ động tác cứng lại, Đồng Lai Tiên Tông đến tuột cùng có mấy cái đại hắc xà, những người này không nên biết đi. Quả nhiên, canh gác đệ tử giáp thở dài, đúng vậy. Nghe nói ẩn vi nguyên quân bỏ thanh vọng tiên sơn độc giác thú, lựa chọn cái kia hắc xà. Hắn dùng đáng tiếc ánh mắt chiều A Vũ nhìn lại, ai, cùng là hắc xà, đại hắc hàm hậu cần lao cũng không kém, đáng tiếc có đôi khi duyên pháp hai chữ, sai một ly đi nghìn giảm. A Vũ thả lỏng lại, quay đầu lại chiều canh gác đệ tử lộ ra cái vô tội ánh mắt. Tiện đà cũng không quay đầu lại chiều tàng thư các bên trong bơi đi. Tàng thư các bên trong thực hắc, cao lớn kệ sách ngăn trở thấu cửa sổ mà nhập ánh mặt trời. Giao bơi vào tới khi lặng yên không một tiếng động, không có kinh động trên kệ sách linh đèn, u ám trong hoàn cảnh, giao đen như mực nhan sắc thành nàng tốt nhất màu sắc tự vệ. A Vũ ăn qua lưu ảnh thạch mệt, may mắn tảng thư các nội kệ sách san sát, địa hình phức tạp, nàng lặng lẽ dán kệ sách du. Đứng đầu manh thu như giao, biết lưu ảnh thạch tồn tại sau, vừa tiến vào nơi đây là có thể biết này đó địa phương ẩn giấu lưu ảnh thạch, càng có thể tìm được lưu ảnh thạch góc chết, hoàn mỹ tránh đi. Tìm được rồi. Kia quyển sách từ A Vũ tự mình đặt, nàng quen cửa quen nẻo mà tìm được sau, chôn dao đầu, bảo đảm xanh biết tỏa sáng một đôi mắt sẽ không bị lưu ảnh thạch thấy, tham lam mà nhìn chằm chằm kia quyển sách. Dao hé miệng, chuẩn bị đem chỉnh quyển sách nuốt vào trong miệng, lại nghĩ tới cái gì, đình chỉ động tác. T, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nàng dùng cái đuôi nhanh chóng mở ra thư tịch, tìm được kia vài tờ vẽ huy phong lấm lấm, sinh lần đầu giác, bụng có chảo dao giấy, thật cẩn thận sẽ xuống tới, để vào dao trong miệng. Lại một đuôi đem thư tịch phóng tới nhất trong một góc, toàn bộ giao trầm mặc mà nhanh chóng mà du trở về. Một mảnh yên tĩnh tàng thư các giống một cái trầm mặc trí giả, trơ mắt nhìn đạo tặc quay lại tự nhiên, vẫn cứ ở thời gian chung im miệng không nói. A Vũ trở về phù khúc lâu, du hồi chính mình phòng sau, toàn bộ giao bỏ đến trên giường đi. Giao đầu khẽ nhếch, lén lút đem kia mấy trương chân quý giấy nổ ra, lại lau khô mặt trên nước miếng. Trang giấy mặt trên kia chỉ giao vẩy và móng phi dương, A Vũ nhìn kỹ xem. Nó không có chính mình uy phong, cũng không có chính mình đại, cái đuôi quá mức nhỏ bé yếu ớt. Giao vừa lòng mà đoàn trang một phen, phát hiện cho dù là thư thượng giao cũng chưa chính mình ưu tú sau, từ tàng vật vẩy chung lấy ra cái kia màu cam viên đoàn. Trịnh trọng mà đeo ở trên người mình. Giao tâm tình phi dương. Đeo thượng cái này màu cam viên đoàn sau, liền mị tâm hồ đều xem hiểu văn tự, nàng cũng có thể. Nàng ngoan ngoan hiếu học mà nhìn trang giấy, nhưng mà, một giây, hai giây, mười giây. Cực đại giao đầu lâm vào trầm mặc, một mảnh tĩnh mịch. Ba ba bá. A Vũ mặt vô biểu tình, nội tâm tức muốn hộp máu ném ra này tờ giấy. Vì cái gì bổn giao vẫn cứ xem không hiểu này mặt trên viết chính là cái gì? Vì cái gì không có văn hóa như vậy khó? Không có văn hóa giao nên một bước khó đi sao? A Vũ ngửa mặt lên trời thống khổ lay động giao đầu, đồng nhiên nghĩ đến, cái kia màu cam viên đoàn chỉ có thể làm nàng xem hiểu thú ngữ, mà quyển sách này hiển nhiên là cho nhân loại sở xem. Mặt trên ghi lại không phải thú ngữ. Muốn hay không đem nó cấp Tạ Huẩn nhìn xem, hắn khẳng định biết đây là có ý tứ gì. Giao lập tức một cái giật mình, từ bỏ cái này ý tưởng. Tạ Huẩn đích xác thực hảo, nhưng tựa như nàng sẽ không hỏi Tạ Uẩn như thế nào thành long giống nhau, nàng cũng sẽ không hỏi Tạ Uẩn như thế nào sinh ra giao chảo. Nàng có thể hướng nhân loại học tập, tìm kiếm trợ giúp, nhưng đối nàng thứ quan trọng nhất của mình, chỉ có thể bị chính mình biết, không thể để cho người khác biết nàng yêu cầu. Giao lãnh khốc mà tưởng. Ngay sau đó, nàng lần thứ hai phát tiết tựa mà dùng dao đầu tập giường, vì này tờ giấy, nàng tổn thất mấy chục chỉ trứng gà, mấy chục chỉ trứng gà, mấy chục chỉ. Là nàng suốt một ngày đồ ăn vặt. Hiện tại gà bay trứng vỡ không nói, nàng còn muốn chịu đựng chính mình không văn hóa nhục nhã. Đây là buồn giao chịu quá nặng nhất thương, giao yên lặng nghẹn ngào đấm giường, phanh một tiếng. Yếu ớt giường nơi nào kinh được cái này tạp pháp, ầm ầm sập, giao lăn xuống giường tới, yên lặng ngậm kia tờ giấy chuyển qua một bên. Có lẽ là cảm xúc phát tiết xong, A Vũ lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, giao mắt sáng ngời. Đêm này đó tự mở ra, một chữ mà cầm đi tìm người nhận, lại hợp lại, không phải hảo sao. Không, giao lại lần nữa ánh mắt một lợi, cẩn thận mà tưởng, này đó tự ít nhất có mấy trăm, giống nàng như vậy một con xuất chúng, lệnh người vừa thấy liền khó có thể quên được giao, một chữ mà đi hỏi người khác, nhất định sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Không bằng. A Vũ nghĩ, nàng sớm muộn gì sẽ cùng Tạ Uẩn cùng nhau thượng nhân loại chương trình học, chỉ cần nàng đem này đó tự bối xuống dưới, thấy Tạ Uẩn thư thượng có giống nhau tự sau, tìm thích hợp cơ hội lấy cầu học danh nghĩa hỏi Tạ Uẩn không phải được rồi. A Vũ lại cảm thấy chính mình được rồi, dựa vào học bằng cách nhớ, sinh sôi ghi nhớ này đó tự trông như thế nào. Giao đuôi nhàn nhãm mà ném tới ném đi, tràn ngập đối tương lai sinh trảo, hóa rồng hướng tới, thúy ý giạt rào giao mục một mảnh vui sướng. Nhiên. A Vũ là một cái lấy lực lượng tăng trưởng giao, nàng có hoàn mỹ nhất thân thể cùng lực lượng, ngay cả tiên pháp cũng một điểm liền thông, như vậy hoàn mỹ nàng, chỉ có một nho nhỏ khuyết điểm. Tựa hồ không phải học tập tài liệu. A Vũ mãn nhãn thống khổ, vì cái gì nho nhỏ mấy chữ, nhớ lại tới như vậy khó, nét bút cũng như thế tương tự, này quá làm khó giao. A Vũ vẻ mặt thống khổ mà sinh nhớ kỹ, đẳng cấp không nhiều lắm nhớ hảo, đem chân quý tiểu trang giấy giấu ở vải sau, quỳ dạp trên mặt đất nặng nề ngủ. Con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ. Tạ Uẩn giống như ở kêu nàng, A Vũ gian nan mở một con mắt, không nhìn thấy người sau, giao đầu một thoai, ngủ đến lôi đánh không tỉnh. Trở về tìm không thấy A Vũ chỉ có thể dùng khế ước ở trong lòng liên hệ nàng Tạ Uẩn. Không biết qua bao lâu, sắc trời hoàn toàn trầm hạ tới. Ngày rơi xuống đi, sáng tỏ nhu hòa minh nguyệt dâng lên, treo ở phù khúc lâu trời cao, thanh nguyệt chui ra vấn lĩnh, thềm đá thượng dính bạch lộ, một đôi mềm ủng bước vào phù khúc lâu. Tạ Uẩn lo lắng mà nhìn trên mặt đất bò thành một đường dài dao, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Vô luận là con rắn nhỏ trong cơ thể khí âm tà cùng nướng viêm đan chung nhiệt khí lẫn nhau đan chéo chiến đấu, vẫn là nướng viêm đan bản thân dự tính, đều sẽ khiến cho con rắn nhỏ mệt mỏi. Hắn trong tay háo nếu có thiên tinh điểm điểm giật ra, bầu trời ngân hà chuyển, càng khôn thứ tự tới, ở mấu chốt nhất một cái thủ thế thượng, Tạ Uẩn làm được càng phức tạp, rách nát giường tùy hắn pháp quyết một lần nữa khép lại. Hắn nhìn cái kia bình thường giường. Nghĩ lại con rắn nhỏ lực phá hoại, ống tay háo vung lên, giường biến mất không thấy. Chờ lúc sau, một lần nữa đánh một cái giường. Tạ Uẩn lo lắng A Vũ trong cơ thể đàn độc sắp khởi hiệu, tạm thời ngủ ở trên mặt đất đảo cũng hảo. Hắn xoay người đi ra ngoài, động tác nhẹ nhàng chậm chạp dùng tới tiên linh lực, để tránh đánh thức A Vũ. Trên mặt đất dao đông nhiên giật giật, từ nằm bò biến thành nằm. Tạ Uẩn cơ hồ muốn cho rằng chính mình đánh thức nó khi, lại nghe thấy đều tiếng hít thở. Tiện đà, dao miệng một liệt, không biết mơ thấy cái gì. Tạ Uẩn buồn cười, không chỉ không cảm thấy dọa người, ngược lại cảm thấy có loại độc đáo đáng yêu, ánh mắt một nu, đóng cửa rời đi. A Vũ một giấc ngủ hồi lâu, tỉnh lại khi chớp chớp mông lung xanh biếc đôi mắt, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trời tối. Như vậy vãn, Tạ Uẩn khẳng định đã trở lại. A Vũ dùng dao đuôi mở cửa, một đường bơi tới Tạ Uẩn phòng ngoại. Tạ Uẩn trong phòng đèn quả nhiên mở ra, dao đầu vui sướng phát run, nếu là buồn dao gặp phải Tạ Uẩn đang ở tu tập hoặc là đang xem thư. Đều có thể chính đại quang minh học trộm một phen. A Vũ dùng dao đầu cùng khai Tạ Uẩn môn, từ đẩy ra kẹt cửa chung vói vào đi một con dao đầu. Tê, chủ nhân. Người rốt cuộc đã về rồi. Trộm làm chuyện xấu, một mình về nhà ngủ ngon vẫn cứ tưởng giả bộ quan tâm Tạ Uẩn bộ răng dao, lục mắt tràn đầy thành khẩn, tràn ngập quan tâm. Con rắn nhỏ Tạ Uẩn đạm cười xoay người, phòng trong vầng sáng độ ở trên người hắn, lịch sự tao nhã phi thường. A Vũ gật đầu đáp lại Tạ Uẩn, lòng mang quỷ thai. Giao mục lặng lẽ theo dõi Tạ Uẩn trong phòng kệ sách. Tạ Uẩn nhanh chóng đi đến trước cửa một tay đắp A Vũ, con rắn nhỏ, ngươi như thế nào biết ta muốn tìm ngươi? Ta vừa rồi tuyển hảo dược liệu, xứng hảo dược, làm người ngao hảo ngươi muốn uống dược, đang muốn cho ngươi mang đến, ngươi liền tới tìm ta. Hắn đối A Vũ cười tổng phá lệ nhiều chút, so trước mặt người khác tốt thanh lánh xa cách, con rắn nhỏ, chúng ta thiệt tình có linh tê. Tâm không tâm hữu linh tê khác nói. Dược. Lòng tràn đầy đều là tiên pháp cùng học tự A Vũ nghe được một cái ngoài ý liệu chữ, giao nghi mà nhìn Tạ Huẩn, dược chính là lần trước Tạ Huẩn cho nàng uống cái loại này năm đại buồn khí vị gây mũi, hương vị cổ quái, đen xì lì đồ vật. Buồn giao hảo hảo, nơi nào yêu cầu uống dược. A Vũ đôi mắt thật sự linh động có thể nói, đem giao nghi hoặc biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, Tạ Huẩn giải thích nói, ngươi ban ngày ăn quá nhiều nướng viêm đan, đan độc không thể khinh thường, nếu trường kỳ trầm tích ở ngươi trong cơ thể không được phát huy, sẽ đối thân thể tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng con rắn nhỏ ngươi không cần lo lắng, uống thuốc xong thì tốt rồi. A Vũ theo Tạ Huẩn ánh mắt nhìn lại, Tạ Huẩn phía sau phóng suốt một người cao một cái đại thùng, thùng đựng đầy hắc màu nâu, nhao dính dính chất lỏng, còn phiêu rất nhiều hình dạng cổ quái, bị nấu thành màu đen lá cây. Hơi nước bốc hơi, A Vũ theo bản năng ngửi ngửi hơi nước hương vị. Nôn, toàn bộ giao đương trường phản nôn. Giao đồng tử co rụt lại, lại không dối dăm chính mình có cần hay không uống dược vấn đề, nhanh nhẹn khai lưu. Tê, chủ nhân thực xin lỗi, ta cảm thấy hôm nay không phải học tập thời điểm, ta lần sau lại đến xem ngươi. Giao đôi giống lao du giống nhau, lấy đi săn khủng bố tốc độ chạy trốn, nhưng mà, nàng giật mình, không rời khỏi. A Vũ tâm chợt lạnh, khiếp sợ liếc ấn chính mình tay, nhìn nhìn lại Tạ Huẩn sớm có chuẩn bị, tuy không đành lòng lại kiên định sắc mặt, giao nào còn có không hiểu. Nhân loại quả nhiên xảo trá. Đây là thỉnh giao nhập ung, đóng cửa đánh giao. A Vũ toàn bộ giao một treo không. Bị Tạ Huẩn một tay nhắc tới, ngữ đoạn tâm trường, con rắn nhỏ, thuốc đáng giá thật, không thể tùy hứng. Nói xong, hắn thủ quyết lưu loát, cấp cửa sổ gây một tầng, hai tầng, ba tầng phong bế pháp trận, phòng ngừa dao chạy ra. Không. A Vũ mau khỏe mắt muốn nứt ra, điên cuồng lay động dao đầu, nghĩ đến ngày đó cái kia có thể nôn chết dao hương vị, sẽ chết dao. A Vũ lòng tràn đầy kháng cự, một cái vây đuôi, quay người ném ra Tạ Huẩn, tuy là Tạ Huẩn, cũng không thể không kiêng dè dao lân mũi nhọn. Tạm buông ra tay. Tạ Huẩn hổ khẩu tê dại, con rắn nhỏ cư nhiên như thế thần lực. Giao thần uy quá độ, đụng phải cửa pháp trận. Đệ nhất hạ. Pháp trận không hề động tĩnh. Đệ nhị hạ. Pháp trận hơi chút lập lòe. Tê, nhiều nhất bảy hạ, giao lòng tràn đầy đều là lao ra đi. Con rắn nhỏ thật lợi hại, nhưng Tạ Huẩn không thể lại nhìn A Vũ phá khai pháp trận rời đi. Tạ Huẩn trên mặt bị ánh trăng một chiếu, quanh quần ngọc tuyền dường như lánh huy, trong tay háo lan phong quanh cũng có khúc hiệu mà ra. Có được thiên hạ vô song giao lân giao đại vương bỗng nhiên đã bị vô hình lực đạo ngăn lại, không thể tới gần xuất khẩu. A Vũ khiếp sợ. Tạ Huẩn lại dùng tiên pháp gian lận, khi dễ nàng là một con không hiểu quá nhiều tiên pháp giao. A Vũ một kế không thành lại sinh một kế, nàng không thể uống xong kia đại thùng dược, giao trong mắt tức khắc tràn đầy ủy khuất, làm thống khổ lay động trạng, nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực. T. Chủ nhân, ngươi chính là ghét bỏ ta ăn quá nhiều đan dược trừng phạt ta, hôm nay ngươi nói muốn bồi người đan dược ta đều nghe được. Nàng dứt khoát một toàn bộ nằm xuống, chơi xấu, lục trong mắt tràn ngập bi thương, vô lực, thật không nghĩ tới, ta là một con như vậy số khổ dao. Chỉ là ăn một chút đan dược, liền phải bị trừng phạt, nếu bằng không, ta còn là đói chết hảo, cũng miễn cho ngại người mắt. Dao giả làm rơi lệ. Quả nhiên, ta ẩn một tấc vương lập loạn. Con rắn nhỏ, ta không có, đối với ngươi thân thể vô hại đan dược ngươi muốn ăn liền ăn, ngươi nếu hảo sau còn muốn ăn, ta có thể tùy thời cho ngươi, nhưng... Ta ẩn theo bản năng giải thích. Đông nhiên phản ứng lại đây, nghiêm mặt nói, con rắn nhỏ, không được tới này bộ, ngươi chính là lại khiến cho ta ấy nấy, ta cũng sẽ làm ngươi đem dược uống xong. Vì cái gì trước kia vẫn luôn đối nàng tin tưởng không nghi ngờ Tạ Huẩn, hôm nay sẽ bỗng nhiên thông suốt. A Vũ không thể tin được, giao ý xấu làm nàng trang nghe không hiểu, còn muốn bắt đầu khi, Tạ Huẩn dứt khoát với tay, chứa đầy dược đại thùng gỗ từ từ bay qua tới, bên trong còn có một cái đại đại muỗng gỗ. Hắn tới thật sự. A Vũ lần thứ hai muốn chạy. Đã bị Tạ Huẩn một tay gắt gao niết khai dao miệng, một tay đem muông gỗ múc mà hắn dược, một muông lại một muông rót tiến Á Vũ trong miệng. Nếu không phải dao tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, đánh vỡ dao đầu, nàng cũng sẽ không tin tưởng Tạ Huẩn cư nhiên có như vậy dầu muối không ăn một mặt. Muốn chết? Chết dao. Ung ngục đô. Kỳ thật, Á Vũ không biết chính là, Tạ Huẩn trời sinh tiên thể, làm tuổi trẻ nhất nguyên quân, đạo hào cũng phong đến sớm, hắn sớm xử lý quá rất nhiều yêu ma tác loạn đại sự. Liêu tiên sư sẽ bị lừa bộ, đổi thành Tạ Huẩn tuyệt không sẽ trải qua. Đến nỗi vì cái gì hắn tổng ở phía trước dễ như trở bàn tay tin tưởng A Vũ, chỉ có thể nói, quan tâm sẽ bị loạn, giao cũng đích xác đủ rào hoạt. Ung ngục đô. Suốt một người cao thùng gỗ dược đều bị A Vũ uống sạch, đến mặt sau nàng thật sự chịu đủ rồi bị một muỗng rót, dứt khoát toàn bộ giao vùi vào thùng gỗ, ung ngục đô uống xong chỉnh thùng dược. Chờ uống xong sau, A Vũ hai mắt thất thần, giao bụng thô suốt một vòng. từ tràn ngập sức sống mãn bụng ý nghĩ xấu dao đến giống một cái chết dao giống nhau nằm liệt trên mặt đất, chỉ cách một thùng dược. T. Bổn dao gây dựng sự nghiệp chưa nửa đường chết, nếu có kiếp sau. Bổn dao nhất định. Dao trong mắt đánh toàn nhi, đầu một hoài, bất tỉnh nhân sự. Chương 23 trở mặt dao. Bổn dao nhất định muốn thế gian này lại vô cái loại này hại dao dược. Hồng hoàng khẩn thốc hoa đoàn nội, mê điệp bay múa, một con ngũ sắc sặc sỡ con bướm nhẹ nhàng phi hạ, đỉnh tê ở đen như mực dao trên đầu, một đoạn dao đuôi từ loạn hoa đôi lung tung vương, đem hoa chi ép tới tứ tung ngang dọc quai đảo đầy đất. A Vũ trong mắt tế dựng, toàn bộ dao duỗi đầu mê mẩn bùi hoa trùng, hưng phấn mà mở ra dao miệng, nhắm ngay hoa chi thượng Diệp Nhi một ngụm một mảnh kéo xuống, thẳng đem này đó hoa nhi cắn đến chùi lủi, chỉ dư lại lẻ loi đóa hoa ôm ở trên đầu cành. T. Dao tràn ngập trả thù sảng cảm, dao mục tỏa ánh sáng, tạ ẩn ngày hôm qua ngao kia thùng sát hại tính mệnh dược trùng phiêu đầy này đó lá cây, thiếu chút nữa đem dao tiến đi. Hôm nay, bổn dao liền phải đem này đó lá cây toàn bộ kéo xuống, dâm thoái, dâm lạ, dao hung tợn mà tưởng, xem tạ ẩn lấy cái gì ngao dược. Làm chuyện xấu dao nhất có nhiệt tình nhi, động tác càng thêm nhanh chóng. Con rắn nhỏ, tạ ẩn thanh âm bông dưng ở sau lưng vang lên, Á Vũ bị đương trường chào bao, dao khu một đốn. Nàng theo bản năng quay đầu lại, tạ ẩn hôm nay thay đổi kiện mới tinh quần áo, nổi bật giật đàn đứng ở hành lang hạ, hiểu húc nghiêng chiếu, ánh nắng cách mây bay chiếu vào trên người hắn giống như tinh ảnh. Con rắn nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Tạ ẩn tâm tình không tồi, con rắn nhỏ trên đầu rơi xuống chỉ con bướm, ở bùi hoa chơi bộ dáng, thật là đáng yêu. T. Đáng yêu con rắn nhỏ lập tức sáng quắc nhìn tạ ẩn liếc mắt một cái, giao khu duỗi người duỗi trường, ở tạ ẩn thanh tịnh trong ánh mắt, bang tức một tiếng làm cho tạ ẩn mặt. Ngã vào bùi hoa chung. Toàn bộ dao lại xoay người một lần, trường điều thô tráng dao đuôi lung tung phiến quét, khắp vườn hoa lập tức chết thảm dao dưới thân, đè dẹp lép, quét đoạn, tàn hoa lá rụng một mảnh hỗn độn. Con rắn nhỏ tạ ẩn nhìn đến trên mặt đất quen thuộc phiến lá, phản ứng lại đây là ô xương bù, đơn diệp hoa hồng, phiến lá màu đen rộng lớn, vị cực khổ, nhất thích hợp thanh nhiệt khư độc. Vị cực khổ. Dao bắt đầu phát run, nguyên lai tạ ẩn cũng biết vị cực khổ. Hắn lại không hề nhân tính cho chính mình rót suốt một người cao đại thùng. A Vũ ghi hận trong lòng, lại đánh không lại tạ ẩn thần kỳ tiên pháp, toàn bộ dao bắt đầu xúc lực, dao đuôi nhanh chóng trên mặt đất bảo ra một cái hố to, đem sở hữu phiến lá tàn hoa toàn bộ chôn sâu đi vào. Cái đuôi vừa động, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự tới, nghịch hướng thi triển, sở hữu hoa diệp thổ lập tức vỡ vụn thành phấn, xen lẫn trong một chỗ. Làm xong tàn bạo chuyện xấu sau, nàng đúng lý hợp tình giơ lên dao đầu, nhìn tạ ẩn. Thế xem ngươi lấy cái gì ngao dược hại dao. Tạ ẩn. Hắn liền biết, con rắn nhỏ bị rót nhiều như vậy dược, chỉ sợ sẽ không dễ dàng vạch trần việc này, giải thích nói, con rắn nhỏ, tối hôm qua dược là vì loại trừ nướng viêm đan độc, là vì ngươi hảo, đều không phải là vì trừng phạt ngươi. Dao đã quay đầu đi không để ý tới hắn, xanh biết đôi mắt nhìn địa phương khác, nàng dao độc thiên hạ đệ nhất, cái gì độc có thể thương tổn nàng. Nhìn dầu muối không ăn con rắn nhỏ, cũng may tạ ẩn có chuẩn bị tâm lý. Tối hôm qua dược hắn dùng tất cả đều là cực khổ dược liệu, người bình thường bị cường rót một đại thùng gỗ khổ dược đều sẽ sinh khí, càng đừng nói thiên tính rực rỡ, không thông dược lý con rắn nhỏ. Hắn loại tiên hoa cỏ dược bị hủy cũng không tức giận, tuy rằng đồng dạng dưỡng tiên sủng tam sư huynh từng nói qua, tiên sủng có tính nết ôn thuần giả, cũng có tính nết không tốt giả, đối đãi người sau, ngẫu nhiên phải dùng lôi đình thủ đoạn làm tiên sủng sửa đến càng tốt. Nhưng tạ huẩn cũng không cho là như vậy, hắn nhìn chính cùng hắn chí khí con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ ở trong lòng hắn địa vị cũng không chỉ vì tiên sủng, con rắn nhỏ ở trở thành hắn tiên sủng trước, cũng đã không màng sinh tử, cùng hắn kề vai chiến đấu, không chê hắn tính cách không thú vị, tổng ái rắn hắn. Con rắn nhỏ, đi trước ăn cơm, trong chốc lát hảo đi đi học. Tạ Huẩn nói, đi học. Giao cẩn thận nghe, vẫn cứ thắng không nổi đi học lực hấp dẫn, toàn bộ giao đầy mặt lạnh nhạt mà chiều Tạ Huẩn tới gần một chút. T, ta tối hôm qua uống đen xì lì đồ vật uống no rồi, ta muốn trực tiếp đi đi học. Con rắn nhỏ thật sự muốn như vậy sao? Tạ Huẩn hơi hơi không lưng, ở ánh nắng trung hòa A Vũ xanh biếc đôi mắt đối diện, con rắn nhỏ, bệnh thể mới khỏi sau, nếu một ngày tam cơm không ăn chỉnh tề, bệnh thể lặp lại, con rắn nhỏ còn cần lại uống tối hôm qua dược. Còn cần lại uống. Dao thật sự sinh khí. Toàn bộ dao đông nhiên tối lui, cực đại dao khu một chút bối qua đi, dùng châm mặc cực đại, đen như mực bóng dáng đối với Tạ Huẩn. Sau đó đi xuống một bò, chết sống không trương dao miệng, tỏ vẻ lại không uống dược. Giao đại vương thật sự sinh khí, nếu này chỉ nhân loại chưa cho nàng như vậy nhiều linh thạch, nàng đã sớm một ngụm. Tạ Huẩn đã cảm thấy con rắn nhỏ tính tình mang người, lại lần đầu tiên trải qua như vậy sự, có loại bó tay không biện pháp, không thể không hống cảm giác, thanh lãnh ẩn vi nguyên quân kiêm tế thiên hạ là một chuyện, có thể hay không hống xà lại là một chuyện khác, con rắn nhỏ không uống dược, ta sẽ không bức bách con rắn nhỏ. Giao hơi hơi ngước mắt, thật vậy chăng? Này nhân loại nhưng thật ra trước nay chưa nói quá dối. Nhưng mà, ta ẩn tiếp theo câu chính là, nhưng ta cũng sẽ không mắt thấy con rắn nhỏ đạp hư thân thể của mình, con rắn nhỏ không ăn cơm cũng chỉ có thể uống dược, không uống dược cũng chỉ có thể ở con rắn nhỏ ăn còn lại đồ vật khi, đem dược bôi trên mặt trên. Tỷ như con rắn nhỏ thích ăn trứng gà, có thể đem trứng gà sát ngoài gõ ra một cái động, đảo ra một nửa lòng trắng trứng, lại đem dược rót vào bên trong riêu đều. Nôn. A Vũ bị Tạ Hẩn miêu tả hình ảnh ghê tởm được đương trường buồn nôn, nhân loại liền như vậy tàn nhẫn, so với bổn giao thẳng thắn, nhân loại tra tấn giao thủ đoạn thật là ùn ùn không dứt. Nàng trứng gà. Nàng không cho phép. A Vũ phẫn nộ đứng dậy, xoay người chiều Tạ Hẩn uy hiếp mà tê một tiếng, giao đầu gần gũi dán ở Tạ Hẩn trước mặt, không được nhúc nhích bổn giao trứng gà. Thấy như vậy có thể làm con rắn nhỏ ý động, Tạ Hẩn cổ tuyết dường như đáy mắt lây dính một tia nhạt nheo ý cười, không chỉ trứng gà, con rắn nhỏ thích ăn linh quả. Linh thịt cũng đồng dạng như thế. Phanh một tiếng. A Vũ một đầu đâm lại đây, Tạ Hẩn tay mắt lanh lẹ một phen ôm lấy dao khu, linh quang hiện lên, hóa giải đại bộ phận lực đạo. Chẳng sợ như thế, hắn cũng bị dao đâm lại đây lực đạo đâm cho vạt áo phi dương, cùng dao một khối lui về phía sau mấy thước, đánh vào trên cửa. Tạ Hẩn thuận thế bước chân một chút, xoay người đem dao mang nhập phòng trong bày chỉnh chỉnh tề tề đại khối linh thịt, số đĩa linh quả. Không đợi hắn nói chuyện. Phía trước chỉ có thể dựa an vụng giao đại vương tự động bị hấp dẫn, có một tiếng từ Tạ Hẩn trong lòng ngực đi ra ngoài, ngao ôm một ngụm nuốt vào một khối to linh thịt, thúy ý lưu chuyển đôi mắt đem buồn bực vứt đến không còn một mảnh. Toàn bộ giao đầu thật sâu vùi vào chén đĩa ăn uống thỏa thích. Tạ Hẩn trời sinh tiên thể, không nặng dục, hắn sớm không cần ăn cơm, liền các tiên nhân ái chi phí sinh hoạt giảm bất khẩu dục linh quả, hắn cũng chưa bao giờ dùng, không hề pháo hoa hơi thở. Vì vậy, lực công sở hồi lâu không chiều phù khúc lâu đưa linh quả linh thịt thẳng đến Tạ Hẩn dưỡng dao. Tạ Hẩn lẳng lặng thưởng thức A Vũ gió cuốn mây tan ăn cơm, linh thịt linh quả bị tất cả quét không, lại vùi đầu ngục đô uống ngọt lành linh tuyền thủy. Hắn cũng sinh điểm khả nghi, thực sự có ăn ngon như vậy sao? Hắn dùng ngón tay chấm điểm linh tuyền thủy hơi nếm, không, là con rắn nhỏ hoạt bát nhiệt tình, ăn uống hảo. Tạ Hẩn thích nhất con rắn nhỏ trên người cái loại này đồng bột nhiệt tình, tràn đầy sinh mệnh lực, so không thú vị tiên, phàm tục người, cố chấp yêu ma đều càng động nhân. Hắn đấy mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười, A Vũ vừa lúc ngẩng đầu, dao mặt hơi không thể thấy đỏ lên. T, bổn dao rõ ràng nói qua không ăn cơm trực tiếp đi đi học, lại không nghĩ rằng chúng này nhân loại câu dẫn. Tuy rằng dao lòng mang hóa rồng trí lớn, tâm nhãn lại không phải rất lớn, có chút thời điểm còn hảo mặt mũi. Nàng không thể là như thế này một con dễ dàng hứng dao, nếu cho nhân loại này loại cảm giác này, lần sau này nhân loại liền sẽ không lại để ý bổn dao cảm xúc, bổn dao còn sẽ bị bắt lại rót thuốc. Dao tư cập này. Trộm dùng dao đuôi đem ăn qua chén đĩa lẩy xa, lại cúi đầu liếm sạch sẽ ngoài miệng tàn lưu linh tuyền thủy. Tiêu căng địa bàn ngồi, quay mặt đi không xem Tạ Hẩn. Con rắn nhỏ, đi học. Tạ Hẩn thấy A Vũ cơm nước xong, đứng dậy đề nghị. Dao kéo mặt dài gật gật đầu, lạnh nhạt mà tùy Tạ Hẩn ngự phong phi hành. Lạnh nhạt mà nhìn phía dưới cực nhanh mà đi Bồng Lai Tiên Tông, không nói một lời, lại rơi xuống đất liền phun, phun xong lạnh nhạt mà dương dao đầu, toàn bộ dao yên lặng bơi tới Tạ Hẩn phía trước đi. Tạ Hẩn bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình con rắn nhỏ, hắn có thể làm sao bây giờ? A Vũ động tác so Tạ Hẩn mau, hiện tại toàn bộ đen như mực dao ghé vào nhân loại phòng học ngoại, lặng lẽ lộ ra hai chỉ xanh biếc đôi mắt, hướng tới mà nhìn bên trong nhân loại phòng học. Giáo này đó tiên tông đệ tử tiên sư còn chưa tới, vài tên đệ tử chính miệng lưỡi lưu loát thao thao luận đạo, thượng sĩ nghe nói, cần mà tập chi, trung sĩ nghe nói, nếu tồn nếu vong, hạ sĩ nghe nói, cười to chi. Không cười không đủ để vì nói. Giao nghe, trong lòng cũng nhiệt lên, cơ hồ tưởng lập tức đi vào ngồi xuống. Gì? Nguyên quân tiên sủng cũng tới. Tên kia mắt to đệ tử, cũng chính là bị A Vũ cướp đi đan dược Bạch Phong cũng theo Tạ Hẩn kêu A Vũ, con rắn nhỏ, có nghị ăn đan dược. Hắn móc ra một cái đan dược, đối A Vũ vây tay, tới đại ca ca nơi này, liền cho ngươi đan dược. T, bổn giao giao khu so ngươi lớn hơn, ai nhận ngươi làm cái gì ca ca? Giao khinh bị chi, toàn bộ giao lại tưởng nhân cơ hội này công khai lưu đi vào. Nàng mới vừa vói vào đi một con dao đầu, thấy còn lại đệ tử dùng khuỷu tay thọc thọc Bạch Phóng, ngươi làm gì? Làm con rắn nhỏ tiến chúng ta phòng học, trong chốc lát tiên sư tới trừng phạt con rắn nhỏ cùng ngươi, xem ngươi như thế nào cùng ẩn vi nguyên quân công đạo. Này đó đệ tử trắng tròng trắng mắt phóng, vỗ tay từ trong tay hắn đoạt quá đan dược, đi đến A Vũ trước mặt đưa cho nàng, con rắn nhỏ, tới, đan dược đưa ngươi, đừng nghe hắn nói dối, tiên sủng tiến vào là phải bị trừng phạt. đưa lên tới đan dược không ăn bạch không ăn, A Vũ một ngụm nuốt vào đan dược, giao tâm lại ưu sầu lên. Phải bị trừng phạt. Nếu là phía trước giao, nhất định ỷ vào chính mình không chê vào đâu được giao khu vọt vào đi, hiện tại nàng lại khó khăn, tiên pháp có ngàn vạn loại, giết không được nàng, nhưng có thể tạm thời chế trụ nàng tiên pháp có rất nhiều. Cường xông vào người khác không nói khóa cũng không có biện pháp. Con rắn nhỏ, đi như thế nào nhanh như vậy? Ta lâm thời cho ngươi điều một ít giảm bớt choáng váng đầu ghê tởm thuốc viên. Tạ Huẩn từ A Vũ sau lưng đi tới, còn lại đệ tử thấy hắn sôi nổi hành lễ miệng xưng nguyên quân. A Vũ toàn bộ dao cứng đờ lên, Tạ Huẩn như thế nào như vậy hái phối dược. Dao không muốn ăn dược, nhưng xem trước mắt cái này tình huống, không có Tạ Huẩn, bổn dao khẳng định vào không được nhân loại phòng học. Tạ Huẩn ở trong nhân loại rất có địa vị, tuy rằng hắn ở chính mình trước mặt tính tình không tồi, nhưng kỳ thật ở trong nhân loại gian cũng có thể nói một không hai. Nếu có hắn trợ giúp, hơn nữa nàng tốt như vậy hình tượng, nàng khẳng định có thể đi vào. Đã cùng Tạ Huẩn chơi sáng sớm thượng bá vương tính tình giao. Giao đuôi trên mặt đất cọ tới cọ lui, làm sao bây giờ, không từ thủ đoạn co được giãn được giao tự nhiên tưởng đường trưởng vì hóa rồng túi đầu. Chính là, nàng làm như vậy, Tạ Huẩn có thể hay không cảm thấy nàng là một con thay đổi thất thường, quá mức hiện thực giao. Giao nghĩ tới nghĩ lui, không thể như vậy. A Vũ ánh mắt lâu dài, nhân loại phòng học nàng muốn vào đi, Tạ Huẩn trong lòng thiết cốt tranh tranh hảo giao hình tượng nàng cũng muốn bảo trì. T, bổn giao tất cả đều muốn. Chương 24 thành công giao. Tạ Huẩn ánh mắt thanh cùng, lòng bàn tay phóng ba viên tròn xoe màu nâu đang ăn dược, con rắn nhỏ, đường sinh. Giao không nghe xong hắn nói, một túi đầu, đen nhánh giao đầu vươn màu hồng phấn tin tử, một quyển Tạ Huẩn lòng bàn tay đang ăn dược, ngửa mặt lên trời muốn nuốt vào. Tiện đà, giao đầu run lên, nghiêng về phía trước làm ra nôn mửa trạng, xanh tươi ướt át giao mục tràn đầy khó chịu. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn biến sắc, như thế nào như thế? Ngăn phun thuốc viên vì cái gì sẽ ngược lại xử con rắn nhỏ phản ôn. Hắn lòng bàn tay tụ tập tầng tầng đôi tuyết dường như tiên linh lực, A Vũ hướng hắn lắc đầu, tê, ta không có chuyện, chỉ là chịu không nổi thuốc viên khí vị, hảo gáy mũi. Lời còn chưa dứt, toàn bộ dao lại hướng phía trước há mồm nôn khan một tiếng, nàng khó chịu mà lắc lắc đầu, không để ý đến Tạ Huẩn, yên lặng kéo dao đôi xoay người, chiều tiên sủng phòng học du. Không có sức lực cọ Tạ Huẩn lòng bàn tay, cũng không có nhiều ủy khuất tư thái. Cực đại giao khu cái đuôi vô lực kéo, như buổi sáng giống nhau cô đơn. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn nhìn A Vũ bóng dáng, giữa mày hoảng loạn chợt lóe rồi biến mất, nâng lên chính mình lòng bàn tay, ngăn phun dược có thể làm con rắn nhỏ có lớn như vậy phản ứng, luôn luôn thích chính mình con rắn nhỏ sáng nay như vậy không nghĩ để ý tới chính mình. Tạ Huẩn trong đầu linh quang thoáng hiện, chẳng lẽ là con rắn nhỏ khíu giác quá mức nhanh nhạy, thường nhân ngửi được một chút dược vị, ở nó nghe tới là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Con rắn nhỏ phản ứng mới có thể như vậy đại. Nay cũng đúng, con rắn nhỏ có thể thông qua khí vị một đường tìm được Liêu tiên sư nơi, vừa lúc chứng minh nó khíu giác xuất chúng. Nếu là như thế, đêm qua dược đối con rắn nhỏ tới nói liền thật là khổ hình. Bởi vì hắn vì sớm ngày bước ra đan độc, mỗi vị dược tề lượng đều hạ đến cực đại. Tạ Huẩn xài bước chiều A Vũ đi đến, đáp thượng A Vũ nửa thẳng lên giao khu, ngự khí nôn nóng, con rắn nhỏ, thực xin lỗi, ta. Giao trong lòng nhạc nở hoa nhi, nàng liền biết Tạ Huẩn là cái thông minh, đối bổn giao quan tâm sẽ bị loạn người. Giao mặt ngoài vẫn cứ cô đơn, không để ý tới Tạ Huẩn đáp ở chính mình trên người tay, tê, ta muốn vào đi đi học. Nhưng mà, ở mau đem giao đầu thăm tiến tiên sủng phòng học khi, Tạ Huẩn rõ ràng mà cảm nhận được, thủ hạ giao khu đã ở phát run. Tạ Huẩn biến sắc, không thể lại làm con rắn nhỏ như vậy đi xuống, có chuyện gì vẫn là nói khai hảo. Trên tay hắn dùng sức, đem không chút nào chống cự, đang chờ hắn như thế giao vớt lại đây. Chính xác mà đối thượng cô đơn lục mắt, đang muốn mở miệng, liền nhìn đến giao miệng khó chịu mà một liệt, tựa hồ bao không được lệ ý. Tiên sủng khế ước truyền đến một câu vô cùng rõ ràng ý tứ, chủ nhân, ta không nghĩ rời đi ngươi đi thượng tiên sủng khóa. Ta vẫn còn trước nay chưa thấy qua con rắn nhỏ như vậy khó chịu đến há mồm, con rắn nhỏ, vì cái gì? A Vũ cũng không nghĩ nhếch miệng, nhiều phá hư bổn giao hình tượng, chỉ là lại không há mồm, nàng giả nuốt vào trong miệng ba viên thuốc viên liền phải hóa. Giao vì không ăn đến khổ dược. Bộ mặt gần như dữ tợn, dừng ở Tạ Huẩn trong mắt, càng thêm thâm nàng lúc này khó chịu trình độ, thẳng đem Tạ Huẩn hù đến thần sắc nghiêm túc. Giao lệ mục. Chủ nhân. Ngày hôm qua ta nhìn đến tiên sủng khóa thượng phát xuống dưới giấy, tất cả đều là tiên sủng thủ tục. Tiên sủng cần thiết muốn hoàn toàn nghe theo chủ nhân nói, tiên sủng không thể chiều chủ nhân phát giận. Ta không nghĩ thượng loại này khóa. Phía trước nay không ai như vậy yêu cầu quá ta. Giao bổ nhào vào Tạ Huẩn trong lòng ngực. Lấy Tạ Huẩn ngực che khuất chính mình cũng không có nước mắt ra mục. Tạ Huẩn chưa bao giờ nghĩ tới tiên sủng khóa thượng là loại đồ vật này, hắn cho rằng tiên sủng khóa là giáo tiên sủng một ít chiến đấu kỹ xảo hoặc là mặt khác đồ vật, nhưng cẩn thận tưởng tượng, tiên sủng chủng loại phong đa, chiến đấu loại cùng phụ trợ loại chiến đấu kỹ xảo tự nhiên bất đồng. Tạ Huẩn không cho rằng con rắn nhỏ nên phục tùng chính mình. Con rắn nhỏ, ngươi đừng sợ. Tạ Huẩn trước trấn an A Vũ, ta không cần ngươi làm như vậy, chúng ta Đồng Lai Tiên Tông đệ tử cũng không cảm thấy tiên sủng là chính mình phụ thuộc phẩm. Chỉ là, đệ tử cùng từng người tiên sủng có cảm tình, tiên sư lại không có, Tạ Huẩn biết, tiên sư rất có thể sẽ giáo tiên sủng phục tùng. Mà hắn con rắn nhỏ, cũng không phải cái loại này thú. A Vũ tiếp tục dùng tiên sủng khế ước nỗ lực truyền lại chính mình ý tứ. Ta không nghĩ học những cái đó. Ta muốn học chân chính bản lĩnh mới có thể giúp được chủ nhân ngươi, mới có thể ở người mị đánh ta khi đánh trả. Giao âm hiểm mà lại đem cái chết người mị lấy ra tới bôi nhọ một hồi, ngày hôm qua kia chỉ người mị mang ta thật là khó chịu, cũng không dám cãi lại. Sự thật là, Giao trực tiếp đem người mị đánh đến kêu cha gọi mẹ, đích sắc không cần cãi lại. Ở Tạ Huẩn thâm trầm trong ánh mắt, Giao dùng nhất nóng bỏng nhất dùng sức kêu gọi ở trong lòng nói, chủ nhân giúp ta. Hảo! Ra ngoài Giao dự kiến, Tạ Huẩn sảng khoái đáp ứng. Hắn sờ sờ A Vũ đầu, ta sẽ nói cho hai bên tiên sư, nhưng là con rắn nhỏ, ta không thể lấy thế áp người, chỉ biết tận lực vì ngươi tranh thủ. Ân, Giao gật đầu. Có thể làm được điểm này đã thực không tồi, Tạ Huẩn tuy rằng có ai phối dược cổ quá yêu thích, nhưng là phương diện này đáng giá tin cậy. Tạ Huẩn đi tìm hai vị tiên sư thương nghị, tính cả còn lại đệ tử cũng ở, không khí trang trọng. Giao nhón chân mong chờ, ghé vào trên cửa sổ lặng lẽ lộ ra hai con mắt đánh giá, khẩn trương đến cái đuôi rảo tới rảo đi. Giáo thụ nhân loại chương trình học tần tiên sư là danh thương dâu lão giả, vừa thấy liền tiên phong đạo cốt, vớt dâu nói, Huẩn Vi nguyên quân như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng. Tiên sủng tới cùng tiên tông các đệ tử học tập giống nhau chương trình học, nhưng chưa bao giờ từng có tiền lệ. Giao mắt lộ ra khẩn trương, nói nhiều lão nhân, vạn sự đều có lần đầu tiên, bổn giao không thể khai cái này khơi dòng sao. Nàng lại lo lắng sốt ruột nhìn Tạ Huẩn, bổn giao buổi sáng không nên hủy hoại ngươi vườn hoa, ngươi nhất định phải toàn lực giúp bổn giao a. Tạ Huẩn tắc đoan chính nói, bởi vì con rắn nhỏ thiên phú cực cao, cũng có mãnh liệt hướng đạo chi tâm, nó thấy ta dùng quá một lần phục nguyên pháp, là có thể học được, tiên sủng khóa khả năng cũng không thích hợp nó. Nó cũng là ta tiên sủng, ta không cần nó học được phục tùng, càng hy vọng nó gặp được cường giả có thể có càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực, có thể có chính mình theo đuổi cùng nói. Huống hồ Tạ Huẩn tuyết mục vừa nhắc, con rắn nhỏ sẽ không quá nhiều lạc hậu người mị, ngày ấy bắt được người mị, con rắn nhỏ đem người mị đánh đến trọng thương ở phía trước. Các đệ tử bắt được ở phía sau, nó công không thể không. A Vũ cả kinh, Tạ Huẩn biết ngày ấy nàng cũng không bị người mị đánh đến như vậy thảm, kia vì cái gì còn giúp chính mình. Chính mình vừa rồi lời nói, không phải có nhưng chọc thủng địa phương sao. Đại khái là, hắn biết chính mình thật sự rất muốn học đạo, không muốn dối dám nàng lời nói khuyết đại, vì vậy trợ giúp chính mình. Giao tâm nhiệt lên, Tạ Huẩn, bổn giao hóa rồng lúc sau, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Liêu tiên sư cũng theo Tạ Huẩn nói, vỗ tay thở dài. Đúng vậy, nó còn dẫn người đã cứu ta, như vậy có thể không chịu cửu khúc mê cung trận quấy nhiễu, theo vị truy tung năng lực, nhưng cực kỳ ít có. Tần tiên sư chiều hắn nhìn lại, Liêu tiên sư nói như vậy, là cũng tán đồng việc này ý tứ. Liêu tiên sư cười ha ha, hắn cảm nhớ A Vũ dẫn người cứu hắn, lập tức nói, tự nhiên. Tần tiên sư một nghĩ kỹ, Huẩn Vi nguyên quân, Liêu tiên sư đều tán đồng việc này, hắn lại nhìn về phía còn lại đệ tử, hỏi, tiên sủng cùng các ngươi cùng nhau nghe đạo pháp, các ngươi có không thói quen? Chúng đệ tử nghĩ cái kia thú vị sẽ đoạt người đan dược đại hắc xà, sôi nổi gật đầu, con rắn nhỏ thực hảo. Đúng vậy, chúng ta đều đồng ý. Việc đã đến nước này, tần tiên sư nơi nào còn có đại mâu thuẫn, chẳng sợ hắn tự phụ tiên nhân chi tư, nhưng mọi người đều khoe khoang, Huẩn Vi nguyên quân tiên sủng, giáo nó cũng sẽ không bôi nhọ hắn. Chỉ là, tần tiên sư thật dài vuốt râu, đối trước mắt thanh tuấn thiếu niên tiên quân nói. Nguyên quân tiên pháp tạo nghệ ở ta phía trên, đối sự tình kiến giải cũng sâu đậm khắc. Chúng ta Đồng Lai Tiên Tông khai tông lập phái khi, Đồng Lai Tổ sư từng luôn giáo dục không phân nòi giống, làm ta giáo nó, ta rất vui lòng. Nhưng, Giao Tâm nhắc tới, Tần Tiên Sư nói tiếp, Nguyên Quân theo như lời, này xà đã sẽ một môn tiên pháp, ta muốn nhìn một chút nó thi triển, phán đoán hay không là ngẫu nhiên. Nếu như nó không có tư chất, tiên sủng khóa mới càng thích hợp nó. Tạ Huẩn cũng không dị nghị, Tiên Sư nói được có lý. Bởi vì Tạ Huẩn thân phận, chuyện này đã cực kỳ thông thuận. Tiên sủng cùng các đệ tử thượng giống nhau chương trình học, chưa từng nghe thấy, thiếu bất luận cái gì một vòng, khả năng đều sẽ bị trực tiếp cự tuyệt. Tạ Huẩn dùng tiên sủng khế ước chiều A Vũ chuyên âm, con rắn nhỏ. Vừa dứt lời, một cái đen như mực dao đầu cùng mở cửa, vươn nửa chỉ đầu, xanh biếc đôi mắt khẩn trương nhìn người trong nhà. Sự tình quan hóa rồng sinh trảo, Giao Phá Lệ rất là khẩn trương. Nàng rốt cuộc ở đi một cái không có giao đi qua lộ, đứng ở nhân loại trên vai hóa rồng. Con rắn nhỏ, vào đi. Tạ Huẩn ôn hòa trấn an nàng. A Vũ cho chính mình cổ vũ, tưởng buồn giao ngàn dặm xa xôi mà đến, từ phong bếp đến phù khúc lâu, từ hoàn toàn không biết gì cả chỉ có hóa rồng ngộng tưởng đến bây giờ, buồn giao tất nhiên có thể. Giao lập tức tự tin bạo lều, có một chút nhanh chóng bơi tới mọi người trung gian, ngẩng giao đầu. Không đợi người nhắc nhở, giao đuôi liền ấn Tạ Huẩn phía trước thủ thế chuyển động, phục nguyên pháp, bầu trời ngân hà chuyển, càn khôn thứ tự tới. Giao đồng tế dự. Âm âm một tiếng, Tạ Huẩn, tiên sư, các đệ tử dưới tòa ghế dựa, phòng trong cái bàn, bình hoa, bức họa toàn bộ ở nháy mắt vỡ ra, hóa thành bụi phiêu phủ ở không trung. Giao liếm liếm miệng, bởi vì giao trời sinh lực phá hoại cường đại, tiên pháp đến nàng trong tay, sẽ tự động có chứa càng cường lực phá hoại, tựa như hiện tại. Nàng nhìn thấy trừ ra Tạ Huẩn ngoại mọi người trong mắt đều mang lên kinh ngạc sau, cái đuôi lại lần nữa vừa chuyển, cảm ơn trời đất, bổn giao như vậy nỗ lực giao vận khí cũng tốt nhất, phục nguyên pháp chỉ cần một bàn tay, không cần đôi tay, dư thừa ngón tay, một cái giao đuôi là có thể hoàn thành. Phục nguyên pháp vừa chuyển sau, phòng trong trôi nổi bụi lần thứ hai bị phục hồi như cũ, phân loại mà đoàn tụ vì cái bàn, ghế dựa, bình hoa. Tê, giao chiều mọi người tê một tiếng, đắc ý ngẩng đầu, thế nào? Tạ Huẩn trước hết cổ vũ mà đối A Vũ gật đầu một cái, lại dắt đầu dò hỏi tần tiên sư cảm thấy như thế nào? Ta còn có thể nói cái gì đâu? Tần tiên sư mỉm cười, hôm nay khởi, ngươi liền cùng Ẩn Vi Nguyên Quân cùng nhau đi học đi. Giao mừng như điên, giao đầu vui sướng phát run, đồng lai tiên tông. Đương thời đệ nhất tiên tông, bổn giao quả nhiên ưu tú đến cực điểm, làm cái gì đều có thể. Nàng hưng phấn đến cực điểm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật lớn giao giống. Ở đây định lực thấp các đệ tử lập tức trắng mặt, cách vách tiên sủng khóa ngay sau đó truyền ra tiểu tiên sủng nhóm bị kinh hách khóc thút thít chi chi hoa hoa thanh. Liêu tiên sư lau lau mặt, này, nay một lòng hướng đạo đại hắc xà đáng yêu là đáng yêu, nhưng một khi như thế, thật là điển hình hung thú diễn xuất, lệnh người nhịn không được sợ hãi a. Chỉ có Tạ Huẩn rất là thưởng thức con rắn nhỏ tràn đầy nhiệt tình sinh mệnh lực. Tần tiên sư hơi khụ một tiếng, đi đến A Vũ trước mặt, nếu đã quyết định như thế, ngươi trước giao một ít quả nhập học đi. Qua nhập học. Đây là cái gì? A Vũ nhịn không được giao nghi, đồng lai tiên tông đệ tử thượng đồng lai tiên tông khóa, còn cần khác phó đồ vật. Keo kiệt giao theo bản năng nhìn phía Tạ Huẩn. Tạ Huẩn thấp giọng nhắc nhở nàng, qua nhập học là cho lần đầu tiên gặp mặt cấp tiên sư chi lễ, về sau đều không cần cấp, không câu nệ nhiều ít, chỉ dùng tới nhắc nhở các đệ tử, tiên đạo truyền thừa không dễ, không được hoang phế. T. Thì ra là thế, giao tuy rằng ngày thường đều là cường đạo diễn xuất, nhưng nên bỏ được khi. Đảo sẽ không keo kiệt bùn xịn. Nàng làm cho mọi người mặt, quay lưng lại, yên lặng ở tàng vật vậy tìm kiếm, 1, 2, 3. Tổng cộng lấy ra tam cái trứng gà, đưa cho tần tiên sư. Chúng đệ tử. Dĩ vãng lại môi đệ tử, đều ít nhất sẽ cho mấy khối linh thạch. Tần tiên sư đảo sang sảng nhận lấy, lễ khinh tình ý trọng, đa tạ lạp. Sự tất, A Vũ đi theo Tạ Huẩn bên cạnh du trở về chờ đợi đi học, giao tâm kích động không thôi, Tạ Huẩn đen nhánh sợi tóc chút xuống dưới. Nhẹ giọng hỏi A Vũ, con rắn nhỏ, phía trước ngươi chỉ cho ta một con gà trứng, vì cái gì cấp tần tiên sư ba con? Chẳng lẽ ta không phải con rắn nhỏ quan trọng nhất người? Tạ Huẩn cố ý chế nhạo. T. Giao thẹn quá thành giận, lén cấp trứng gà cùng làm cho mọi người mặt cấp trứng gà đương nhiên không giống nhau, làm cho mọi người mặt một con gà trứng như thế nào lấy đến ra tay. Tạ Huẩn này nhân loại, từ ban đầu đứng đắn thanh lánh đến bây giờ, thật là càng ngày càng tệ. A Vũ lập tức bay nhanh bơi ra. Chết cũng không trả lời chính mình keo kiệt vấn đề, lưu tiến trong phòng học chờ đợi đi học. Chương 25 giải thích nghi hoặc giao. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Tần tiên sư miệng lưới lưu loát, thao thao giảng đạo pháp tự nhiên, phòng học nội đệ tử nhóm liễm tức nín thở, hết sức chăm chú nghe tần tiên sư sở giảng đạo pháp. Trừ tần tiên sư nói âm ngoại, trong nhà một mảnh khuếch tịch, châm lạc có thể nghe. Đen nhánh lại đại chỉ giao trà trộn trong đó. Giao tâm một mảnh mênh ngông, xanh biếc trong mắt tràn ngập suy tư, khen ngợi địa điểm đen như mực giao đầu. Tiên sư sở giảng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ ý tứ còn không phải là bầu trời giống Tạ Huẩn như vậy tiên nhân, hắn nói là thói quen giảm bất có thừa tới đền bù bẩn cùng không đủ, mang theo cứu vớt thương sinh ý thức trách nhiệm, tựa như vì ngăn cản đồng thi giết người mà tự nguyện chết đi thiên hợp đạo trưởng đám người. Mà người chi đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa ý tứ chính là... Một vài người khác thích bóc lột kẻ yếu tới cung phụng giàu có giả. Giao mắt tỏa sáng, cho nên, bổn giao ở đối nhân loại công tâm khi cũng muốn chú ý, đối đãi Tạ Huẩn như vậy cụ bị ý thức trách nhiệm tiên nhân, liền lấy kẻ yếu tư thái, lấy tình nghĩa chinh phục hắn, làm hắn cam nguyện vì bổn giao làm việc. Đối người sau như vậy tiểu nhân, bổn giao phải lộ ra hung thái cưỡng bức hắn, lại dùng hắn thích rích lợi ra roi hắn, chờ hắn làm xong xong việc, loại này trong mắt chỉ có ích lợi tiểu nhân, bổn giao còn phải lộng chết hắn, không khỏi hắn lại vì ích lợi bán đứng bổn giao. A Vũ lần thứ hai học được nhân loại tri thức tinh túy, toàn bộ giao say mê trong đó, lại không có đối này đường khóa chỉ nói đạo pháp không nói tiên pháp bất mãn, chỉ để lại đối nhân loại tri thức thán phục. Cao, thật sự là cao, ngắn ngủn một câu, cư nhiên là có thể như vậy làm giao được lợi vô cùng. Thượng nhân loại chương trình học thật là tới đúng rồi, giao đầu vui sướng phát run, giao miệng liệt hai, đám chìm ở đầy mình ý nghĩ xấu chung. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, tần tiên sư liền điểm hướng một người đệ tử, Bạch Phóng, ngươi tới nói, từ câu này thánh nhân chi ngữ chung, ngươi có gì tỉnh ngộ? Bạch Phóng đứng lên cung kính nói, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người chi đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Nay câu ở đệ tử xem ra, chính là thánh nhân dạy bảo chúng ta trên đời tồn tại có tư cùng vô tư, chúng ta tu đạo người, đương nghiêm khắc với bản thân giảm bất tư tâm, đặt tới thánh nhân tổn hại có thừa mà bổ không đủ cảnh giới, đồng thời cũng muốn khoan dung người khác có tư. Phải không? Giao khinh thường nhìn lại, cái đuôi nhàn nhàn vùng, cái này đệ tử thật là ngu xuẩn, còn không bằng lần đầu tiên đi học buồn giao. Những lời này rõ ràng là đang nói như thế nào đối bất đồng người, thú mới có thể thoát thân, tê, theo giao lý giải, hiện giờ yêu ma tần ra, đừng tưởng rằng tiên là có thể kê cao gối mà ngủ, nàng lặn lội đường xa tới Đồng Lai Tiên Tông trên đường, có thể thấy được quá không ít tiểu tiên tông bị đại yêu đổ quang hủy diệt. Khoan dung, giao xử sự thủ tục chưa từng có này hai chữ. A Vũ ý xấu mà chờ thiên chân ngu xuẩn Bạch Phóng bị tần tiên sư quả trách, không ngờ, tần tiên sư cư nhiên hơi lộ ra tươi cười, Bạch Phóng, ngươi có thiện cốt, sớm muộn gì có thể tu ra tiên tâm. Giao mục dùng mình, kinh ngạc mà ngẩng đầu, Bạch Phóng lý giải mới là đối. Nàng hơi hơi hoảng loạn lên, theo bản năng nhìn phía Tạ Huẩn, tần tiên sư vừa lúc cũng nhìn về phía Tạ Huẩn. Tạ Huẩn nói, đạo pháp tự nhiên, bất đồng người có bất đồng lý giải, Bạch sư đệ tính tình thượng thiện, mới có thể có như vậy kiến giải. Giắc. Giao tâm một nước, cư nhiên liền Tạ Huẩn cũng tán đồng cái kia Bạch Phóng, chẳng lẽ bổn giao ý tưởng cùng người khác so sánh với, bổn giao cư nhiên là một con hư giao. A Vũ vây vây đầu, người cùng giao vốn là bất đồng, Tạ Huẩn cũng nói bất đồng người có bất đồng lý giải. T. Vô luận như thế nào, bổn giao cũng sẽ không học cái gì khoan dung, máu lạnh manh thú đỉnh giao cũng không yêu cầu cái loại này đồ vô dụng. Bất quá, giao mắt vừa chuyển, trước mắt hiển nhiên Bạch Phóng lý giải bị người tán đồng, bổn giao tự nhiên không thể bại lộ. Vì thế, A Vũ toàn bộ giao làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, xanh biếc đôi mắt một mảnh trong suốt, tán đồng mà không ngừng điểm giao đầu, một bộ rất có tuệ căn thực thành khẩn bộ dáng. Nàng động tác khoa trương thành thật, cùng Bạch Di phiêu phiêu chúng tiên môn đệ tử một so, lại hắc đến cực kỳ đáng chú ý, rước lấy tần tiên sư tán thưởng ánh mắt. Nay xa không hổ là Huẩn Vi nguyên quân ái sủng, quả nhiên có một viên thiện tâm. Tạ Huẩn cũng thực vì con rắn nhỏ cảm thấy vui vẻ, đơn giản là không nghĩ quay giày A Vũ linh ngộ, mới liếc mắt một cái không nhìn qua. Giảng đạo tiếp tục đi xuống, A Vũ vẫn luôn thành thành thật thật ngồi xếp bằng, thẳng đến tần tiên sư giảng đến, 3.000 thế giới rộng lớn vô ngần, nói cũng vĩnh vô chừng mực, vô luận vì tiên vẫn là người, quan trọng đều là một viên khiêm tốn chi tâm, này 3.000 thế giới, chúng ta không biết thật sự quá nhiều quá nhiều. Giao như suy tư gì nhìn về phía Tạ Huẩn. Căn cứ giao ánh mắt, Tạ Huẩn là nơi này người mạnh nhất, nhưng chẳng sợ như thế, Tạ Huẩn cũng đoan trang mà ngồi, thanh lãnh chính túc mà nghe tần tiên sư giảng đạo. Đây là khiêm tốn. Đi đến chỗ nào đều là giao đại vương. A Vũ tỉnh lại chính mình có tính không khiêm tốn, gật đầu, tính. Nàng dĩ vãng mỗi lần đi săn khi, lại nhược con mồi, nàng đều sẽ ăn một lần ăn cả nhà, phòng ngừa chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Giao hiện tại mở to thúy ý lưu chuyển giao mục, không ngừng hấp thu, học tập nhân loại tri thức, tỉnh lại chính mình không đủ. Tần tiên sư nói, năm đó ta du đến bản nhược Phù Châu, từng gặp qua một cọc kỳ cảnh, bản nhược Phù Châu thượng có một viên hình tròn màu nâu đại thạch đầu. Bị dân bản xứ cung phụng vì thánh thạch, tế bái đã có mấy ngàn năm. Mỗi phùng 8 tháng đêm trăng tròn, đều đắc dụng đồng nam đồng nữ máu tươi cung phụng, mấy ngàn năm tới, này thánh thạch hại chết đồng nam đồng nữ không thắng này số, nhiều ít tiên đạo người trong tiến đến điều tra kia cục đá đến tột cùng là cái gì, toàn không thu hoạch được gì, này cục đá đao phách không vào, lửa đốt không tiến, không hề tà ám dấu hiệu. Hắn nói đến nơi này, các đệ tử đều tò mò lên, một cục đá cư nhiên có thể hại người. Tần tiên sư ban cái nút vuốt râu hỏi Tạ Huẩn, nguyên quân như thế nào xem này thạch? A Vũ lại mở to xanh biếc đôi mắt nhìn phía Tạ Huẩn, Tạ Huẩn đỡ tê thiên hạ, chém giết hại nhân yêu ma bất tận này số, rất ít yêu ma giấu đến quá hắn đôi mắt. Tạ Huẩn nói, chính là thạch chung sống nhờ yêu ma. Lại hoặc là, vốn chính là thạch ma. Vô tâm vô linh trí cục đá thành ma nhìn như không có khả năng, nhưng mấy ngàn năm lấy người huyết tới, vô tâm cũng thúc giục ra tâm. Ha ha ha. Tần tiên sư sang sảng cười nói, rốt cuộc ở Tạ Huẩn trước mặt tìm được làm tiên sư cảm giác, nguyên quân đã đoán sai. Ân. Tạ Huẩn tinh thần tỉnh táo, thỉnh tiên sư chỉ giáo. Tần tiên sư chậm rãi vuốt râu, kia tảng đá cư nhiên là một con không trưởng thành quy yêu, này quy yêu tạo hóa kỳ lạ, rõ ràng là chỉ quy, cư nhiên không có đầu, đủ, chỉ có một mai rùa, bị nhận làm lớn thạch. Giao khu lập tức chấn động, này quy yêu tình huống, cùng bổn giao dường như có một ít tương tự. Bổn giao rõ ràng vì giao, lại vô chảo cùng giác. Mai rùa thượng không hề hoa văn, bị nhận làm cục đá, quy yêu mê hoặc nhân tâm, khiến người cung phụng vì thánh thạch, bức cho dân bản xứ hàng năm cung phụng đồng nam đồng nữ, ngày đêm tu luyện tà pháp, rốt cuộc tu ra bảng bạc linh lực tràn đầy sắc thân, lúc này mới mọc ra đầu cùng tứ chi. Nó nhập hải ngày ấy, sóng gió cuồn cuộn, sấm sét đại tác phẩm, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông cùng Cửu Hoa Tiên Sơn cộng 7 vị chân tiên liên thủ trở sát nó, vì những cái đó mất đi hải tử báo thù, cũng vô pháp ngăn cản nó, trơ mắt nhìn nó nhập hải mà đi. Tần tiên sư tự dễ ước, hưởng chúng ta vì tiên, cư nhiên thua ở một con mấy ngàn năm tu vi quy yêu bên trong. A Vũ toàn bộ giao lâm vào tự hỏi chung, bàng bạc linh lực tràn ngập toàn thân, là có thể mọc ra nguyên bản nên có giao chảo sao. Tạ Huẩn lúc này nói, thiên sư không cần tự trách. Theo ta sư tôn phía trước theo như lời, như vậy quy cũng không bình thường, thân là quy yêu lại vô đầu vô đủ, mãi bởi vậy quy trời sinh quá mức cường đại, như lấy hoàn toàn hình thái buông xuống thế gian, sẽ ở sinh hạ tới khi liền đưa tới thiên kiếp chu sát yêu ma, này quy bổn linh biết vô pháp chống đỡ thiên kiếp, sẽ ở sinh ra trước lựa chọn chỉ buông xuống nửa thể. Đã lừa gạt thiên kiếp, chờ tu luyện đến đủ để chống cự thiên kiếp khi, liền sẽ mọc ra hoàn toàn hình thái, yêu lực lớn tăng. Giao nghe vào thần, khẩn trương mà dùng cái đuôi quấn lấy cái bàn. Tiên sư chứng kiến này quy nhập hải khi sóng gió sấm sét, hẳn là thiên kiếp buông xuống. Nay quy lấy máu tươi tu luyện, lại buông tha tiên sư, đệ tử suy đoán, là bởi vì nó muốn nhập hải tránh né thiên kiếp, mà phi cố tình phóng tiên sư một con ngựa. A Vũ toàn bộ giao ngơ ngác mà nghe xong Tạ Huẩn giảng nói, thiên kiếp là thiên lôi sao? Nàng rời đi quê nhà khi, thiên lôi kinh hoàng, đem toàn bộ không trung chiếu rọi thành lượng màu tím, thô tráng tím lôi bị thương nàng không gì chặn được giao khu. Giao bỗng nhiên trong lòng kích động lên, giao thân nhịn không được hưng phấn đến phát run. Bổn giao cư nhiên lợi hại như vậy sao? Bổn giao vô chảo vô giác, dựa theo Tạ Huẩn theo như lời, vô cùng có khả năng là bổn giao quá mức lợi hại, vì tránh thiên kiếp, bổn giao mới không mọc ra chảo cùng giác. Nhưng cho dù là không mọc ra chảo cùng giác bổn giao, rời đi xa xôi quê nhà hướng dân cư chỗ xuất phát khi, thiên kiếp cũng sẽ buông xuống, kiêng kỵ bổn giao. A Vũ một chút cũng không sợ thiên kiếp, ngược lại bởi vì chính mình khả năng chất chứa thật lớn tiềm lực mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Giao như vậy manh thú, từ trong xương cốt liền chạy cường đại, hiếu chiến huyết. Hiện tại, chỉ cần bổn giao linh lực cũng đủ. Bổn giao là có thể mọc ra giao chảo, ly hóa rồng càng tiến thêm một bước. Chỉ là ngẫm lại, giao trong lòng liền kích động dụng tâm khí, đồng tử hoàn toàn tế dựng. Chỉ còn lại có một tia dây nhỏ. Nàng nhịn không được phát ra một tiếng thật lớn giao giống, phát tiết trong lòng cảm xúc, giãn ra khai thân thể, giao khu hốn lượn mà thượng, uy phong lấm lấm lợp, như thành hóa long bay lên chi thế. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn kinh ngạc thanh âm đem A Vũ gọi trở về. Đồng tử một giây phát sinh thay đổi, tê, bổn giao hiện tại còn ở bị ngộ nhận vì là xà, càng miễn bàn hóa rồng. A Vũ cọ một chút thu hồi kiêu ngạo hóa rồng bay lên tư thế, từ bàn học trên dưới tới, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xếp bằng hảo. Con rắn nhỏ, ngươi làm sao vậy? Tạ Huẩn ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng kinh ngạc, tần tiên sư cùng còn lại đệ tử cũng tò mò nhìn A Vũ. Giao mục vừa chuyển, bá một tiếng bơi tới Tạ Huẩn trước mặt, cực đại giao khu làm ra ngẩng đầu bảo hộ trạng. T, chủ nhân, ta nghe thấy ngươi nói kia chỉ quy như vậy lợi hại, tưởng về sau bảo hộ chủ nhân. Nàng xanh biết giao mục tràn đầy tự tin, căn bản không đem kia chỉ quy để vào mắt. Tạ Huẩn không nghi ngờ có nó, duỗi tay sờ sờ A Vũ giao đầu. Hắn đã thói quen con rắn nhỏ như vậy yêu quý chính mình. Đối tần tiên sư đám người giải thích nói, con rắn nhỏ đối nguy hiểm thực mẫn cảm, vừa rồi nghe được chúng ta nói lên quy yêu, cảm xúc quá mức kích động. Tần tiên sư cũng chưa hoài nghi, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến quy cái loại này chỉ phát hiện đồng loạt ví dụ, sẽ đồng dạng xuất hiện ở trước mắt trung hậu đại hắc xà thượng. Tần tiên sư cười nói, sớm nghe nói về nguyên quân ái sủng trung dũng thuần thiện, hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Giao chẳng biết xấu hổ mà ngẩng đầu. Chẳng sợ khen chính mình từ ngữ cùng chính mình tương đi cách xa vạn dặm, nàng cũng có thể sắc mặt như thường mà toàn thu. Tạ Huẩn tắc khẽ vuốt thượng A Vũ giao lần, biểu tình thanh lãnh chính xác tựa như thần chi, nhưng con rắn nhỏ, tiên sư cùng chúng sư đệ đều phải nhớ hảo, lần sau lại gặp phải kia chỉ cổ quái quy, không cần cùng nó đối thượng, trước tiên phản hồi tông môn. nguyên quân vì sao như thế tần tiên sư không rõ nguyên do, bởi vì nguyên quân thanh lãnh chính nghĩa, cũng không khiếp chiến. Ngày xưa hắn huyết chiến thiên huyết ma hố chúng ma, bạch y lìa thành huyết, nhất cử nổi danh trừ giới. Ta huẩn tuyết mục trợ tắt, lại lợi hại quy đều không đến mức gặp phải sinh ra liền đưa tới thiên kiếp, ta tưởng, kia chỉ là giống quy thần thú, tỉ như bị hí. Bị hí được xưng là long lục tử, tuy rằng chân long sớm đã tuyệt tích, nhưng bị hí chẳng sợ cùng long dính có một tia quan hệ, cho dù là ta, cũng chỉ dám cùng một vị trực hệ sư huynh liên thủ mới dám một trận chiến. Ta huẩn trực hệ sư huynh là Bồng Lai tông chủ như vậy tiên nhân, mỗi người vì kim tiên, không gì không giỏi với tiên đạo. Một con cường đại đến sinh ra là có thể đưa tới thiên kiếp, chỉ có thể lấy nửa thể tránh né thiên kiếp bị hí, như thế nào có thể gọi người không coi trọng. Ta huẩn trong mắt có lo lắng âm thầm, đặc biệt điểm điểm tính tình xúc động con rắn nhỏ đầu, đặc biệt là ngươi, con rắn nhỏ, không cần khinh địch. Thế, giao căn bản không sợ, bị hí lại làm sao vậy? Bị hí đánh long lục tử danh hào, nàng sớm muộn gì hóa rồng, đến lúc đó kia chỉ bị hí phải gọi nàng. Tê, nghĩ đến cái kia xưng hô, toàn bộ giao đều tràn đầy vui vẻ. Nàng bắt đầu chờ mong cùng kia chỉ bị hí quyết chiến, nghĩ đến như vậy gió nổi mây phun trường hợp, giao hận không thể lần thứ hai hét lớn một tiếng, lại không nghĩ lại đưa tới tạ huẩn đám người chú ý. A Vũ chỉ có thể hóa giống bị cọ, hưng phấn mà dùng giao khu vây quanh tạ huẩn. Còn lại đệ tử thưởng thức A Vũ đáng yêu ánh mắt từng bước biến thành hoảng sợ. Này, này, đại hắc xà đi săn tư thế cũng là cái này đi, bị như vậy thô tráng một cái đại hắc xà vây quanh, cũng chỉ có ẩn vi nguyên quân mới có thể thần sắc như thường. A Vũ vây quanh con mồi khi là vui vẻ nhất giao, hiện tại chẳng sợ bắt trước tư thế này, nàng cũng cảm thấy thư thái không ít. Ta ẩn chỉ có ngắn ngủi không được tự nhiên, rất vui sướng thấy con rắn nhỏ chủ động cùng chính mình thân mật, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve giao khu thượng lạnh lẽo tinh tế xúc cảm. Hắn ẩn hạ trong mắt lo lắng, an quán mấy ngàn năm máu tươi đại yêu. Nếu có nào ngày trở ra làm sàng làm bậy. A Vũ lục mắt tắc lặng lẽ tràn ngập tính kế, tự hỏi như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực tràn ngập đến toàn bộ giao khu, sinh ra giao trảo. Chương 26 hãm hại giao. Quần tiên phong đỉnh cây thường xanh san sát, dưới tàng cây chôn sâu tuyết động, phong thượng quanh năm quanh quẩn một mạt tuyết trắng. Rừng cây chỗ sâu trong ẩn ẩn mạo nhiệt khí, suối nước nóng như ngọc canh, tiên khí mở mịt tràn ra nhiệt khí, vì này bọc tuyết nơi cất giữ một hồ xuân sắc. Nay tuyến danh quần tiên tuyển. Tuyền là cả tòa quần tiên phong mắt, thiên địa sân xuyên, nhật nguyệt tinh hoa toàn bộ chút xuống tại đây tuyển trung, chân quý vô cùng. Lúc này, quần tiên tuyển công chính phao một con trường điểu, đen như mực dao. A Vũ giao đầu thư khiếp mà dựa vào suối nước nóng bên cạnh, lục mắt lười biếng híp lại, trên đầu đỉnh viên sáng lấp lánh cực phẩm linh thạch. T. A Vũ vừa lòng mà cảm thụ được trong cơ thể linh lực tăng trưởng. Nàng lớn như vậy một con dao, gần dựa đỉnh đầu linh thạch tới tu luyện linh lực. Ngày tháng năm nào mới có thể tu ra có thể tràn đầy toàn bộ giao khu linh lực. Dựa người huyết tu luyện biện pháp, bị A Vũ trước tiên vứt bỏ, nàng cũng không phải là kia chờ ngu xuẩn giao. Đồng Lai tiên tông Tạ Huẩn, Tần Tiên Sư, Thiên Hợp Đạo Trưởng những người này toàn lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, vô luận người, mà lấy giết người ăn người làm tu luyện phương thức, đều sẽ như đồng thi bị bọn họ một đường đuổi giết trừ bỏ. Lúc trước kia chỉ bị hí mấy ngàn năm không bị giết, là bởi vì chỉ có một khối cục đá hiển lộ. Giống nàng như vậy thông minh giao, chẳng sợ kiêm cụ không gì chặn được giao lân cùng giao độc, cũng sẽ không lựa chọn lấy một địch nhiều, tiếp thu nhiều như vậy tiên nhân bao vây tiêu trừ, về sau giấu đầu lòi đuôi, phản đối hóa rồng bất lợi. Giao lục mắt tràn đầy âm hiểm, Đồng Lai tiên tông đảo tạo ra nhiều như vậy tiên nhân, nếu bàn về thiên tài linh bảo, người huyết chỗ nào so được với Đồng Lai tiên tông bảo bối nhiều. Liên tỷ như này quần tiên tuyển. A Vũ không hề thỏa mãn với phao tiên tuyển, mở ra giao miệng. Ung ngục đô uống lên mấy mồm to quần tiên tuyền nước suối ngọt lành ngon miệng, đầy đủ tiên linh khí tùy theo thấm vào ngũ tạng lục phủ. Khiếp mắt vươn vai, thật lệnh giao thoải mái. Có người tới. Giao đồng tử một dựng, toàn bộ giao yên lặng lẻn vào quần tiên tuyền chỗ sâu nhất, động tác rất nhỏ lưu sướng, tuyền mặt chỉ nhàn nhạt điệp đãng hai vòng gợn sóng, về vì bình tĩnh. Tiên tử dừng bước, tiên tử luôn luôn thương hại mọi người, vì sao liền không thể nhìn xem ta? Bước chân vội vàng, lá cây bị phân phối khai. A Vũ nghe được khâu tâm trí thanh âm rộn rập, mang theo cầu xin, ta ái mộ tiên tử nhiều năm, một lòng chịu đủ khổ sở, không một đêm an gối quá, tiên tử thương hại người khác, vì sao liền không thể đáng thương ta. Giao lục trong mắt mang theo giao hoặc, ái. Xanh biết giao trong mắt lập tức tràn ngập khinh thường, nàng sớm biết rằng tri thức uyên bác nhân loại lớn nhất nhược điểm chính là tình cảm, bất quá, giao cũng thật không nghĩ tới, tại đây tiên nhân thánh địa Đồng Lai tiên tông, cư nhiên có kín người mắt là ái không biết tu luyện. Hừ. Nếu bổn giao là khâu tâm trí nhân loại kiểu này, sinh ra lương dựa Đồng Lai tiên tông, bổn giao sớm đã thành tiên hóa rồng, đâu giống khâu tâm trí cái này ngu xuẩn. Giao một bên chửi thầm người khác, một bên rất sợ chính mình trộm uống, trộm phao quần tiền tuyển bị bắt ra tới, yên lặng bàn ở tuyển đế. Khâu Tâm Trí, ngươi tâm ma quá nặng. Một đạo giọng nữ vang lên, mang theo chân thật đáng tin cự tuyệt, ta lấy huyền thành tâm pháp thành tiên, huyền thành tâm pháp đoạn tình tuyệt ái, ta tuyệt không sẽ yêu ngươi, ngươi thỉnh về bãi. Nếu như lại dây dưa, đừng trách ta báo cáo tông chủ, đem ngươi đuổi đi ra tông. Khâu Tâm Trí bị lạnh giọng A đến lùi lại vài bước, trên mặt đỏ đỏ trắng trắng cảm xúc đan chéo, đau lòng cùng phẫn nộ nảy lên trong lòng, giữ tận nói, phải không? Trình Tông ai không biết kinh hàn tiên tử trở về sau, một thân tu vi ngã thất thất bát bát, tiên tử, ngươi chỉ sợ là đối người khác động tình, mới chọc đến tâm pháp phản phệ, tu vi tiêu tán đi. Ngươi! Kinh hàn tiên tử giận dữ. Khâu Tâm Trí nổi giận đùng đùng bước tiến lên, dẫm vỡ đầy đất lá rụng. Như thế nào tiền tử có thể yêu tông ngoại mới ở chung một chút thời gian dã tiểu tử, ngược lại đối hiểu tận gốc dễ ta khịt mũi coi thường, hừ, chẳng lẽ tiên tử là tông chủ gái đồ, địa vị tôn sùng, chê ta chỉ là kẻ hèn quản sự. Dưới nước A Vũ nhạy bén nhận thấy được Khâu Tâm Trí cái này bọc mủ lửa giận, giao mục tỏa sáng, tê, lần trước Khâu Tâm Trí có ý định giết nàng tiểu đệ Tam Vi Hắc Đủ Miêu, đã chọc giận giao, nếu là này Khâu Tâm Trí tại đây đối này cái gọi là tiên tử động thủ, bổn giao liền có lý do lao ra đi. Chính đại quang minh giết chết hắn. Giao tàn nhẫn mà ngủ đông, làm đứng đầu thợ săn, kinh hàn tiên tử cùng Khâu Tâm Trí cư nhiên không một người có thể phát hiện thân huề sát ý giao ẩn nút ở tuyển đế. Quả nhiên, bên ngoài mâu thuẫn trở nên gay gắt. Kinh hàn tiên tử khiển trách, Khâu Tâm Trí, ngươi dám di hạ phạm thượng. Ta không yêu ngươi, là bởi vì ngươi tham tài, vô năng, cáo mượn oai hùng, lừa trên gạt dưới, ngươi có cái gì đáng giá ta xem trọng liếc mắt một cái. Ngươi Khâu Tâm Trí bị một kích. Ái mà không được tức giận một kích động, phất tay liền tưởng một trưởng đánh ra, phanh một tiếng, hắn trước bay đi ra ngoài, đánh vào trên cây. Không phải A Vũ động thủ, mà là sắc mặt tái nhợt kinh hàn tiên tử cầm trong tay bảo tháp, tháp sinh bạch quang đánh bay Khâu Tâm Trí. Kinh hàn tiên tử nói, ta cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, lại không lùi hạ, ta liền thỉnh sư tôn tới. Khâu Tâm Trí mắt mang không cam lòng, nghề hà tự nghĩ đánh không lại kinh hàn tiên tử trong tay bảo tháp, thừa dịp bóng đêm đoán hận lui xuống đi. Hắn vừa đi. A Vũ liền nghe được phốc một tiếng, kinh hàn tiên tử ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nhiệt huyết, phun ở quần tiên tuyền trung, tiên tuyền nhiễm huyết. Giao một trận khẩn trương, chạy nhanh nhắm chặt giao miệng, miễn cho uống xong quần tiên tuyền trung mang tiên huyết nước suối, bị người ngộ nhận vì là chỉ ăn người giao. Nàng lặng lẽ ẩn núp ở tuyền đế, trộm mượn quần tiên tuyền tu luyện lên. Ha ha, ha ha, kinh hàn tiên tử hộp máu sau, sâu thẳm mà cười nhìn quanh bốn phía, bích chú quả, tình ti la, các ngươi cũng biết ta thương tâm. Cho nên năm nay mới không kết quả, cho ta lưu lại đầy đất thê lanh sao. Này! Giao trong mắt hơi mang trột dạ, thật thực xin lỗi, này đó trái cây bị quần tiên tuyển linh khí ngày đêm nhuộm dần, ẩn chứa rất nhiều linh lực, bị bổn giao phao tuyển trước ăn luôn. Kinh hàn tiên tử bàn tay trắng lại nhặt lên một đoạn đoạn chi, nỉ non nói, diệp tàn hoa lạc, gió tây khó khăn, đầy đất tàn chi chống chết, các ngươi cũng biết ta hiện giờ tu vi tân tán, một thân nhược bệnh, hộ không được các ngươi, mới cam nguyện bị gió thổi là sao. Giao yên lặng nhìn trời, thực xin lỗi, là bổn giao ăn trái cây khi không cẩn thận áp tới rồi chúng nó. Kinh hàn tiên tử lần thứ hai dùng ai hoán mắt, nhìn về phía mở mịt nhiệt khí quần tiên tuyển, vô lực khẽ động khỏe miệng, ngay cả tiên tuyển cũng đỉnh trệ nhiều như vậy, tiên tuyển á tiên tuyển, các ngươi cũng muốn khô cạn sao. Nếu ta nước mắt, có thể giống các ngươi giống nhau khô cạn, thật là tốt biết bao. Khu khu. Giao cuộn lên cái đuôi, quần tiên tuyển nước suối đỉnh trệ, là bị bổn giao uống. Bất quá, giao yên lặng tưởng. Chỉ cần có suối nguồn ở, nước suối không phải sẽ ào ạt toát ra, khôi phục như lúc ban đầu sao. Liên buồn giao đều biết đến tri thức quên bác nhân loại không có khả năng không biết. Giao nghi hoặc, cảm tình đối nhân loại ảnh hưởng đã lớn đến bọn họ có thể quên lại thưởng thức nông nỗi. Nước ao một trận giao động, kinh hàn tiên tử rút đi mang huyết tô y hề, tiến vào tuyển trung. A Vũ bàn ở tuyển đế vẫn không núp ních, phát hiện không được buồn giao, quần tiên tuyển nước suối trắng sữa, căn bản nhìn không thấy tuyển đế. Hơn nữa bổn giao này thân thiên hạ vô song ẩn nấp phương pháp, t. Khu, khu khu kinh hàn tiên tử lại một trận ho khan, nước mắt yên lặng chảy xuống, ngự khí như cho tàn tự dễ ước, bất quá là thúc dục tuyệt tính tháp, khiến cho ta thương đến tận đây chờ nông nỗi, khó trách liền Khâu Tâm Trí kia đám người cũng dám đến ta trước mặt tới dương ai. Hàn tử thanh, ngươi nhìn đến ta như bây giờ, cao hứng sao? Đoạt ta thể sắc và tinh thần lại vứt bỏ ta, làm ta tiên đổ tận tàng, ngươi cao hứng sao? Kinh hàn tiên tử nói. Không màng thương thế ở tuyển trung vỗ tay, phanh phanh phanh vài tiếng, nước suối bị đánh đến dương cao mấy trượng. Trộm cất dấu A Vũ. May mắn bổn giao giao lân thiên hạ vô song, nếu không, nàng liền phải trở thành thiên hạ duy nhất một con bởi vì trộm phao suối nước nóng bị giết giao. Giao làm máu lạnh manh thú, trời sinh đối người khác thống khổ không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Kinh Hàn tiên tử đã khóc lại hộp máu, Giao còn có thể không màng quanh mình bị đập lên bọt nước, lao thần khắp nơi nhắm mắt lại cao hứng mà dùng quần tiên tuyển tu luyện. Kinh Hàn tiên tử đã nước mắt rơi như mưa, đột nhiên hướng dưới nước một toản, hướng dưới nước nhắm mắt bơi đi, có lẽ nước mắt cùng nước suối hỗn hợp ở bên nhau, liền phân không ra nơi nào là nước mắt, nơi nào là thủy. Giao cứng đờ, trơ mắt nhìn một cái chân bóng bóng người chiều chính mình bơi tới. Lúc này chỉ cần Kinh Hàn tiên tử trợn mắt, là có thể nhìn đến tuyển sản xe cứ một cái đen nhánh lạnh băng dao. A Vũ lặng lẽ, chậm rãi giãn ra khai giao khu, đồng tử tế dựng, lục mắt liếc Kinh Hàn tiên tử động tác, đồng thời giao đuôi hơi động, lẳng lặng hướng quần tiên tuyển trên mặt du. Rất nhiều lần, nhắm hai mắt rơi lệ Kinh Hàn tiên tử bỗng nhiên làm ra ôm động tác, làm giao kinh hồn táng đảm. Tiếp theo nháy mắt, Kinh Hàn tiên tử ôm động tác lại một suy sụp, giống như minh bạch chờ người kia sẽ không lại đến, hết thể chỉ là nàng vọng tưởng. Đen nhánh cực đại giao đầu thiếu chút nữa bị dọa đến thẻ lưỡi, tê, này nhân loại thật không bình thường, bổn giao lần sau không bao giờ tới. A Vũ thành công ở Kinh Hàn tiên tử mí mắt phía dưới chạy trốn, bơi tới bên bờ, đang muốn trốn đi khi, Kinh Hàn tiên tử trên mặt một trận thống khổ, du ra mặt nước, hô lớn, Tử Thanh, không cần. Nàng không thể thừa nhận cái loại này thống khổ, đồng nhiên trợn mắt. Lúc này còn không có hoàn toàn chạy trốn, dư lại một đoạn cái đuôi dao. Một viên dao tâm nhắc tới. Giao đuôi nhanh chóng câu lấy đàn tiên chỉ biên bùn xa, tinh chuẩn mà chiều nàng một ném, che khuất nàng đôi mắt, toàn bộ giao ở ngậm đi Kinh Hàn tiên tử đặt ở bên suối quần áo, nhanh như chớp nhanh chóng chạy trốn. Kinh Hàn tiên tử cả kinh, chiều sau tránh đi bùn xa, Hàn Tử Thanh. Là ngươi sao? Nàng chỉ tưởng người kia tới, dùng sức triệu ra tuyệt tính tháp, chịu đựng linh lực phản vệ đau nhức thắp sáng hai tầng tháp thân, hàm huyết hét lớn một tiếng, đi. Bảo tháp treo cao, chiếu sáng lên khắp rừng cây. TTT. A Vũ chạy trốn bay nhanh, bổn giao không phải cái gì Hàn Tử Thanh, bổn giao chỉ là tưởng phao điểm nước suối thôi. Tuyệt tinh tháp vầng sáng đã bao phủ cả tòa núi rừng, A Vũ vội vàng vung giao đuôi, đồng thời tước đoạn mấy chục cây đại thụ, chiều Kinh Hàn tiên tử vọt tới. Kinh Hàn tiên tử thấy đại thụ bay tới, vội vàng phi thân tránh né, nàng hiện tại trạng thái một lòng không thể nhị dùng, tuyệt tinh tháp lập tức tắt, dừng ở ngầm. Nàng bi thương lắc đầu, không, không phải Tử Thanh tuy phụ nàng, lại sẽ không như vậy đối nàng. A Vũ được như ý nguyện chạy trốn. Quần tiên phong làm sao vậy? Không xong, có người thượng quần tiên phong, chọc giận Kinh Hàn tiên tử. Đồng lai tiên tông các đệ tử thấy tuyệt tình tháp giữa không trung mà diệt, lo lắng Kinh Hàn tiên tử xảy ra chuyện, vội vàng đàn nảy lên phong. Chờ mọi người đi lên sau, một cái phổ thông thông nắp giếng bị vạch trần, thật cẩn thận chui ra một con đen nhánh dao đầu, ở bóng đêm hạ không chút nào thu hút. Tê, hù chết dao. A Vũ yên lặng du ra tới, không có trước tiên hồi phù khúc lâu, mà là bơi đi địa phương khác. Giao thiên tính như thế, trong lòng run sợ chỉ có thể liên tục một chút thời gian, thực mau, giao liền hảo vết sẹo đã quên đau, khôi phục dã tâm cùng sức sống. Hiện tại tất cả mọi người quan tâm quần tiên phong sự, đan dược phòng, linh thiện phòng quản lý khẳng định muốn càng rời giặt lạc. Bóng đêm hạ, một con giao cơ hồ du biến toàn bộ đồng lai tiên tông, mỗi loại đan dược ăn một chút, mỗi loại linh thiện ăn một chút, vội đến đêm khuya, mới kéo mỏi mệt thân hình hồi phù khúc lâu nghỉ ngơi. Hôm sau, các người nghe nói sao? Quần tiên phong lưu tiến một cái đăng đồ tử, ý đồ rình coi Kinh Hàn tiên tử tắm gội, bị tiên tử đuổi đi sau, cũng không quên thuận đi tiên tử một kiện quần áo. Bạch phóng khoa trương mà đối còn lại đệ tử nói. Thực sự có việc này. Một người đệ tử ngồi vào bạch phóng đối diện, quần tiên phong thượng quần tiên tuyển chính là có thể khiến người thăng tiên làm ít công to tuyển, người nọ rốt cuộc là vì tiên tử mà đi, vẫn là vì nước suối mà đi. Bạch phóng khẳng định nói, tất nhiên là vì tiên tử. Kinh Hàn tiên tử tu huyền thành tâm pháp mới có thể phao quần tiên tuyển, còn lại người đi phao, không được bị nước suối tẩy đến thất tình lục dục cũng chưa, thành ngốc tử. Huống chi, tiên tử quần áo không thấy, là thật đánh thật sự thật. Mọi người thảo luận hết sức, A Vũ toàn bộ giao đánh cánh áp, hoa ở tạ huẩn ngược thượng. Bổn giao nhưng không có trộm đi quần áo, chỉ là đem quần áo đặt ở lưng chừng núi thượng, miễn cho nàng đuổi theo ra tới thôi. Giao vừa lòng mà nhìn chính mình trên người càng ngày càng đen, càng ngày càng có ánh sáng giao lân. Quần tiên tuyển thủy danh bất hư truyền, hơn nữa những cái đó bị nàng ăn luôn đang ăn dược, A Vũ có thể cảm giác chính mình trên người linh lực ước chừng phiên vài lần. Chỉ là, vẫn cứ không có tràn đầy đến hối mãn toàn bộ giao khu. Con rắn nhỏ, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Hiện tại tần tiên sư còn chưa tới, ta vẫn liền tùy ý con rắn nhỏ dựa vào chính mình trên người nghỉ ngơi, đầu ngón tay từ A Vũ giao lân thượng sẽ qua, hơi một lưu luyến, tuyết mục một thấp. Con rắn nhỏ vậy vẫn luôn thực hắc, hắn biết. Nhưng hôm nay Tạ Huẩn lại cảm thấy ra, càng vì tinh tế chấm hắc, xúc tua lạnh lẽo, liền phía trước bóc ra vảy địa phương cũng mọc ra một khối hơi mỏng hắc lân. như thế nào nhanh như vậy? Tạ Huẩn theo bản năng đi xem kỹ kia phiến hắc lân. Thế, Giao nháy mắt không vui, quay đầu chiều Tạ Huẩn một hung. Không được nhúc nhích nàng vậy, thật vất vả mới trường lên. Tạ Huẩn không lay chuyển được nàng, so với sờ không sờ vậy, nếu đem con rắn nhỏ chọc sinh khí, càng khó hống trở về. Hắn buông tay, nhìn hề vài lúc mắt, tối hôm qua ta luyện kiếm xảo đến ngươi. A Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, Giao đầu manh ném, vô cùng đau đớn. Tạ Huẩn tối hôm qua cư nhiên luyện kiếm. Giao nhưng nghe nói qua, Tạ Huẩn làm Đồng Lai tổ sư ái đồ, một tay tiên kiếm thâm đến Đồng Lai tổ sư chân truyền, trò giỏi hơn thầy. Quần tiên tuyển liền ở quần tiên phong thượng chạy không được, Tạ Huẩn luyện kiếm cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. A Vũ vội quay đầu, ngập nước lục mắt ba ba nhìn Tạ Huẩn, tê, chủ nhân như vậy vẫn không nghỉ ngơi sao? Ta cho rằng chủ nhân ngủ, mới đi nghỉ ngơi, lần sau chủ nhân luyện kiếm, đọc sách nhất định phải kêu ta, ta tưởng cùng chủ nhân nhiều đãi trong chốc lát. Tạ Huẩn lấy dính người con rắn nhỏ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể quát quát nàng đầu, ta luyện kiếm sẽ suốt đêm, con rắn nhỏ không thể không ngủ được. A Vũ cuồng cọ Tạ Huẩn quần áo, đem quần áo cọ loạn, dối trá nói, tê, nhìn ta liền ngủ rồi. Hảo. Tạ Huẩn vội nói, tuy rằng lén ở chung khi, con rắn nhỏ vô số lần lộng loạn hắn quần áo, nhưng trước mặt người khác, Tạ Huẩn quân tử đoan chính, thanh lãnh đạm mạc hình tượng tuy bị ngực dính người dao phá hư một chút, vẫn không thói quen ở trước mặt mọi người thất thố. Hắn để lại dao đầu, khẳng định đáp ứng sau, A Vũ mới thuận ý một lần nữa nằm trở về nghỉ ngơi. Không học được chính xác dẫn đường linh lực trước, A Vũ còn không biết Tạ Huẩn chỗ tốt, không biết là Tạ Huẩn trời sinh tiên thể nguyên nhân, vẫn là hắn tạo nghệ thâm. A Vũ ly Tạ Huẩn gần một ít, giao khu nội linh lực sẽ lưu chuyển đến càng thông suốt. Nguyên Quân, Bạch Phóng hai mắt tỏa ánh sáng mà lại đây, cực kỳ hâm mộ mà nhìn mắt Tạ Huẩn trên người dựa vào giao, thật tốt, hắn thu tiên sủng cũng muốn thu như vậy uy phong còn như vậy thân cận người tiên sủng. Tạ Huẩn dương mắt, Bạch sư đệ. Bạch Phóng nói, Nguyên Quân nghe thấy vừa rồi chúng ta theo như lời sao? Kinh Hàn tiên tử lấy tinh lọc quá quần tiên tuyển thủy vì khen thưởng, nếu ai bắt được kia đăng đồ tử, Kinh Hàn tiên tử liền đem nước suối đưa hắn. Giao lặng lẽ dựng lên lỗ thai, đưa nước suối. Bạch Phóng ngượng ngùng mà xoa xoa tay, kia đăng đồ tử cư nhiên dám bước lên quần tiên phong dương oai, chút nào không sợ hãi Kinh Hàn tiên tử sư tôn, chỉ sợ tự thân thực lực xa xỉ, chúng ta tưởng cùng Nguyên Quân chung sức hợp tác, nếu như bắt kẻ cắp, nước suối Nguyên Quân lấy 8 phần, chúng ta phân nhị thành tự hảo. 8 phần nước suối. Giao hai mắt sáng ngời. Tạ Huẩn tự hỏi nửa nháy mắt, Kinh Hàn tiên tử tuy tính hắn sư điệt, nhưng loại sự tình này cùng ta mang ngoại đạo, mạng người không quan hệ. Tạ Huẩn ở sư huynh Đồng Lai tông chủ nơi đó nghe qua mấy ngôn Kinh Hàn tiên tử vì tình sở khốn tao ngộ, không nghĩ trộn lẫn việc này. Hắn đang muốn cự tuyệt, góc áo bị căn kéo kéo. Xanh biết giao mục chờ đợi mà nhìn hắn, tê, chủ nhân, ngươi liền đáp ứng đi, cái kia đang đổ tử cũng thật quá mức, cư nhiên làm ra như vậy hạ lưu sự. Con rắn nhỏ. Tạ Huẩn buồn còn muốn cự tuyệt. Bị giao trong suốt lục mắt bình tĩnh nhìn vài lần sau, đáp ứng xuống dưới. Tinh lọc quá quần tiên tuyên thủy, cũng có thể cấp con rắn nhỏ dùng. Bạch Phóng rất là vui sướng, có Huẩn Vi Nguyên Quân ở, bọn họ liền có rất lớn phần thắng. Bạch Phóng chiều Tạ Huẩn thật sâu nói lời cảm tạ, lại lấy ra một ít A Vũ thích ăn đan dược đưa cho nó, cảm tạ nó hỗ trợ nói chuyện. Giao tự nhiên chiếu đơn toàn thu. Đồng thời, giao tâm một mảnh vui sướng, tê, 8 phần nước suối, còn có thể mượn Tạ Huẩn tay tìm một cái kẻ chết hay. Rửa sạch bổn dao hoan quất, thật là lại thích hợp bất quá. Trên đời không còn có so bổn dao càng thông minh dao. Từ đây, A Vũ liền quá đi học, an vụng đan dược linh thiện cùng với xử lý quần tiên tuyển sự tình nhật tử. Rốt cuộc tại đây một ngày, giao thấy khâu tâm trí trong lòng ngực xùy thứ gì, bước lên quần tiên phong. T, trong bụi cỏ toát ra một cái dao đầu, dao âm hiểm mà ẩn nút ở hắn mặt sau, theo đi lên. Lúc này ly quần tiên phong đăng đồ tử sự kiện đã qua vài thiên, Kinh Hàn tiên tử khen thưởng tuy mê người. Nhưng ai cũng không biết đăng đồ tử bị rút dây động rừng, khi nào mới có thể tới. Đại đa số đệ tử không muốn bởi vậy trì hoãn chính mình tu tập, từ quần tiên phong thượng lui lại. Nhưng giao có biết, Bạch Phong cùng Tạ Huẩn đám người không từ bỏ. Khâu tâm trí một đường vùi đầu, bước chân vội vàng, chính hắn biết chính mình không phải kia đăng đồ tử, thượng quần tiên phong là vì còn lại sự. Kinh Hàn cái kia cố làm ra vẻ tiện nhân. Khâu tâm trí hai mắt phiếm hồng, lão tử không chê nàng một cái đánh băng thanh ngọc khiết cờ hiệu tiên tử. Bên ngoài bị dã nam nhân đoạt đi tâm, nàng cư nhiên dám như vậy chửi bới lão tử. Giao yên lặng du ở phía sau, khâu tâm trí vẫn cứ vô tri vô giác đi đến giữa sườn núi. Hắn cất trong lòng ngực đồ vật, trên mặt lộ ra cái đắc ý cười, lão tử có thứ này, xem ngươi làm hay không lão tử đạo lữ, hắc, quần tiên tuyển, quần tiên phong. Sớm muộn gì là lão tử, ngươi thật đúng là đương lão tử sẽ nhiều thích ngươi, nếu không phải xem ở ngươi thân phận. A, Khâu Tâm Trí càng nói càng hăng say, chút nào không chú ý phía sau dao mắt lộ ra hung quang, nhanh chóng từ sau lưng phát lại đây, nhảy hướng không trung, một đôi đánh ở Khâu Tâm Trí phần lưng. Khâu Tâm Trí bị như vậy vừa kéo, con quay xoay tròn vài hạ, trước mắt say xe. A Vũ tốc độ tấn mãnh, ở Khâu Tâm Trí đầu váng mắt hoa hết sức, nhanh chóng vụt ra ngậm kinh hàn tiên tử quần áo, dao đuôi một phen kéo ra Khâu Tâm Trí quần áo, nhét vào đi, toàn bộ dao ám ảnh một chút trốn đi, toàn bộ hành trình Khâu Tâm Trí không hề sức phản kháng. Chỉ hoảng đến nhanh chóng tránh ra bóng dáng. Hắn phần lưng làm đau, dao lại cắn một viên thạch bắn ra đi, Khâu Tâm Trí giẫm lên hòn đá vỡ vụn, đột nhiên ngã xuống đi. A! Hắn té ngã trên đất.